Chương 1051, Lăng Không Hư Độ. Bởi vì kiếm ngư vương chết, nhân loại từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả sinh ra, toàn bộ vân tiêu giới đều phát sinh cự chấn động mạnh, đến vô cùng bình tĩnh, đạt tới cân đối trạng thái bố cục, bây giờ bị Hạ Bình đánh vỡ. Vân tiêu giới vô số vương giả đều cảm nhận được một tia mưa gió nổi lên khí tức, bọn họ cũng không rõ ràng Hạ Bình tấn thăng đến vương giả, đến tột cùng sẽ cho cái thế giới này mang đến nhiều đại trùng kích. Bất quá Hạ Bình hiện tại cũng không biết ngoại giới vì việc của mình như thế dung chuyển, hắn đang củng cố tấn thăng đến tử phủ cảnh thu hoạch, đắm chìm trong trở thành vương giả cảm động ở trong. Mấy ngày về sau, hắn hít thở sâu một hơi, mở hai mắt ra, nhất thời liền lộ ra một tia tinh quang, hai mắt như là hỏa diễm vòng xoáy, ẩn chứa huyền ảo vô cùng năng lượng. Đây chính là tử phủ cảnh, cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình mỗi một cái tế bào đều tràn ngập bàng bạc năng lượng, sinh mệnh lực trước đó chưa từng có cường đại, đoán chừng hắn hiện tại thọ mệnh đều vượt qua ngàn năm, cùng trước đó không thể so sánh nổi. Hắn cũng coi là biết, vì sao vương giả cảnh cùng còn lại cảnh giới hoàn toàn khác biệt, cái này là sinh mệnh chất cải biến, thể nội tràn ngập một chút pháp lực lực lượng, nhượng hắn cảm thấy mình tựa hồ không gì làm không được. Vâng. Hạ Bình trong lòng hơi động, từ tử phủ chỗ sâu tuôn ra một cỗ bàng đại pháp lực, trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân, tiếp lấy hắn toàn bộ thân thể bỗng bay lên, thoát ly sức hút trái đất. Nhất thời, thân thể của hắn tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, tựa hồ có một đoàn trong suốt khí thể kiện hàng toàn thân, đem bốn phía không khí bài trừ ra, hình thành một cái tuyệt đối khí tràng. Đây chính là vương giả cảnh tượng trinh, Lăng Không Hư Độ. Mà lại đây cũng không phải là giẫm đạp không khí mới tạo thành phi hành hiệu quả, mà chính là pháp lực lực lượng đem sức hút trái đất triệt tiêu, nhượng hắn thoát ly sức hút trái đất khống chế, có thể phi hành. Vì sao trong vũ trụ, chỉ có tiến vào vương giả cảnh, mới xem như người trưởng thành, bởi vì cũng chỉ có nắm giữ lăng không đứng vững năng lực như vậy, mới có thể tại hoàn cảnh ác liệt trong vũ trụ chỗ sâu. Dù sao có chút tinh cầu trọng lực tương đương với viêm hoàng tinh cầu gấp mấy trăm lần, có mấy ngàn lần, thậm chí còn có không có trọng lực trạng thái, nếu như không có nắm giữ pháp lực lời nói, căn vô pháp tại dạng này hoàn cảnh phía dưới sinh tồn. Đương nhiên, cũng không phải là có pháp lực liền có thể chống đỡ được gấp mấy trăm lần trọng lực, phổ thông tử phủ cảnh tu sĩ vẫn là không cách nào tại dạng này ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Cũng chỉ có càng thêm cường đại người tu hành mới làm được. Bất kể nói thế nào, tử phủ cảnh mới là cái khởi điểm, xem như sơ bộ có được có thể chống cự vũ trụ hoàn cảnh lực lượng. Đây chính là pháp lực sao? Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, nhất thời thân thể trên tuân ra một đoàn pháp lực, ngưng tụ thành một khỏa năng lượng cầu thể, viên này năng lượng cầu thể xoay chậm chậm, tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này cùng cương khí hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa tinh thần lực lượng lạc ấn, càng thêm kỳ diệu, lực phá hoại cũng tối thiểu mạnh hơn cương khí hoành không chỉ gấp 10 lần. Đông. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung lên, liền đem viên này năng lượng cầu thể ném ra qua, nhất thời trước mặt một khối nham thạch to lớn trong nháy mắt liền bị hoành thành bụi mịn, hóa thành vô số cát bụi, biến mất trên thế giới này. Thậm chí viên này năng lượng cầu thể hủy diệt nham thạch về sau, còn đang không ngừng phá hư, lúc này mặt đất cũng xuất hiện một cái đường kính mười mấy mét cự đại hố sâu, cả tòa sóng biển thâm sơn đều tại rung động. Quá kỳ diệu! Hạ Bình nhắm mắt lại, cũng không chỉ là pháp lực huyền diệu như thế, khi tinh thần lực của hắn dịch thái hóa về sau, tinh thần lực của hắn phát tán ra, phạm vi không ngừng mở rộng. Sau cùng trọn vẹn mở rộng đến 150 cây số phạm vi, so trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Vẹn vẹn là phạm vi mở rộng còn không tính là gì, trọng yếu nhất vẫn là cái này tinh thần lực vô cùng huyền diệu, thấm vào không khí phân tử bên trong, cảm giác được trong không khí mỗi một hạt bụi, cơ hồ là chỗ nào cũng có. Đoán chừng dù cho tinh thần lực của hắn tùy ý khuyết tán, vương giả phía dưới tu luyện giả, cũng sẽ không phát giác được mảy may, liền như là sóng điện tử, từng vòng khuyết tán ra, ẩn nặc ở vô hình. Tại cái phạm vi này bên trong, hắn cảm giác được 150 cây số khu vực hải vực, tại khu vực này sinh vật, còn có phi sinh vật, đều tại hắn cảm giác được. Thậm chí hắn có thể thấm vào những này vật chất mặt ngoài. Vô ý thức, Hạ Bình vận chuyển tinh thần lực, bàng đại tinh thần lực lượng ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, hướng phía phụ cận một khối nham thạch, cứ như vậy hung hăng vô xuống. Choang một tiếng, lúc này khối nham thạch này liền xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Tuy nhiên vẹn vẹn rất nhỏ vết rách, cùng Hạ Bình sử dụng võ học lực phá hoại vô pháp đánh đồng, nhưng lại cho Hạ Bình mang đến không gì sánh kịp rung động. Không thể nào, chẳng lẽ dạng này tinh thần lực có thể trực tiếp công kích vật chất thế giới đồ vật sao? Hạ Bình chấn kinh. Phải biết tinh thần lực là một loại hư hóa lực lượng, gần như hư cùng thực ở giữa, chỉ có thể giống sóng điện tử, không ngừng khuếch tán, thăm dò hoàn cảnh chung quanh, vẹn vẹn một loại phụ trợ thủ đoạn. Nhưng là hiện tại tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định về sau, thế mà có thể can thiệp đến vật chất thế giới đồ vật, cái này mười phần khủng bố. Nếu như tiếp tục cường đại xuống dưới, trừng mắt giết người loại sự tình này, chẳng phải là cũng không phải là hư huyễn, mà chính là hiện thực. Trên thực tế cũng là như thế, nơi sâu xa trong vũ trụ cũng có một chút am hiểu sử dụng tinh thần lực lượng chủng tộc, chuyên môn dùng tinh thần lực chém giết địch nhân, giết người ở vô hình, hủy diệt hồn phách, cực kỳ quỷ dị cường đại, nhượng vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật. Càng là cảm giác, Hạ Bình thì càng phát giác được vương giả cảnh huyền diệu, tựa hồ cả một đời đều không thể thăm dò đến cố lực lượng này huyền bí cuối cùng, thâm bất khả trắc. Ừm. Loại cảm giác này. Khi Hạ Bình không ngừng lĩnh ngộ pháp lực lực lượng thời điểm, trong cơ thể hắn cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh, hòa tan tại huyết dịch của hắn ở trong. Một khỏa, hai khỏa, 10 khỏa, 20 khỏa, 100 khỏa. Đến sau cùng thứ 1.000 khỏa địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh. Cái này tựa hồ đạt tới cái nào đó cảnh giới. Đại lượng địa ngục kim ô huyết mạch dung nhập thân thể của hắn, không ngừng cường hóa thân thể của hắn cốt cách, da thịt, bắp thịt, kinh mạch chờ một chút, hướng phía không phải người phương hướng tiến hóa. Đồng thời trên người hắn huyết dịch cũng như dung nham đồng dạng sôi trào lên. Giờ phút này trên người hắn huyết dịch tựa hồ biến ảo thành kim sắc cùng hắc sắc xen lẫn hỏa diễm, tản mát ra thần thánh, cao quý, cổ lão, hỗn độn chờ một chút khí tức, này là đến từ không biết nhiều niên đại cổ xưa mới xuất hiện lực lượng, ở trong cơ thể hắn lan lộn. Nhất thời, Hạ Bình trên thân một loại địa ngục kim ô thần thông giác tỉnh. Dạ dày. Lúc này hắn cảm giác được chính mình dạ dày phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Địa ngục kim ô lực lượng hội tụ tại dạ dày bên trong, ngưng tụ thành thái dương lò luyện, không ngừng có hỏa diễm chi lực lan lộn, thiêu đốt. Từng mai thần bí minh văn hiện lên ở dạ dày bên trong, bao trùm toàn bộ dạ dày, tựa hồ đoán tạo thành một cái thật không thể tin bộ vị, sinh ra không thể tưởng tượng lực lượng. Đây là cái gì? Hạ Bình cảm giác được chính mình dạ dày như là một đám lửa. Đây cũng không phải là như là đan điển khí hải dạng này có thể luyện hóa thế gian vô số dị chủng chân khí thái dương lò luyện, mà chính là càng thêm thật không thể tin lò luyện, có thể thôn phệ, đốt cháy thế gian vạn vật. Chương 1052, thập bát trọng lôi kiếp. Cái này là địa ngục kim ô dạ dày. Khi cái này đặc thù bộ vị hình thành sát công phu kia, Hạ Bình có thể liền biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Phảng phất đây là bẩm sinh lĩnh, đối với nó vô cùng quen thuộc. Hắn cũng rõ ràng cái này dạ dày năng lực, như là thao thiết tộc đồng dạng, có thể thôn phệ thế gian vạn vật vật chất, sau đó thôn phệ tiêu hóa, đem những năng lượng này chiếm làm của riêng. Liền xem như sắt thép, thạch đầu loại hình đồ vật, tiến vào dạ dày bên trong, lập tức liền sẽ bị địa ngục kim ố hỏa diễm đốt cháy thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, sau đó cấp tốc tiêu hóa. Nếu như là linh dược, đan dược loại hình bảo bối, càng thêm năng điểm dọn không dư thừa thôn phệ, sẽ không lãng phí mảy may dược lực. Còn có thể thôn phệ, sinh ra hỏa diễm chi lực. Hạ Bình phát giác được chính mình dạ dày ở trong không ngừng sinh ra khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm. Tựa hồ giờ phút này chính mình hóa thân thành một đầu siêu cấp hỏa long, chỉ cần là há mồm phun một cái, liền có thể từ dạ dày ở trong phun ra hủy diệt tính hỏa diễm, đánh giết địch nhân. Mà lại nếu như là địch nhân hỏa diễm lời nói, hắn miệng rộng khẽ hấp, cũng có thể đem những ngọn lửa này toàn bộ thôn phệ đi vào chính mình dạ dày bên trong, tăng cường, bổ sung trên người mình năng lượng. Thật không thể tin. Hạ Bình biết nếu như mình tiếp tục tiến hóa xuống dưới, không ngừng giải phong trên thân địa ngục kim ô tế bào, này liền sẽ có càng ngày càng nhiều địa ngục kim ô thần thông hiện ra tới. Nếu như giác tỉnh thận lời nói, liền có thể hóa giải thế gian vạn độc, trở thành bách độc bất xâm thân thể. Nếu là giác tỉnh trái tim, liền có được phượng hoàng đồng dạng dục hỏa trọng sinh chi lực, có thể cho thân thể cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực, cơ hồ có thể trở thành giết không chết tồn tại. Trừ cái đó ra, tựa hồ địa ngục kim ô thân thể còn thật nhiều thật không thể tin năng lực. Ừm, không thể nào, lại có lôi kiếp. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình nhất thời liền cảm giác được trên đầu mình có tối tăm ở trong nguy hiểm truyền đến, tựa hồ trên biển mênh mông mới có lấy lôi vân bắt đầu tụ lại, bao trùm phương viên trăm dặm. Khi hắn giác tỉnh 1000 khỏa địa ngục kim ô tế bào thời điểm, cũng xúc động vũ trụ cấm kỵ, muốn hạ xuống lôi đỉnh, đem cái vũ trụ này ở trong yêu nghiệt đánh chết. Xem ra cái này lôi kiếp không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể là ngạnh kháng. Hạ Bình cảm giác được cái này lôi kiếp thời thời khắc khắc đều tại nhìn mình chằm chằm, như là thượng thương chi nhãn, mặc kệ chính mình chạy trốn tới vân tiêu giới địa phương nào, đều không thể tránh né. Đã dạng này, vậy liền chỉ cần ngạnh kháng. Bất quá bây giờ hắn tấn thăng đến tử phủ cảnh, trên thân đủng có pháp lực, tinh thần lực cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu, thực lực để bạt hơn gấp 10 lần, dù cho đối mặt lôi kiếp chi lực, hắn cũng sẽ không e ngại nửa phần. Đông. Hắn nhất quyền đánh nát ngăn ở động quật nham thạch, trực tiếp liền đổ ra ngoài, sau đó thân hình lấp lóe, liền từ hải để thế giới lập tức liền bay vọt đến trên mặt biển, cứ như vậy đứng tại giữa không trung, lăng không hư độ. Giờ phút này, trên bầu trời mây đen dày đặc, cẩn trọng vô cùng, ngưng tụ thành thực chất. Đám mây đen này có mấy trăm cây số diện tích, che khuất bầu trời, nhuộm vùng biển này đều trở thành hắc ám thế giới. Phía trên đại dương gió dục mây vần, thỉnh thoảng có lôi đình hạ xuống, khí thế kinh người. Tại vùng biển này sinh vật biển nhóm cảm giác được sắp đứng trước tai họa ngập đầu, đều là dọa đến nhao nhao chạy trốn, không dám dừng lại tại mảnh này nguy hiểm hải vực ở trong. Đây là thập bát trọng lôi kiếp A. Hạ Bình tinh thần lực kéo dài đưa tới, lập tức liền biết cái này so với lần trước 9 tầng lôi kiếp càng khủng bố hơn, đã trọn vẹn nhiều gấp đôi, đạt tới thập bát trọng lôi kiếp, uy lực cũng càng là để bạt không biết bao nhiêu lần. Đông. Ngay tại Hạ Bình mới vừa từ sóng biển bay lên trên trời trong nháy mắt, bầu trời mây đen tích xúc lôi đỉnh tựa hồ đã sớm an mại không được, muốn một tia chớp liền đánh chết cái tai họa này. Trong nháy mắt, liền có vài chục đường như là cỡ thùng nước tử sắc lôi đình hạ xuống tới, phảng phất là tinh chuẩn đạn đạo, hung hăng bổ vào Hạ Bình trên thân. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình có thể vận chuyển chính mình hộ thể công pháp, lúc này một đầu hắc sắc côn bằng từ hắn trong thân thể bay ra ngoài, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tuôn ra một cái đường kính mấy chục mét mạnh mẽ khí cháo. Choáng một chút. Những này tử sắc lôi đình không thèm nói đạo lý đánh nát cái này phòng ngự khí cháo, dễ như trở bàn tay xuyên thủng, cứ như vậy nện ở Hạ Bình trên thân thể, phá hoại lực lượng lập tức bạo phát. Thế mà vô dụng. Hạ Bình không nghĩ tới chính mình Bắc Minh hộ thể công đối với mấy cái này tử sắc sức mạnh sấm sét không có cái gì phòng ngự chi lực, những này tử sắc lôi đình xuyên thấu lực thật sự là quá kinh khủng, căn liền tới không. Vâng. Lúc này, cả người hắn liền bị tử sắc lôi đỉnh chém thành cháy đen trạng thái, lốp bốp rung động, toàn thân cao thấp đều xuất hiện rất nhỏ vết thương, chảy ra đại lượng máu tươi. May mắn cái này vẹn vẹn đệ nhất trọng lôi kiếp, mà lại thân thể của hắn cũng cực kỳ cường đại, có thể so với thần thú, cho nên ngạnh kháng một lần lôi đỉnh lực phá hoại, vẫn là không thành vấn đề. Đúng, ta đã tấn thăng đến tử phủ cảnh. Thế mà còn tại vận chuyển tông sư cảnh cấp bậc Bắc Minh hộ thể công, đó là đương nhiên phòng ngự lực lượng theo không kịp ta tốc độ tiến bộ, xem ra tất phải lập tức đổi lấy vương giả cảnh Bắc Minh hộ thể công công pháp mới được. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hướng hệ thống đổi lấy. Vương giả cảnh Bắc Minh hộ thể công công pháp, cần 100 triệu cửu hận giá trị. Hệ thống thanh âm chuyển tới, còn có đinh đầu thất tiến công vương giả cảnh công pháp, cũng cần 100 triệu cửu hận giá trị, xin hỏi chủ ký sinh phải trang đổi lấy. Đổi lấy. Hạ Bình không chút do dự, tốn hao 2 ước cửu hận giá trị, trực tiếp đổi lấy cái này 2 môn tuyệt thế công pháp bí tịch nội dung. Dạng này xuống tới trên người hắn cửu hận giá trị cũng chỉ còn lại có 380 triệu cửu hận giá trị. Bất quá vì tăng cường thực lực mình, đây là đáng giá, dù sao cửu hận giá trị tùy thời đều có thể kiếm lại. Dầm dầm. Lúc này, một cỗ to lớn tin tức chảy vào hắn trong đầu. Đây là 2 môn tuyệt thế công pháp tu luyện bí pháp, giống như thủy triều vào tới. May mắn hắn đã khai ích tử phủ. Não vực thật to mở rộng, nếu như là người bình thường tiếp thụ lấy nguồn tin tức này lời nói, chỉ sợ trong một chớp mắt, cả cái đầu đều sẽ nổ tung. Loại cảm giác này, thật sự là quá kỳ diệu. Hạ Bình yên lặng cảm ngộ mới tu luyện chi pháp, đây là Bắc Minh hộ thể công dùng pháp lực vận chuyển huyền diệu phương thức. Lập tức, hắn liền phát hiện Bắc Minh hộ thể công phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ thân thể trên tuân ra tới này cái khí cháo cùng trước đó cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn nhất thời liền cảm giác được cái này khí cháo tuân ra rất nhiều thần bí phù văn, như là thượng cổ thần quy quy giáp, răng đầy hoa văn, phảng phất kết tinh. Cỗ này kết tinh một dạng phòng ngự khí cháo, đơn giản thật giống như lấp kín thế giới bức tường ngăn cản, phòng ngự lực lượng cũng không biết so trước đó cường đại đến mức nào. Phanh phanh phanh. Giờ phút này, trên bầu trời, lại là mấy chục đạo tử sắc lôi đình hạ xuống tới, chúng nó hung hăng nện ở cái này phòng ngự khí cháo phía trên, lực phá hoại 10 phần, vẹn vẹn là một đạo dạng này tử sắc lôi đình, cũng đủ để đánh nát một tòa núi nhỏ. Nhưng là cái này như là thượng cổ thần quy quy giáp hoa văn phòng ngự khí cháo lại là không nhúc nhích tí nào, vẹn vẹn xuất hiện ba vài tiếng. Liền dễ như trở bàn tay đem cỗ này lực phá hoại chống đỡ được. Chương 1053, chuyển di chi lực. Có thể vẹn vẹn là tới những này lôi đỉnh chi lực cũng liền thôi. Hạ Bình phát hiện mình cái này khí cháo lại như là nước chảy, vô cùng mềm mại, có thể đi theo chính mình tâm ý di động. Đông. Lại là mấy chục đạo tử sắc lôi đỉnh hạ xuống, Hạ Bình trong lòng hơi động. Nhất thời cái này khí cháo như là tinh cầu đồng dạng tại xoay tròn, những này tử sắc lôi đỉnh căn vô pháp thương tổn đến cái này phòng ngự khí cháo mảy may, thế mà dọc theo cái này khí cháo xoay tròn, thuận kim đồng hồ bay ra ngoài, sau cùng đánh vào phụ cận hải vực phía trên. Lập tức, toàn bộ đại hải liền bị mấy chục đạo lôi đỉnh đánh trúng, nhấc lên kinh thiên sóng biển, phụ cận từng tòa tiểu hình hòn đảo đều bị oanh đến phân mảnh. Lực phá hoại kinh người. Chuyển di. Đây là chuyển di chi lực. Hạ Bình lập tức liền biết, chính mình Bắc Minh hộ thể công không chỉ có phòng ngự lực lượng so trước đó mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, thậm chí còn có càng thêm thật không thể tin lực lượng. Nếu như địch nhân công kích đánh vào Bắc Minh hộ thể công phía trên, hắn có thể đi theo chính mình ý niệm, đem địch nhân lực lượng chuyển rời đến bất kỳ địa phương nào. Cứ như vậy, hắn liền đứng ở thế bất bại, đối phương căn thương tổn không chính mình. Bắc Minh hộ thể công thật sự là quá mạnh. Hạ Bình càng là tu luyện, thì càng cảm giác được Bắc Minh hộ thể công cường đại. Cái này nào chỉ là phòng ngự công pháp, căn này cũng là công phòng nhất thể siêu cấp pháp môn. Giờ phút này, trên bầu trời lôi vân tựa hồ càng thêm phẫn nộ, biết loại lực lượng này tựa hồ không làm gì được tên yêu nghiệt này. Liền đem hạ xuống so trước đó uy lực khủng bố mấy lần sức mạnh sấm sét. Nhưng là căn vô dụng, đã triệt để tiến hóa Bắc Minh hộ thể công, hiện tại không chỉ có cụ bị thôn phệ lực lượng chi lực, còn cụ bị chuyển di chi lực. Nếu như lôi đỉnh chi lực vô pháp hoàn toàn thôn phệ lời nói, liền sẽ bị chuyển di ra ngoài, sẽ không tổn thương đến thân thể của mình. Phanh phanh phanh. Đại lượng sức mạnh sấm sét hàng lâm xuống. Hạ Bình toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bị lôi đỉnh năng lượng bao vây lại, không ngừng oanh kích, lốp bốp rung động, thiên truy bách luyện. Dễ chịu. Hạ Bình đã không cảm thấy lần này lôi kiếp là một lần kiếp nạn, ngược lại cảm thấy đây là một lần khó được tu luyện thời cơ. Bác Minh hộ thể công không ngừng thôn phệ những này lôi kiếp chi lực. Lôi đình năng lượng hóa thành từng đầu nhỏ bé lôi xà, chui vào Hạ Bình trong thân thể, du tẩu tại hắn toàn thân bên trong, không ngừng thối luyện cường hóa hắn thể phách. Lúc này, một chút rất nhỏ lôi điện chi lực cũng tiến vào hắn tế bào bên trong, nhượng trên người hắn ẩn chứa một chút lôi đình chi lực, cả người như là lôi thần chiếm hữu. Thậm chí bởi vì những này sức mạnh sấm sét, toàn thân tế bào cũng càng thêm hoạt hóa đứng lên. Hắn não vực chỗ sâu tử phủ, cũng tại một chút xíu mở rộng, bàng bạc lôi đình năng lượng tràn vào đến, trên thân pháp lực cũng tại điên cuồng gia tăng, hướng phía tử phủ cảnh trung kỳ tiến hóa. Nhưng là bởi vì Hạ Bình độ kiếp động tinh thật sự là quá lớn, tác động đến phương viên mấy trăm cây số, dạng này kỳ quái cũng bị hai ba vị hải tộc yêu vương phát hiện. Chúng nó theo thứ tự là con nhện biển vương, thủy giải vương, cá mực vương tam đại tử phủ cảnh yêu vương. Đến chúng nó là bị mấy ngày trước đó thiên địa dị tượng hấp dẫn, không ngừng tại vùng biển này tìm kiếm bảo bối, hy vọng có thể tìm tới cái kia còn không có xuất thế thiên địa dị bảo. Nhưng là tìm kiếm mấy ngày công phu, đều là cái gì đều không tìm được, bây giờ lại là phát hiện một chỗ hải vực mây đen dày đặc, lôi đỉnh chấn động, kỳ quái kinh người. Chuyện gì xảy ra? Con nhện biển vương đầu tiên liền phát hiện Hạ Bình, vì cái gì nơi đó có bóng người ở dưới sông xét mặt, tựa như là bị sét đánh. Nó đều ngộng, cho tới bây giờ không có trải qua dạng này sự tình, độ lôi kiếp loại sự tình này cho dù ở vân tiêu giới cũng là thời cổ hiếm có. Dù sao có tư cách lọt vào thiên khiển sinh linh, thật sự là ít chi lại ít, đoán chừng cũng chỉ có tại trên điển tịch nhìn thấy qua. Chẳng lẽ nói mấy ngày trước đó kỳ quái cũng là tiểu tử này làm ra đến? Thủy giải vương ánh mắt lấp lóe, có ẩn ẩn suy đoán. Cái này không phải sức người có thể làm được sự tình, có thể là tiểu tử này vận khí vô cùng tốt, tìm tới cái nào đó thiên địa kỳ bảo, lọt vào thiên địa ghen ghét, mới sẽ gặp phải dạng này tai nạn. Cá mực vương nhãn con ngươi lộ ra một tia tham lam, cũng không biết đến cùng là bảo bối gì. Thế mà có thể dẫn phát thật lớn như thế kỳ quái, nếu như có thể đạt được lời nói, chúng ta liền phát. Nó hận không thể lập tức đem tên nhân loại này trên thân bảo bối toàn bộ cướp đến tay. Bất quá những này lôi đình uy lực thật đúng là khủng bố a, nếu như là chúng ta ở vào lôi đình ở trong lời nói, đoán chừng muốn không bao lâu thời gian liền sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Con nhện biển vương nhãn thần vô cùng e dè nhìn trước mắt đám lôi vân này, không dám tới gần, ở trong ẩn chứa đánh chết vương giả lực lượng. Bị đánh thời gian dài như vậy, kia nhân loại không phải là bị đánh chết đi. Thủy giải vương hoài nghi nói, nhìn xa xa Hạ Bình đang trong lôi vân tâm độ kiếp. Nhưng là bởi vì sức mạnh sấm sét quá mức khủng bố, khắp nơi đều rời rạc lấy tử sắc lôi đình năng lượng, vặn vẹo không gian, để nó cũng không cách nào thấy rõ ràng bên trong tình huống đến cùng như thế nào. Đánh chết liền tốt nhất. Cá mực vương kiệt kiệt cười một tiếng, dạng này chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức đạt được kia nhân loại vương giả trên thân bảo bối, thật sự là thực sự khắp thiên hạ không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa A. Nó dương dương đắc ý. Chúng ta vận khí quả nhiên vô cùng tốt. Đúng à, mới ra ngoài tìm kiếm mấy ngày công phu, không nghĩ tới tìm đến món kia dẫn phát thiên địa dị tượng bảo bối. Hắc hắc. Vận khí tốt hơn là, chúng ta không là cái thứ nhất tìm kiếm được món kia bảo bối quỷ xui xẻo, cũng không cần tiếp nhận lôi kiếp chi lực trừng phạt, có một cái kẻ chết thay. Cũng không phải sao. Các loại tiểu tử kia bị lôi đình đánh chết, chúng ta liền từ hắn trên thi thể nhặt đi bảo bối, thật sự là sảng a. Tam đại hải tộc vương giả vô cùng đắc ý, cảm thấy mình là trời cao chiếu cố hạng người. Bằng không làm sao lại nhiều như vậy vương giả đi ra ngoài tìm bảo bối, lại là không có một cái đắc thủ, ngược lại bị chúng nó đụng phải. Nhưng là nếu như kia nhân loại không chết đâu. Con nhện biển vương xách ra bản thân nghi vấn. Thủy giải vương cười lạnh một tiếng, dù cho đi qua khủng bố như vậy lôi kiếp còn chưa có chết, khẳng định cũng bị đánh cho tàn phế. Một người tàn phế vương giả, ở đâu là ba chúng ta đại vương giả đối thủ? vài phút giết chết hắn. Nói không sai, thất phu vô tội, Hoài Bích Kỳ tội à, ai bảo hắn không may đụng tới chúng ta, chờ lần này lôi kiếp kết thúc, chúng ta liền vụng trộm đi lên, dù cho khi đó hắn không chết, chúng ta cũng phải giết chết hắn. Cá Mực Vương nhãn con ngươi lộ ra một tia sát khí, sát cơ nổi lên bốn phía, đối với chúng nó những hải tộc này vương giả tới nói, xử lý một người, căn không tính là cái gì đại sự. Chớ đừng nói chi là, đây là vì đạt được một kiện thiên địa kỳ bảo, dù cho phát sinh chiến tranh, cũng chưa hẳn là không có khả năng sự tình. Mau nhìn, này lôi vân nhanh tiêu tán, hẳn là lôi kiếp đã kết thúc. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, con nhện biển vương chợt quát to một tiếng, nó nhìn thấy trên bầu trời mây đen cấp tốc tiêu tán, tựa hồ sức mạnh sấm sét đã biến mất. Trên bầu trời ánh sáng mặt trời cũng hạ xuống tới, cắt đứt hắc ám, nhuộm vùng biển này khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Bên trên, giết chết tiểu tử kia. Cá Mực Vương cùng Thủy Giải Vương đều là không kịp chờ đợi. Chương 1054, đem hắn cho làm thịt. Đông. Giờ phút này, sau cùng một đạo tử sắc lôi đình hạ xuống tới. Hạ Bình đem cố năng lượng này cắn nuốt sạch sẽ, trên thân pháp lực cũng gia tăng một tia, lôi đình du tẩu thân thể bốn phía, lốp bốp rung động, hai mắt lộ ra một tia tử sắc điện mang. Hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có cường đại. Lần này độ kiếp không chỉ có không có thương hại đến hắn mảy may, ngược lại còn nhượng trên người hắn lực lượng gia tăng thật lớn, tăng cường trên thân pháp lực, tiết kiệm không biết bao nhiêu ngưng luyện pháp lực thời gian. Hắn trên người bây giờ mỗi một tấc bắp thịt đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, tế bào độ cao hoạt hóa, thậm chí ngay cả thọ mệnh tựa hồ cũng so trước đó kéo dài dài một đoạn. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm giác được có ba cô không có hảo ý khí tức cấp tốc bay tới, mấy hơi thở bên trong liền nhích lại gần mình bên người, một mặt nhìn chằm chằm bộ dáng. Hắn xoay người nhìn lại, lập tức liền thấy ba con tử phủ cảnh yêu vương xuất hiện ở trước mặt mình. A, đúng phải nghiêm trọng như vậy tia chớp, này nhân loại thế mà còn chưa có chết. Thật là có chút cổ quái, chính xác tới nói, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khẳng định là trên người hắn món kia tuyệt thế bảo bối tắc quái, nếu không lời nói không có khả năng không chết. Nhìn như vậy đến, món kia bảo bối chân quý trình độ, chỉ sợ cũng vượt quá tưởng tượng. Thủy Giải Vương, con nhện biển vương cùng cá mực vương tam đại yêu vương ánh mắt kinh dị không thôi. Chúng nó đến cho là mình hôm nay tới đây là đến tìm kiếm một cỗ thi thể, nhẹ nhõm nhặt được bảo bối. Nhưng là không có nghĩ đến người này loại tại lợi hại như thế tia chớp lực lượng phía dưới, y hải nguyên không chết, ngược lại còn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại chúng nó trước mặt, để chúng nó cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, chúng nó lần này tới ba đại yêu vương, yêu nhiều thế chúng, căn liền không khả năng sẽ biết sợ này nhân loại vương giả. Nghĩ tới đây, ba đại yêu vương nhất thời liền bình tĩnh xuống tới, có loại không có sợ hãi cảm giác. Nhân loại, ngươi ở cái địa phương này đến tột cùng là được cái gì bảo bối, lập tức nộp lên trên đi ra, tha chết cho ngươi. Con nhện biển vương đầu tiên liền rất lợi hại không khách khí nói chuyện với Hạ Bình, yêu cầu Hạ Bình giao ra bảo bối. Bảo bối. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn lập tức liền minh bạch, cái này ba đại yêu vương bỗng nhiên bao vây quanh, nhìn thấy dạng này kỳ quái, khả năng liền nghĩ lầm hắn đạt được một loại nào đó bí bảo, mới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Bất quá cái này ba đại yêu vương thật sự là lá gan rất lớn, còn dám tiến lên đây tìm tới hắn phiền phức. Đừng ở chỗ này giả ngu. Thủy Giải Vương giận quát một tiếng, ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như không phải ngươi tìm tới cái nào đó kinh người bảo bối, như thế nào lại phát sinh dạng này sự tình, ngươi là không gạt được. Thức thời lời nói, lập tức giao ra, dạng này bảo bối, không phải ngươi cái này nho nhỏ nhân loại có thể được đến. Nó sát khí đằng đằng. Còn cùng này nhân loại nói nhảm cái gì, lập tức đem hắn làm thịt, từ hắn trên thi thể cầm. Cá Mực Vương lại là cái thủ đoạn độc các hạng người, nó căn không có khách khí với Hạ Bình ý tứ. Siêu. Nó ngang nhiên xuất thủ, từ Hạ Bình sau lưng đánh lén quá khứ, giống như một đạo đáng sợ cuồng phong, đủ để xé rách một tòa núi lớn. Còn lại hai vị yêu vương cũng là lộ ra vẻ đắc ý, chúng nó sở dĩ cùng Hạ Bình nói nhảm nhiều như vậy, chính là vì liên lụy Hạ Bình chú ý, nhượng cá mực vương tìm tới đánh lén thời cơ, nhất kích tất sát. Tức khiến cho chúng nó ba đánh một, đã chiếm thượng phòng, nhưng là lấy phòng ngừa vắn nhất, vẫn là cấp tốc đem này nhân loại vương giả diệt trừ mới đúng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Đi chết! Đông một tiếng, cá mực vương quyền đầu như cùng một thanh kiếm sắc, giữa không trung buộc phát ra bén nhọn tiếng vang, không ngừng xoay tròn, hung hăng công kích tại Hạ Bình phần lưng. Nó sắc mặt dữ tợn, tựa hồ nhìn thấy Hạ Bình phần lưng bị xuyên thủng bộ dáng. Cái gì? Nhưng khi nó quyền đầu đánh vào Hạ Bình phần lưng thời điểm, trong nháy mắt liền bị một cỗ mạnh mẽ khí cháo chống đỡ đỡ được, như là đánh vào trên bông, lực lượng khổng lồ đều bị chuyển rời đến phía dưới trên biển lớn, một cỗ kình khí quét ngang bốn phương tám hướng, nhấc lên vô biên sóng lớn, bao phủ phụ cận mấy chục tòa hòn đảo. Dám ra tay với ta, ngươi ngược lại là thật lớn mật. Hạ Bình chậm rãi quay người, con mắt lộ ra một tia hàn mang, cho dù là thập bát trọng lôi kiếp lực lượng, đều không thể hoành phá trên người hắn Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, chỉ là một cái tử phủ cảnh yêu vương, cũng muốn thương tổn đến chính mình, căn này không có khả năng. Đoán chừng hắn đứng tại chỗ, nhượng đầu này cá mực vương đánh 3 ngày 3 đêm, hắn đều lông tóc không tổn hao gì. Không tốt. Cá mực vương như rơi vào hầm băng, nó lập tức liền biết mình trêu chọc một cái không được đại nhân vật, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là cái này thật sự là quá muộn. Hạ Bình chỉ có xuất thủ, phát sau mà đến trước, trở tay cũng là nhất trưởng, hung hăng đập tại cá mực vương trên đầu. Ẩm. Mạnh mẽ trưởng kình bạo phát đi ra, lúc này cá mực vương đầu như là dưa hấu một dạng đồng dạng vỡ ra, tứ phân ngũ liệt, thậm chí cỗ này trưởng kình từng tấc truyền lại phía dưới, toàn bộ thân thể đều nổ bể ra tới. Đại lượng máu me tung tóe ra ngoài, đến cũng là muốn nhiễm đến Hạ Bình trên thân, nhưng đều bị trên người hắn khí cháo cho nghiên cứu đỡ được, toàn bộ đều trượt xuống đến trên biển lớn. Đáng chết, gặp được kẻ khó chơi. Biết gặp phải cường địch, mau trốn. Thủy Giải Vương cùng con nhện Biển Vương đến trả một mặt dữ tợn, muốn nhìn đến Hạ Bình chết thảm bộ dáng, nhưng lại nhìn thấy cá mực vương bị trở tay nhất trưởng, cứ thế mà chụp chết. Chúng nó lập tức liền biết này nhân loại thực lực cường đại đến dọa người trình độ, căn không phải chúng nó có thể trêu chọc. Thân là vương giả nhiều năm kinh nghiệm, đã phản ứng tốc độ, cái này đã sớm là thâm nhập cốt tủy, quay người liền hướng phía nơi xa ra, mà chính là vẫn là chia làm đông tây phương hướng chạy trốn. Chỉ cần Hạ Bình truy hướng bên trong một cái, như vậy một cái khác liền có thể chạy thoát. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đối con nhện Biển Vương cũng là nhất quyền, lúc này giữa không trung vô số pháp lực phun trào, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, như là hắc động, thôn phệ vô số vật chất. Dạng này vòng xoáy chi lực mạnh hơn tông sư hoành không chỉ gấp 10 lần, tựa hồ phương viên trăm dặm đồ vật đều bị nó thôn phệ trống không. Mà con nhện Biển Vương cảm thụ xấu nhất. Nó cảm nhận được thân thể của mình bị một cỗ vô danh vòng xoáy chi lực lôi kéo qua, tựa hồ có vô số đại tay nắm lấy thân thể nó. Dù cho trên người nó có mấy chục con chân, giờ phút này cũng không dùng được, căn trốn không thoát. Không không không, tha ta lần này đi, ta nguyện ý làm ngươi nô buộc, làm trâu làm ngựa cho ngươi. Con nhện Biển Vương hoảng sợ nước tiểu, mồ hôi đầm địa, toàn thân phát lạnh. Cảm nhận được tử vong tiến đến khí tức. Nó cũng không lo được thân là yêu vương tôn nghiêm, lập tức hướng Hạ Bình cầu xin tha thứ, hy vọng có thể tha thứ chính mình một cái mạng chó. Không cần, ngươi vẫn là đi chết đi. Hạ Bình đại thủ bóp, giữa hư không cái này vòng xoáy màu đen lúc này liền đem con nhện Biển Vương thôn vệ đi vào, sau đó hắc động khép kín, như cùng một đầu cự thú nhấm nuốt. Đông một tiếng. Con nhện Biển Vương thân thể liền bị nghiền thành một cục thịt cặn bã. Rầm rầm. Lúc này, những này huyết nhục liền từ trên cao rơi xuống, toàn bộ rơi vào đại hải ở trong. Phía trên đại dương vô số loài cá đều là bay nhào đi ra, không ngừng nuốt, bởi vì đây là yêu vương huyết nhục, ẩn chứa đại bổ chi vật. Vận khí tốt lời nói, những này loài cá ở trong cũng sẽ sinh ra có linh chi ngư yêu. Chương 1055, đinh đầu thất tiến công uy lực. Không thể nào, chết. Giờ phút này, Thủy Giải Vương cũng chạy ra bên ngoài mấy dặm, nó cũng cảm giác được con nhện biển vương hạ tràng, vẹn vẹn nhất quyền. Con nhện biển vương cái này đại danh đỉnh đỉnh yêu vương liền bị chém giết. Cho dù là cầu xin tha thứ, cũng cứu vãn không nó tánh mạng, chết đến vô cùng thê thảm. Tên nhân loại này chém giết yêu vương, như là giết chết một con kiến, cường đại đến sự đáng sợ. Ta làm sao lại trêu chọc đến dạng này quái vật? Thủy Giải Vương hối hận ruột đều lục, nếu như sớm biết tên nhân loại này đáng sợ như thế, đánh chết chúng nó cũng không dám tiến lên tìm phiền toái. Hiện tại tốt, mới vừa đối mặt công phu liền bị chém giết hai đầu yêu vương. Thậm chí ngay cả nó cũng bị dọa đến nhanh chóng chạy trốn, căn không dám dừng lại. Đây chính là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lòng tham hại chết người à, nó giờ phút này vô cùng minh bạch đạo lý này. Đúng, tên nhân loại này ta biết, là nhân tộc Hạ Bình, không sai, tiểu tử này cũng là gần nhất truyền đi xôn xao nhân tộc Hạ Bình. Thủy Giải Vương linh quang nhất thiểm, nhớ lại vừa rồi Hạ Bình bộ dáng. Nó lập tức liền biết, tên nhân loại này tuyệt đối là gần nhất làm cho cả vân tiêu giới hoành động, thân thủ chém giết kiếm ngư vương nhân tộc Hạ Bình. Trừ tên nhân loại này bên ngoài, không còn ai khác. Khó trách đáng sợ đến loại trình độ này, nguyên lai hắn cũng là cái này nhân tộc yêu nghiệt Hạ Bình. Thủy Giải Vương bừng tỉnh đại ngộ, nó rốt cục hiểu được vì sao này nhân loại vương giả như thế lạ lẫm, lại là đáng sợ đến loại tình trạng này, theo lý tới nói. Khủng bố như thế vương giả, nó không có khả năng không biết mới đúng. Cũng chỉ có tân tấn nhân loại vương giả, nó mới hội đại ý như vậy, chưa quen thuộc. Nói đùa sao, mới vừa vận tấn thăng đến tử phủ cảnh liền cường đại đến loại tình trạng này, nếu là tiếp qua thời gian mấy năm, chẳng phải là liền thật có thể tấn thăng vô địch vương giả cảnh giới, khi đó ai còn có thể kềm chế được hắn. Thủy Giải Vương cảm thấy sợ hãi. Nhịn không được siết chặt quyền đầu, không được, đây là cực kỳ trọng yếu tình báo, lập tức đến nói cho ở giữa hải dương những vô địch đó vương giả, để chúng nó cẩn thận cảnh giác, có cần phải muốn sớm diệt trừ cái này nhân tộc tai họa. Nếu không lời nói, ngày sau vô tận hải đến cùng là ai làm người, vậy liền nói không chừng. Nghĩ tới đây, nó càng là tăng tốc chính mình tốc độ, muốn thoát khỏi nguy hiểm. Người là trốn không thoát. Nhìn lấy bên ngoài mấy dặm Thủy Giải Vương, Hạ Bình địa ngục kim ô mắt xoay tròn, phương viên số 10 cây số đều tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong, dù cho một con kiến đều có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí tinh thần lực của hắn bao trùm 150 cây số, dạng này phạm vi bao phủ bên trong, Thủy Giải Vương căn đường hòng trốn. Đinh đầu thất tiến công. Trong một chớp mắt, hắn bàn tay lớn vồ một cái, pháp lực rung động. Trong nháy mắt giữa không trung liền ngưng tụ ra một thanh như là thực chất dao gam. Cái này cây chủy thủ toàn thân trong suốt, toàn bộ từ pháp lực ngưng tụ mà thành, phía trên tựa hồ hiện hiện rất nhiều thần bí minh văn, phảng phất ẩn chứa một tia hư không lực lượng. Chết đi! Hạ Bình tinh thần lực bắt được Thủy Giải Vương, đồng thời cái này cây chủy thủ liền bị hắn ném ra, cố lực lượng này từ bàn chân, đến đầu gối, truyền lại đến bên hông. Xương sống, bả vai, sau cùng đến năm đầu ngón tay. Cỗ lực lượng này từng đoạn truyền đưa tới, không ngừng tăng lên, sau đó trong nháy mắt bạo phát đi ra, lúc này cái này cây chủy thủ đã đột phá 30 lần tốc độ âm thanh, phảng phất trốn vào hư không. Đồng thời cái này cây chủy thủ bị pháp lực bao vây lại, tựa hồ dung nhập không khí, vô thanh vô tức. Thật mạnh! Ném ra cái này cây chủy thủ về sau. Hạ Bình liền biết Thủy Giải Vương chết chắc, đây là tối tăm ở trong cảm giác, giống như tử thần biết được phổ thông nhân loại thọ mệnh khi nào đến cùng. Cũng là loại cảm giác này, nhượng hắn càng phát ra biết vương giả cấp bậc đinh đầu thất tiến công đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Tấn thăng đến vương giả cảnh về sau, đinh đầu thất tiến công lớn nhất huyền bí, chính là tinh thần lực phương thức vận chuyển. Nó có thể dùng tinh thần lực tại trên người địch nhân lưu lại một tia tinh thần lạc ấn. Cũng có thể nói là nguyền rủa lạc ấn. Một khi cái này nguyền rủa lạc ấn tồn tại, mặc kệ địch nhân chạy trốn tới địa phương nào, chỉ cần tại tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, hắn đều có thể đem địch nhân tồn tại cảm giác đến rõ ràng, thấy rõ. Hắn vận chuyển pháp lực, ngưng tụ ra năng lượng dao găm cũng có thể cùng nguyền rủa lạc ấn xa xa hô ứng, như là nam châm đồng dạng lẫn nhau hấp dẫn, có thể nói liền xem như cách số 10 cây số, đều có thể đem địch nhân oanh sát, bách phát bách trúng, căn không thể lại thất bại. Đây chính là đinh đầu thất tiến công trô đáng sợ, một khi bị để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể xưng chết thần đồng dạng công pháp. Cái gì? Đến Thủy Giải Vương còn cho là mình chạy ra 7-8 cây số, liền xem như này nhân loại lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn đuổi kịp chính mình. Nếu như kia nhân loại còn tiếp tục theo đuổi không bỏ lời nói, nó liền có thể thừa cơ hội này, đem tên nhân loại này dẫn đến vô địch yêu vương xào huyệt ở trong qua, nhượng vô địch yêu vương đem cái này phách lối nhân loại chém giết. Nhưng là không đợi nó cái này cái xuân thu đại mộng tỉnh táo lại, đồng nhiên ở giữa nó tóc gáy dựng lên, tựa hồ tử thần đã đi tới trước mặt nó, toàn thân tóc gáy dựng lên, nổi da gà tất cả đứng lên. Thân là vương giả giác quan thứ 6 nói với chính mình, nếu như không né tránh lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là loại cảm giác này từ đâu mà đến, nó không được biết. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Xuất phát từ có thể, Thủy Giải Vương xoay người nhìn lại, đồng tử lập tức trợn to đến cực hạn trạng thái. Nó lập tức biết nguy hiểm nơi phát ra, chỉ gặp một thanh trong suốt dao găm phá không mà đến, tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ đều không nhìn thấy trình độ. Thậm chí cái này cây chùy thủ đánh tới thời điểm, đều dung nhập trong không khí vô thanh vô tức. Nếu như không phải thân là tử phủ cảnh tu luyện giả, có cực kỳ cảm giác bén nhạy, đều không thể phát hiện đối phương tồn tại. Phốc phốc. Một giây sau, ánh mắt nó tối đen, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong hắc ám, sau đó thì cái gì sự tình cũng không biết. Bởi vì cái này cây chùy thủ đã xuyên qua nó đầu, như là xuyên qua đầu hũ đồng dạng nhẹ nhõm, nhất thời đại lượng huyết dịch liền từ sọ nao chỗ sâu, như là suối phun, bạo phát đi ra. Cái này. Thủy Giải Vương con mắt mở cực lớn, chỗ sâu trong con ngươi toát ra chấn kinh, hoảng sợ, nghi hoặc, hai tay hai chân khí lực đều biến mất, linh hồn ly thể, tựa hồ cũng không biết thứ gì chém giết chính mình, liền địch người thân ảnh đều không nhìn thấy. Ba một tiếng, nó thi thể liền rơi xuống trên biển lớn, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền bị sóng biển bao phủ. Ai cũng không biết đệ nhất yêu vương, cứ như vậy bị đánh giết tại trên biển lớn. Vô số loài cá nghe phong phanh mà đến, cấp tốc thôn phệ cỗ này yêu vương thi thể. Thật sự là đáng sợ đinh đầu thất tiến công. Phát ra cái này cây chùy thủ về sau, Hạ Bình liền không quan tâm, bởi vì Thủy Giải Vương hẳn phải chết không nghi ngờ, bằng vào nó lực lượng là không thể nào ngăn cản được cái này như là thần lai nhất bút công kích. Hắn đắm chìm trong này môn ám khí công pháp lĩnh ngộ bên trong. Tựa hồ môn công pháp này ẩn chứa không gian, tinh thần chờ một chút lực lượng huyền bí, thâm bất khả trắc, thâm ảo trình độ không thua dương thần quyền các loại thánh cấp công pháp. Nếu là tu luyện tới cảnh giới tối cao, nếu như tại trên người địch nhân lưu lại tinh thần lạc ấn, như vậy dù cho cách không mấy năm ánh sáng, đều có thể đem địch nhân cho đánh giết trong chớp mắt. Chương 1056, về cự nhân đảo. Giờ phút này, Linh Ố đảo. Huy Hoàng quán rượu một gian phòng tổng thống. Lúc này, Sở Dung chính nằm lì ở trên giường. Nàng mặc trên người một đầu con đùi, lộ ra một đôi chân dài, trắng như tuyết mê người. Nếu có khác nam nhân nhìn thấy, sợ rằng sẽ gây nên phạm tội xúc động. Tên hỗn đản kia đến cùng lúc nào trở về. Nàng một mặt u oán. Cái này mấy ngày, thế nhưng là đưa nàng phiền. Đều phiền chết. Từ khi Hạ Bình tấn thăng đến vương giả cảnh tin tức truyền đi, đến tìm kiếm Hạ Bình người quả thực là nối liền không dứt. Đến chỗ này chỗ vắng vẻ, lâu dài đều không có nhiều người đến đây Linh Ố đảo. Giờ phút này cũng là hàng lâm xuống vô số phi thuyền, đều là từ vân tiêu giới các nơi phi hành tới, không xa vạn lý. Mà bởi vì nàng tại Hạ Bình bên người quan hệ, cũng bị bốn phía người xem như Hạ Bình nữ nhân. Những người kia không có cách nào tìm tới Hạ Bình, lại là có biện pháp tìm tới nàng, cho nên mỗi một cái đều là đến nhà bái phỏng, mang đến đại lượng lễ vật đến cửa, hy vọng có thể gặp mặt. Mà lại đây đều là đại nhân vật, không phải các đại vương giả gia tộc gia chủ, cũng là vương giả, từng cái đều không thể đắc tội, chớ đừng nói chi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cho nên, Sở Dung chỉ tốt từng bước tiếp đãi, đồng thời khách khí biểu thị Hạ Bình đã bế quan tu luyện, tạm thời không biết lúc nào trở về, bất quá bọn hắn bái phỏng tin tức hội nói cho Hạ Bình. Nghe đến mấy câu này, những vô pháp đó đắc tội đại nhân vật mới bằng lòng rời đi. Nếu như vẹn vẹn dạng này cũng liền thôi, càng thêm để cho nàng chấn kinh là, liền liền sư phụ mình, còn có Nguyệt Hàn cung rất nhiều vương giả, thế mà cũng muốn tới bái phòng Hạ Bình, hy vọng có thể kết một chút thiện duyên, chờ mong Sở Dung có thể giúp đỡ liên hệ. Phải biết, đối với nàng tới nói, Nguyệt Hàn cung chư vị vương giả đều không cách nào trèo cao đại nhân vật, như là trên trời trăng sáng, hiện tại thế mà từng cái ăn nói khép nép, buông xuống tư thái tới bái phỏng, cái này thật sự là cho nàng mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay. Sở Dung không biết, nếu là cái này vẹn vẹn phổ thông vương giả tấn thăng, tuy nhiên cũng sẽ nhận được rất nhiều vương giả chúc mừng, nhưng là quả quyết không có khả năng tạo thành lớn như thế oanh động. Có thể Hạ Bình là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả, mà lại vừa thăng cấp liền chém giết Kiếm Ngư Vương cái này lâu năm tử phủ cảnh vương giả, thể hiện ra mạnh mẽ chiến đấu lực. Dạng này tư chất, này là trở thành vô địch vương giả hạt giống, tương lai vân tiêu giới đỉnh phong đại nhân vật. Đối mặt dạng này tương lai tất nhiên sẽ trở thành vô địch vương giả yêu nghiệt thiên tài, cái nào vương giả đều sẽ không dễ dàng lãnh đạm, nếu như bây giờ liền cùng Hạ Bình kết xuống thâm hậu hữu nghị. Như vậy tương lai đạt được hồi báo là kinh người. Cho dù là vô địch vương giả cũng sẽ không khinh mạn, dù sao đó là tương lai ngang cấp cao thủ, dù cho không cùng đối phương giao hảo, cũng không cần thiết đắc tội. Cho nên, hiện tại không nịnh bợ, nịnh nọt Hạ Bình, chờ Hạ Bình trở thành vô địch vương giả về sau, chỉ sợ liền Hạ Bình mặt đều không có cách nào nhìn thấy, bọn họ đều tại nội tâm đánh không ít tính toán. Những lễ vật này nên làm cái gì? Sở Dung vẻ mặt buồn thiu, những đại nhân vật kia trước đến tự nhiên cũng không phải tay không mà đến, là vì chúc mừng Hạ Bình trở thành vương giả, cho nên từng cái mang theo chân quý lễ vật. Tuy nhiên một người mang theo lễ vật cũng không nhiều, nhưng là người tới thật sự là quá nhiều, từng bước cộng lại, cơ hồ chất đầy căn này diện tích 300 mét vuông gạo phòng Tổng thống. Mà lại lễ vật giá trị cũng hết sức kinh người, nhiều như rừng cộng lại cũng giá trị mấy chục tỷ đồng liên bang. Nếu là này tên trộm tiến đến gian phòng này lời nói, khẳng định hội một đêm trở giàu. Bất quá nàng cũng biết những lễ vật này không phải dễ cầm như vậy, cái gọi là bắt người miệng ngắn, cắn người miệng mềm. Người nào? Đông nhiên ở giữa, Sở Dung lập tức cảm giác được ngoài cửa sổ truyền đến một tia tiếng xé gió. Thân là võ giả có thể, nàng lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn lấy phía bên ngoài cửa sổ. Lúc này, nàng liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt mình, nhất thời kinh hỉ kêu lên, Hạ Bình. Không sai. Người này liền là vừa vặn chém giết tam đại hải tộc yêu vương, từ bế quan địa phương gấp trở về Hạ Bình, hắn kết thúc đối đinh đầu thất tiến công lĩnh ngộ về sau, liền không có chuyện để làm. Thế là, hắn liền quyết định linh ô đảo, cùng Sở Dung tụ hợp. Ngươi đã bế quan kết thúc. Sở Dung nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, lập tức liền liên tưởng đến trước đó dự định bế quan tu luyện sự tình. Đúng, đã kết thúc, không cẩn thận đã đột phá vương giả cảnh. Hạ Bình khiêm tốn nói. Trang, tiếp tục cho tiểu thư Trang. Nói đến đột phá vương giả cảnh giống như cùng bên đường mua thức ăn không sai biệt lắm. Tựa hồ đi một lát sẽ trở lại bộ dáng. Sở Dung mười phần hối hận chính mình nói ra lời nói này, đã sớm biết hôn đả này tùy thời đều tìm Trang bức thời cơ, không nghĩ tới chính mình nhất thời chủ quan, vẫn là bị cái này hôn đản tìm tới. Bất quá nội tâm của nàng cũng là chấn kinh, nói cách khác trước đó Hạ Bình còn không phải vương giả cảnh, nhưng là liền có thực lực có thể vượt cấp khiêu chiến, đem kiếm ngư vương triệt để chém giết. Nếu như tin tức này truyền đi lời nói, chỉ sợ không biết hội hoảng sợ chết bao nhiêu người. Cái này nhưng so sánh Hạ Bình tấn thăng đến vương giả cảnh càng thêm làm cho người rung động, quả thực là đánh vỡ vân tiêu giới võ đạo thưởng thức. Tốt, bớt nói nhiều lời, chúng ta liền trở về cự nhân đảo đi. Hạ Bình khoát khoát tay, liền muốn lôi kéo Sở Dung rời đi tòa này linh ố đảo. Hắn muốn trở về cự nhân đảo biệt thự, nhìn xem chính mình đang cải tạo chiến hạm. Căn cứ miêu tiên nhân tin tức, bởi vì cải tạo 10 phần thuận lợi, đến cần 3 tháng tài năng thành công, hiện tại đã tiếp cận hoàn thành trạng thái, tùy thời có thể lấy nghiệm thu hoàn thành. Hắn khác sâu nhận thức đến, trên thân không có công cụ giao thông đến tột cùng là một kiện cỡ nào phiền toái sự tình, vẹn vẹn là đi đường, đều lãng phí hắn đại lượng thời gian. Thế nhưng là lần này còn có rất nhiều người muốn cùng ngươi gặp mặt, đều đưa đại lượng lễ vật tới. Sở Dung chỉ trong phòng lễ vật, nói có rất nhiều đại nhân vật muốn cùng Hạ Bình gặp mặt. Quản bọn họ nhiều như vậy, để bọn hắn qua cự nhân đảo tốt. Hạ Bình không cùng Sở Dung nói nhảm, hắn trực tiếp liền ôm lấy Sở Dung, trong nháy mắt liền từ ngoài cửa sổ bay ra ngoài, hắn trực tiếp hành tẩu tại giữa không trung. Đem không khí xem như là lục địa đến dẫm đạp, đơn giản thật giống như thần tiên. Trên thực tế, nếu như Hạ Bình bây giờ trở lại địa cầu lời nói, cái kia chính là tránh thức lục địa thần tiên. A. Sở Dung phạch một cái khuôn mặt bắt đầu hót, Lưu Manh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dù cho muốn rời đi nơi này, cũng phải đi trước định tốt phi thuyền vé tàu mới được. Nàng cảm thấy mình trái tim như là hiệu con sông loạn, thẹn thùng đến không được. Nếu như bị những người khác thấy được nàng hiện tại cái dạng này lời nói, về sau còn gả đi sao? Không cần. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, trước đó ta liền liên hệ cự nhân công ty, bọn họ đã sớm phái người đến Linh Ố Đảo, chuẩn bị một chiếc tư nhân phi thuyền, chuyên đến tiễn ta trở về. Không có cách, ai bảo ta hiện tại là đại nhân vật. Có đặc quyền. Hán Dương Dương đắc ý. Mục nát, hắc tâm tư nhà. Sở Dung phi một tiếng, cực kỳ khinh bỉ loại này mục nát phú hảo sinh hoạt. Sáng ngày thứ hai, phi thuyền trực tiếp đến cự nhân đảo phi trường. Hạ Bình cùng Sở Dung cũng không ngừng lại ở phi trường, ngồi cự nhân công ty chuẩn bị phi hành xe hơi, trực tiếp liền trở lại mình tại cự nhân đảo biệt thự ở trong. Chương 1057 Đối chọi gay gắt. Sở Dung cùng Hạ Bình hai người vừa mới đi vào biệt thự, Giang Nhã Như bọn người liền nhận được tin tức, lập tức ra nghênh tiếp. Tiểu Dung. Giang Nhã Như nhìn thấy Sở Dung đến, nhất thời kinh hỉ kêu to lên, bởi vì các nàng hai cái cũng thời gian rất lâu không có gặp mặt, lần này xem như xa cách từ lâu trùng phùng. Tuy nhiên tại Viêm Hoàng Tinh Cầu thời điểm, hai người bọn họ là cạnh tranh quan hệ, có thể nói là như nước với lửa, nhưng là đi vào vân tiêu giới về sau, nơi này thiên tài như mây, khắp nơi đều là cạnh tranh giả. Lại thêm các nàng đều gia nhập Nguyệt Hàn Cung bên trong, cho nên hai người cảm tình cũng không biết so trước đó tốt bao nhiêu. Sở Dung vừa mới nghĩ nói chuyện, nhưng là lúc này biệt thự một đống lớn xinh đẹp người hầu gái đều chạy đến. Chủ nhân, ngươi trở về. Thật sự là vất vả ngươi. Nghe nói lần này ngươi gặp được nguy hiểm rất lớn, còn bị yêu vương để mắt tới. Hành hảo chủ nhân phúc lớn mạng lớn, mới không có sự tình. Phi, chỉ là yêu vương tính là gì, còn không phải bị chủ nhân cho diệt. Nói đúng, bất quá vẫn là đến kiểm tra một chút có bị thương hay không, phương diện kia không hội xảy ra vấn đề gì đi. Đông đảo người hầu gái đều là bao vây quanh, đem Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người gạt mở. Đem Hạ Bình cho bao vây lại, các nàng như là chim sơn ca, líu ríu kêu lên, một mặt lo lắng. Có người hầu gái lá gan rất lớn, thậm chí đều muốn rôi ra tay nhỏ, sờ về phía này thần bí địa phương. Chủ nhân, nghe nói như thế, Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn lấy cái gì mặt người dạ thú, cái này đạo đức bại hoại, tác phong vô lương thổ hào. Ngày bình thường đến tuột cùng làm những gì sự tình. Ta thiên, thế mà còn tại chính mình trong biệt thự, nuôi một đám đẹp như thế, khí chất xuất chúng người hầu gái, còn khiến cái này xinh đẹp người hầu gái gọi chủ nhân hắn, khi hiện tại vẫn là cổ đại xã hội phong kiến sao. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hôn đả này cả ngày cùng những này người hầu gái đợi cùng một chỗ, chẳng lẽ liền không sợ phương diện kia xảy ra vấn đề, trực tiếp thận hư. Nhưng là nàng rất nhanh chừng lớn đôi mắt đẹp, bởi vì nàng phát hiện tại bọn này xinh đẹp người hầu gái bên trong, còn có một cô gái khí chất khá xuất chúng, quả thực là diễm ép quần hùng, hạc giữa bầy gà, có một loại thanh thuần tuyệt mỹ khí tức. Dù cho rất nhiều mỹ nữ tại nơi này, cũng che giấu không để cho phong thái. Sở Dung nhịn không được kêu lên, Tô Cơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cuối cùng là cái gì ông chủ? Nàng đơn giản kinh ngạc đến ngây người, tại Viêm Hoàng Đại học bên trong, đoán chừng không có nhiều người không biết Tô Cơ, dù sao vừa vào học chỉ làm thành rất lợi hại náo động lớn. Không nói trước nàng tại Vân Tiêu Giới là một cái nổi danh ca cơ, tại Viêm Hoàng Đại học cũng là cực kỳ lợi hại thiên tài, cơ hồ là nữ tính ở trong hàng nhất. Liên vẹn vẹn nói là nàng xuất thân Tô gia, chính là vương giả gia tộc, cũng không biết nhượng bao nhiêu người hâm mộ. Nhưng là bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nữ thần, bị vô số nhân ái mộ, vẫn là Tô gia đích hệ tử tôn, hiện tại thế mà mặc một bộ trang phục nữ buộc, đi vào tên cầm thú này trong nhà khi người hầu gái. Loại chuyện này thật sự là quá hoang đường, chẳng lẽ có người từng thấy công chúa chạy đến đại thần trong nhà làm người giúp việc sao? Trừ phi đó là vương quốc công chúa, đáng tiếc Tô gia hiện tại cường thịnh cực kỳ, còn ra hiện Tô Mị dạng này thiên tiêu. Cái này, lại gặp được một cái Viêm Hoàng bạn học thời đại học, Tô Cơ khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ muốn chết, ớt úng, nàng hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi có phải hay không bị cái này hỗn đản bức hiếp, có phải hay không bị bắt lại nhược điểm gì, mới khiến cho ngươi ủy khuất đến loại tình trạng này. Sở Dung hoài nghi là Hạ Bình có thể bắt lấy Tô Cơ nhược điểm, mới khiến cho cái này tuyệt thế đại mỹ nữ không thể không đi vào khuôn khổ, bằng không lời nói làm sao lại phát sinh dạng này chuyện hoang đường. Không, không phải cái dạng này. Tô Cơ thanh âm nói chuyện lắp bắp, một mặt tâm hỏng bộ dáng, nàng cũng không dám nói ra chính mình là bị phụ mẫu ép buộc đưa tới cho hôn đả này làm ấm giường dùng. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Cái gì không phải cái dạng này? Chẳng lẽ ngươi là tự nguyện? Sở Dung nhìn thấy Tô Cơ tâm hỏng, một bộ cũng không phải là không nguyện ý bộ dáng, càng phát ra cảm thấy hoài nghi. Nàng hoài nghi khả năng cũng không phải là Hạ Bình vận dụng ép buộc thủ đoạn, mà chính là cái này vô sỉ nữ nhân muốn mượn cho nên để tới gần Hạ Bình. Muốn lợi dụng người hầu gái cái thân phận này cùng Hạ Bình sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình. Thân là Viêm Hoàng Đại học đại mỹ nữ, có thể nói là nhân khí thần tượng một dạng tồn tại, thế mà sử xuất loại này không biết liêm sỉ thủ đoạn, thật sự là làm cho người khinh thường. Nàng thật sâu cảm nhận được cái thế giới này hiểm ác, không nghĩ tới nữ nhân ở trong cũng như thế lục đục với nhau, vì tranh đoạt một người nam nhân, thế mà sử xuất các loại thủ đoạn. Cũng bắt đầu không biết xấu hổ. Sáng sớm, đến tột cùng ở chỗ này lăn tăn cái gì, chẳng lẽ cái kia không biết xấu hổ nhân loại trở về. Đông nhiên ở giữa, cửa biệt thự cũng xuất hiện một đại mỹ nữ, ăn mặc một thân đồ ngủ màu trắng, thể hiện ra ngạo nhân dáng người, một đầu như là thác nước tóc rủ xuống đến, trắng non tay nhỏ vô vô cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đánh cái ngáp. Cho dù là buổi sáng, còn không có nhiều tinh thần, thậm chí còn không có trang điểm, nhưng là cũng lộ ra phong tình vạn trùng, diễm ép quần hùng, toàn thân cao thấp tản mát ra cao quý mê người khí tức. Người nói chuyện chính là nhân ngư công chúa Ngư Thất Thất. Lại có một nữ nhân. Sở Dung kinh ngạc đến ngây người, nàng rất nhanh liền nhận ra nữ nhân này thân phận chân thật, đây không phải nhân ngư công chúa Ngư Thất Thất sao? Cầm thú! Ngươi thế mà liền một con cá đều không buông tha. Nàng hung dữ chừng Hạ Bình liếc một chút. Thế này sao lại là biệt thự, rõ ràng cũng là sao dê hong. Không nói trước nơi này có Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất, Tô Cơ dạng này tuyệt thế mỹ nữ, liền nói một đoàn xinh đẹp người hầu gái, cái này rất quá đáng. Nhiều như vậy nữ nhân ở nơi này, dù cho mỗi ngày một cái, hôn đản này cho hết sao. Nàng đều vô pháp tưởng tượng, Hạ Bình cái này siêu cấp sắc sói, đến tột cùng tại căn biệt thự này trải qua cỡ nào hoang âm vô sỉ sinh hoạt, đoán chừng liền xem như cổ đại hôn quân cũng không có dạng này. Cũng khó trách cái này hôn đản không muốn cùng nhiều như vậy đại nhân vật gặp mặt, liền tại Linh Ô đảo một ngày cũng không muốn chờ lâu, liền vội vã muốn trở về cự nhân đảo biệt thự ở trong. Thế này sao lại là trở về nhà sốt ruột? Rõ ràng cũng là tại nhớ trong biệt thự bọn này sao móng. Giờ phút này, Ngư Thất Thất cũng nhìn thấy Sở Dung xuất hiện, cũng cắn răng nói, cầm thú nhân loại, lại mang về một cái không đứng đắn nữ nhân, ngươi đơn giản so phụ hoàng ta còn hoang âm, chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là có chừng có mực sao. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là không đứng đắn nữ nhân? Chẳng lẽ ta tới nơi này ngươi rất không hài lòng? Nghe nói như thế, Sở Dung liền rất khó chịu, nổi giận trong bụng. Đến nàng muốn xoay người rời đi, nhưng là nghe đến mấy câu này, lại là không muốn đi, nhìn con cá này thái độ phách lối, tựa hồ đem chính mình xem như nơi này nữ chủ nhân. Ha ha, không có gì không hài lòng, chỉ là ta cảm thấy thân là nữ người vẫn có chút phòng tuyến cuối cùng tương đối tốt. Không muốn cái gì nam nhân đều ưa thích. Ngư Thất Thất âm thầm châm chọc Hạ Bình không phải cái gì tốt nam nhân. Nhưng là những lời này tại Sở Dung nghe tới, lại là hoàn toàn khác biệt ý tứ. Đầu này mỹ nhân Ngư rõ ràng cũng là tại châm chọc chính mình làm tiểu tam, chen chân hai người bọn họ thế giới. Ta cũng cho rằng như thế, một ít nữ nhân có nhà không trở về, luôn luôn ỷ lại một người đàn ông xa lạ trong nhà. Cũng không biết đồ phải là cái gì, chẳng lẽ liền không hiểu được cái gì gọi là liêm sỉ, cái gì gọi là rụt rè sao? Vẫn là nói hải tộc phong tục cùng nhân loại chúng ta không giống nhau. Sở Dung cười ha ha, đối chọi gay gắt. Cái gì? Dù cho Ngư Thất Thất lại xuẩn, cũng nghe được ra Sở Dung tại châm chọc chính mình không biết liêm sỉ, nhất thời đôi mắt đẹp liền bốc hỏa đứng lên. Lúc nào nhân Ngư tộc công chúa bị người dạng này châm chọc qua. Hai người cùng nhìn nhau, trong điện quang hỏa thạch, tựa hồ có vô số đao kiếm va chạm, âm vang rung động. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Hạ Bình có thể phát giác một tia không ổn, vứt xuống câu nói này, lưu lại đám nữ nhân này nói chuyện phiếm, liền hướng phía biệt thự đằng sau đi đến, hắn muốn nhìn một chút mình đã cải tạo thành công phi thuyền. Chương 1058, thử lôi pháo. Biệt thự một chỗ nhà kho. Đến khắp nơi đều là cơ giới linh kiện cùng tài liệu nhà kho. Giờ phút này cũng bị thu thập đến sạch sẽ. Ngàn vạn nạ nổ cấp công trình robot trở lại công trình hộp khi bên trong nghỉ ngơi. Toàn bộ nhà kho đều trở nên 10 phần sạch sẽ. Vẹn vẹn chỉ còn lại một chiếc màu trắng bạc cự đại phi thuyền ở cái địa phương này. Đã cải tạo hoàn tất sao? Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy chiếc này màu trắng bạc phi thuyền, tại sao ta cảm giác cùng trước đó không có thay đổi gì? Đẩn. Mèo tiên nhân nói, chiếc phi thuyền này bề ngoài đương nhiên không biến hóa, nhưng là nội bộ biến hóa có thể lớn. Bởi vì lần này cải tạo phi thuyền chính yếu nhất công trình cũng là phi thuyền động cơ, cái này động cơ so với các ngươi viêm hoàng tình cầu nhân loại chế tạo ra mạnh lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Đương nhiên, bởi vì làm tài liệu, còn có công trình thiết bị chờ một chút quan hệ, tạm thời cũng chỉ có thể làm đến loại tình trạng này, bất quá tiến hành bên trong tròm sao đi thuyền, vẫn là không có vấn đề gì lớn. Nó hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Lợi hại như vậy. Như thế nói đến, đây chẳng phải là có thể rời đi vân tiêu giới, tiến về những nhân loại khác tinh cầu. Hạ Bình hỏi. Miêu tiên nhân gật gật đầu. Đây cũng là ta muốn cùng ngươi nói tiếp xuống kế hoạch, ngươi bây giờ đã tấn thăng đến tử phụ cảnh, cũng có tư cách tiến hành du lịch trong vũ trụ. Nói một câu nói thật, vân tiêu giới nơi này xem như thôn quê nghèo đói, nơi này tài nguyên tu luyện thật sự là quá ít, muốn nhanh chóng tiến hóa lời nói, nhất định phải tiến về vũ trụ mới được. Nó sở dĩ hỗ trợ cải tạo chiếc phi thuyền này, cũng là hy vọng Hạ Bình rời đi vân tiêu giới. Tiến vào thật chính vũ trụ, dạng này mới có thể nhanh chóng tiến hóa đến cảnh giới cao hơn. nếu không đợi tại Vân Tiêu giới, mấy chục trên trăm năm quá khứ, cũng chỉ là tấn thăng đến thần thông cảnh A. Vũ khí hệ thống đâu? Có hay không cải tạo chiếc phi thuyền này vũ khí hệ thống? Hạ Bình vẫn là đối chiếc phi thuyền này vũ khí cảm thấy hứng thú. Nếu như uy lực có thể đủ được tăng lên nhiều lời nói, như vậy hắn liền nắm giữ một cái đáng sợ đòn sát thủ. Liền biết ngươi sẽ hỏi đến điểm này, trên thực tế vũ khí hệ thống tạm thời không có cải tiến tốt. Miêu tiên nhân mỉm cười, dù sao Vân Tiêu giới khoa học kỹ thuật vũ khí vẫn là quá yếu, liền xem như cải tạo, uy lực cũng không có cách nào để bạt bao nhiêu, cho nên ta thẳng thắn liền không có cải tạo. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tại trong căn cứ, vừa vặn có một kiện vũ khí, tên là tử lôi pháo. Nó thông qua hấp thu thiên địa lôi đỉnh chi lực, sau đó tồn trữ tại đại pháo nội bộ, trong nháy mắt buộc phát ra qua, dạng này uy lực cực kỳ khủng bố, liền xem như luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng có thể giết chết. Tại trong vũ trụ, cũng coi là một kiện không tệ vũ khí, đủ để ứng đối tinh tế vận chuyển ở trong không ít nguy hiểm. Nó giải thích tại vũ trụ không gian đi thuyền, thỉnh thoảng gặp được đối diện bay tới vân thạch, cùng tiểu hành tinh, có đôi khi không cách nào tránh khỏi, cũng chỉ có dựa vào phi thuyền vũ khí đem những này vân thạch đánh nát. Nếu không lời nói, tại tốc độ cao chạy bên trong, đụng vào những này vân thạch, cả chiếc phi thuyền đều sẽ sụp đổ, thuyền hủy người vong. Nếu như Hạ Bình vẫn là tông sư cảnh lời nói, là không có tư cách biết những tin tình báo này. Nhưng là hiện tại hắn đã tấn thăng đến vương giả cảnh, ở căn cứ quyền hạn đạt được cực lớn đề cao. Bởi vậy hắn cũng có tư cách đạt được trong căn cứ một số bí bảo. Đây cũng là chúng tinh môn môn chủ cho mình đệ tử lưu lại từng bước một chỉ dẫn cùng trợ giúp. Thông qua hấp thu thiên địa lôi đỉnh chi lực. Còn có dạng này đặc biệt đại pháo. Thật sự là lợi hại, bất quá dạng này hấp thu tốc độ như thế nào, có thể hay không rất lợi hại chậm chạp. Hạ Bình hỏi, ngươi nói đến ý tưởng bên trên. Miêu tiên nhân mỉm cười, xác thực, nếu như là mặc cho cái này tử lôi pháo chính mình hấp thu lời nói, thật là rất lợi hại chậm chạp, một ngày thời gian đoán chừng đều tích lũy không đồng nhất phát pháo đạn năng lượng. Nhưng là trong vũ trụ có một loại năng lượng kết tinh, tên là lôi tinh, nó thông qua đặc thù kỹ thuật, đem thiên địa lôi đỉnh năng lượng áp xúc, từ đó chế tạo mà thành năng lượng khối. Nếu như đem cái này lôi tinh đặt ở tử lôi pháo bên trong, liền có thể đánh ra mấy chục phát pháo đạn. Bất quá tại trong căn cứ, những này lôi tinh cũng không nhiều, đại khái còn có 100 mai khoảng chừng, sử dụng hết liền thật không có, cho nên nhất định phải tiết kiệm một chút sử dụng. Nó cảnh cáo Hạ Bình, đây coi như là khu vực lưu lại cho Hạ Bình đòn sát thủ, mục đích là vì phòng ngừa gặp được cái gì bất trắc nguy hiểm. Cho nên không thể tùy tiện sử dụng, trừ phi là vạn phần thời khắc khẩn cấp. Cái này còn chờ cái gì, chúng ta lập tức trong căn cứ, đem cái này tử lôi pháo lắp đặt tại trên phi thuyền. Hạ Bình không kịp chờ đợi muốn đem này môn tử lôi pháo lắp đặt lên qua. Một khi có đòn sát thủ này, thần thông cảnh tu luyện giả hắn đều có thể một pháo doanh chết, quả thực là có thể đi ngang. Mấy phút đồng hồ về sau. Hạ Bình liền lên chiếc này nữ mùn thần hào, hắn lập tức liền phát hiện chiến hạ máy tính cải biến, lắp đặt lớn nhất tân khoa kỹ trí não, vận hành tốc độ không biết so trước đó nhanh bao nhiêu lần. Miêu tiên nhân cũng có thể theo cư trú ở Nguyệt thần hào ở trong, có thể tùy ý trưởng khống chiếc chiến hạm này. Mà lại bên trong chiến hạm bộ cũng xuất hiện rất nhiều trí năng dịch thể robot, chúng nó như là người thật thuyền viên, phụ trách quét dọn chiến hạm vệ sinh. Cũng đồng thời phụ trách bảo hành chiến hạm công tác. Hắn muốn cái gì, chỉ cần đối không khí nói một tiếng, lập tức liền sẽ có người máy tới phục vụ, phục thị đến ngoan ngoãn, đơn giản tương đương với khách sạn 5 sao. Hạ Bình hết sức hài lòng, lập tức ra lệnh xuất phát, lúc này chiếc chiến hạm này liền rời đi nhà kho, phi hành tại giữa không trung. Vâng! Chiếc chiến hạm này liền tiến vào giữa hư không, tiến hành bước nhảy không gian. Vô thanh vô thức, cứ như vậy biến mất tại cự nhân đảo. Mấy giây về sau, Hạ Bình liền xuất hiện ở căn cứ trên không. Quá nhanh. Hạ Bình vô cùng cảm khái, tuy nhiên trước đó chiếc chiến hạm này cũng có bước nhảy không gian năng lực, nhưng là cũng không cách nào cùng hiện tại so sánh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác chấn động cảm giác, liền tiến hành bước nhảy không gian. Mà lại chiếc chiến hạm này cũng bị Miêu Tiên Nhân lắp đặt ẩn hình hệ thống, phòng tham chắc hệ thống, thời thời khắc khắc đều mở ra, dựa theo vân tiêu giới trước mắt khoa học kỹ thuật, căn vô pháp truy tung đến chiếc chiến hạm này. Cho nên, dù cho Nguyệt Thần Hào xuất hiện ở căn cứ trên không, những thủ vệ này ở căn cứ nhân loại binh lính cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, bất luận cái gì tham chắc hệ thống cũng vô hiệu. Đi vào đi. Miêu Tiên Nhân cùng khu vực chỗ sâu trí não bắt được liên lạc, lập tức mở ra khu vực một chỗ bí ẩn nhỏ kho. Sau đó Nguyệt Thần Hào liền lặng yên không một tiếng động đi vào trong căn cứ. Hạ Bình tòng Nguyệt Thần Hào đi xuống, hắn còn là lần đầu tiên như thế tiến vào cái này thần bí di tích bên trong. Rất nhanh hắn liền phát hiện khu vực chỗ sâu đang có một chiếc màu trắng bạc phi thuyền đỗ trên mặt đất. Cái này, hắn đồng tử co vào. Tuy nhiên chiếc phi thuyền này thể tích cũng không phải là rất lợi hại đại khái cùng Nguyệt Thần Hào không sai biệt lắm, nhưng là hắn có thể phát giác được chiếc phi thuyền này tản mát ra không thể tưởng tượng khí tức. Chiếc phi thuyền này khắp nơi đều tuyên khắc thần bí cổ lão minh văn, liền thành một khối, như là một kiện cực kỳ cường đại pháp bảo, cùng trước đó hắn gặp qua bất luận cái gì phi thuyền đều hoàn toàn không giống. Chiếc phi thuyền này tên là Quần Tinh Hào, là lao chủ nhân ngồi xe, thánh cấp phi thuyền. Miêu Tiên Nhân giới thiệu nói. Chương 1059, thánh cấp phi thuyền Quần Tinh Hào. Quần Tinh Hào. Hạ Bình nhìn lấy chiếc phi thuyền này, hiếu kỳ hỏi, đây chính là thánh cấp phi thuyền. Vì cái gì nhỏ như vậy? Tiểu. Miêu Tiên Nhân nhất thời cười, đây chính là thánh cấp phi thuyền, cũng không phải là phổ thông phi thuyền, tuy nhiên bề ngoài nhìn nhỏ, nhưng là kỳ thực nội bộ ẩn chứa to lớn không gian. Bên trong khoảng chừng 108 cái đặc biệt không gian, mỗi cái không gian đều đủ để dung nạp 100 vạn người ở lại, có thể nói là một tòa có thể di động siêu cấp thành bảo. Cái gì? Hạ Bình trừng to mắt, căn cứ Miêu Tiên Nhân giới thiệu, chiếc phi thuyền này sử dụng giới tử nạp cần không gian kỹ thuật, cơ hồ là trong vũ trụ nhân loại khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh. Lúc trước chúng tinh môn môn chủ vì kiến tạo chiếc phi thuyền này, tốn hao thân thể nửa trên thân ra, bằng vào chiếc phi thuyền này hắn ngang dọc vũ trụ, không biết cùng bao nhiêu địch nhân chém giết. Giống như tổn hại. Hạ Bình quan sát tỉ mỉ chiếc phi thuyền này, tại chiếc phi thuyền này vỏ kim loại, xuất hiện một cái cực lớn quyền ấn, lõm xuống dưới, cơ hồ đem chiếc phi thuyền này đánh xuyên qua. Dạng này quyền ấn khoảng chừng 13 cái. Phía trên tựa hồ còn lưu lại một vệt máu, Hạ Bình tinh thần lực cảm giác quá khứ, lập tức cảm nhận được như là cuồng bạo ý chí như là bạo như gió đánh tới, phá hủy hết thảy. Trong một chớp mắt, hắn cảm thấy mình tựa hồ lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, có một đầu tuyệt thế hung thú chính tại điên cuồng gào thét, mở ra răng nanh, muốn đem linh hồn hắn đều xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này toàn bộ thân thể phảng phất đều không chịu nổi cỗ này quần cuộn áp lực, sống lưng đều nhanh muốn bị đè sập xuống tới. Đây là cái gì cường giả lưu lại? Hạ Bình giật mình, liên tục rút lui, lập tức ngăn cách cái này tinh thần lực trùng kích, nhưng dù là như thế, hắn cũng bị cái này cố cuồng bạo ý chí trùng kích đến, khóe miệng đều là nhịn không được chảy ra một tia máu tươi, bị thương nhẹ. Cái này cũng vẹn vẹn trong nháy mắt tiếp xúc thôi, cũng không có làm việc khác tình, thế mà nhượng hắn thụ thương thương tổn, đều vô pháp tưởng tượng đến cùng là sinh vật gì lưu lại. Không muốn tùy ý đụng vào. Thấy thế, Miêu Tiên Nhân lập tức cảnh cáo nói, những này vết máu, chính là thánh nhân lưu lại, ở trong ẩn chứa thánh nhân ý chí, dù cho quá khứ 100 vạn năm, cũng sẽ không tiêu tán. May mắn ngươi chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, nếu như cảm giác thời gian dài một điểm, cả cái đầu đều sẽ bị đánh. Nó sắc mặt rất là nghiêm túc, cảnh cáo Hạ Bình đừng lộn xộn. Chẳng lẽ những này quyền ấn cũng là thánh nhân lưu lại? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, đúng, đây chính là thánh cấp phi thuyền, phổ thông tu luyện giả, không, liền xem như vũ trụ chiến hạm tiêm tinh tháo, cũng đừng hòng tại chiếc phi thuyền này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thế nhưng là lúc trước vị kia mạnh đại thánh nhân thật sự là quá mức đáng sợ, liên tục oanh ra 13 quyển, cơ hồ đánh xuyên cả chiếc phi thuyền, trong nháy mắt liền đem trong phi thuyền sinh linh đánh chết 9 thành 9. Ta cũng là liều mạng già, mới may mắn trốn tới, nhưng là phi thuyền cũng lưu lại khó mà ma diệt vết thương. Nhớ lại lúc trước chuyện phát sinh, nó y nguyên lòng còn sợ hãi, dù cho nó là trí năng sinh mệnh, cảm tình so với người bình thường loại mờ nhạt, cũng không khỏi sinh ra từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra hoảng sợ. Vậy đơn giản như là thần linh, căn không thể địch lại. Tuy nhiên Hạ Bình không rõ ràng lắm thánh nhân thực lực đến tột cùng là như thế nào, nhưng là vẹn vẹn là nhìn chiếc phi thuyền này tài liệu, liền biết cứng rắn vô cùng, tầm thường lực lượng vô pháp đánh xuyên. Nhưng lại bị thánh nhân kia dễ như trở bàn tay xuyên thủng, có thể nghĩ đối phương đáng sợ. 1 tỷ tiền vũ trụ thật có thể chữa trị chiếc phi thuyền này sao? Hạ Bình biểu thị hoài nghi, dựa theo phi thuyền này phí tổn, đoán chừng 1 tỷ tiền vũ trụ liền chiếc phi thuyền này một khối tài liệu cũng mua không nổi đi. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ đem phi thuyền chữa trị hoàn tất. Mèo tiên nhân nói, nhưng là chiếc phi thuyền này cũng không phải là hoàn toàn hư hao, trọng yếu nhất phi thuyền động cơ không có bị phá hư. Vẹn vẹn một ít bộ vị mấu chốt hư hao, cần trình độ nhất định tài liệu chữa trị. Một khi sửa lại thành công, như vậy thì có thể tại vũ trụ đi thuyền. Đương nhiên, muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, cần phải hao phí tiền tài, vậy đơn giản là thiên văn sổ tự, không có có trở thành thánh nhân, dù cho cuối cùng cả đời, cũng không có khả năng làm được. Nó vô cùng rõ ràng muốn đem chiếc phi thuyền này triệt để chữa trị đến cùng là khó khăn dường nào, cũng không hy vọng xa vời lập tức liền chữa trị hoàn tất. Đây là một cái sẽ kéo dài mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn năm công trình. Vấn đề là, nó sắc ngoài đều tổn hại thành cái dạng này, xuất hiện 13 cái hầm động, dạng này còn có thể vũ trụ đi thuyền. Hạ Bình đối với điểm này biểu thị hoài nghi. Đương nhiên không có vấn đề. Miêu tiên nhân mỉm cười, mặc dù là xuất hiện 13 cái hầm động, nhưng là đối với chiếc này thánh cấp phi thuyền tới nói, vẹn vẹn một chuyện nhỏ, bằng vào thân thể phi thuyền phòng ngự lực, hoàn toàn có thể chống cự vũ trụ vô số nguy hiểm. Nếu như có thể điều khiển chiếc phi thuyền này, như vậy đơn giản có thể tại vũ trụ đi ngang, không phải thánh nhân cấp bậc lực lượng, đều không thể thương tổn đến nó mảy may, là một cái siêu cấp ô quý xác. Nó vô cùng tự hào. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời vô cùng tâm động, xác thực như là Miêu tiên nhân nói tới như thế, bằng vào chiếc phi thuyền này phòng ngự lực, hoàn toàn có thể tại trong vũ trụ, như là con cua đồng dạng hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Mà lại tốc độ cũng nhanh đến dọa người trình độ, căn không phải phổ thông phi thuyền có thể so sánh. Dù cho không có toàn thịnh thời kỳ cường đại, nhưng là dù cho còn lại 1% tính năng, đều đầy đủ để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Tính toán, tạm thời mặc kệ loại sự tình này, vẫn là trước đem tử lôi pháo lắp đặt tại Nguyệt Thần Hào trên thân lại nói. Hạ Bình rất là chờ mong mình có thể có một ngày đem chiếc phi thuyền này khống chế đến trong vũ trụ. Nhưng là loại sự tình này vẫn tương đối xa xôi, hiện tại vẫn là muốn chút so sánh hiện thực sự tình. Chờ đem tử lôi pháo lắp đặt tại Nguyệt Thần Hào phía trên, như vậy là hắn có thể tại Vân Tiêu giới đi ngang. Không có vấn đề, ta đã an bài robot qua chuyển trở tới đây, tin tưởng muốn không bao lâu thời gian liền có thể lắp đặt thành công. Miêu tiên nhân đối loại sự tình này đã sớm nói xe nhẹ đường quen. Sau đó, Hạ Bình liền lưu tại 88 hào trong căn cứ, hỗ trợ đem Nguyệt Thần Hào sau cùng công trình cải tạo hoàn tất. Mấy ngày về sau, Hạ Bình cũng rốt cục đem Nguyệt Thần Hào cải tạo thành công, trực tiếp liền điều khiển phi thuyền trở lại biệt thự ở trong. Giờ phút này, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất, Tô Cơ, còn có Sở Dung Tứ Nữ đi qua mấy ngày nay tiếp xúc, tựa hồ quan hệ cũng hòa hoãn không ít, chí ít không có giống trước đó dạng này đối chọi gay gắt. Cẩn thận! Đông nhiên ở giữa, Miêu tiên nhân tựa hồ cảm giác được cái gì? Nó trong nháy mắt liền từ phi thuyền đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt biến đến vô cùng nghiêm túc, tựa hồ có đại phiền toái muốn tới. Cái gì? Vô ý thức, Hạ Bình nhìn lấy Miêu tiên nhân, không biết phát sinh cái gì. Miêu tiên nhân vung tay lên, lúc này thông qua hệ thống theo dõi quan sát được hình ảnh, lập tức hình chiếu đi ra. Lúc này, một chiếc so hàng không mẫu hạm đều lớn hơn gấp trăm ngàn lần vũ trụ chiến hạm cứ như vậy đáp xuống vân tiêu giới, một mảnh cự đại mây đen bao phủ xuống, tốc độ cực nhanh, cùng không khí ma sát, sinh ra cự đại hỏa diễm, như là vẫn thạch đồng dạng nhanh chóng hạ xuống tới. Cái này như cùng một đầu vực ngoại tinh không cự thú, vắt ngang hư không, toàn bộ vân tiêu giới vương giả đều có chỗ cảm ngộ, không tự chủ được xuất hiện một tia tim đập nhanh. Chương 1060, Hạ Ma Huy. Giờ phút này, Viêm Hoàng Đảo, nhân loại liên bang tổng bộ. Cổ Hy Lai, Tôn Dương Đường cùng Lưu Vô Mệnh các loại vô địch vương giả tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đều là thần tình nghiêm túc quan sát đến trước mắt hình ảnh theo dõi. Một chiếc toàn thân màu đen, thân hạm hiển hiện vô số họng pháo, như là cự thú đồng dạng vũ trụ chiến hạm xuất hiện tại vân tiêu giới trên không. Ngoại tinh nhân thật tới. Cổ Hy Lai sắc mặt hết sức nghiêm túc, tuy nhiên hắn đã sớm biết cùng ngoại tinh nhân tiếp xúc loại sự tình này sớm muộn đều sẽ phát sinh, nhưng khi tiến đến trong tích tắc, hắn ý nghĩa nguyên vô cùng khẩn trương. Bởi vì những người ngoài hành tinh này không biết là địch là bạn, nếu như là cường địch lời nói, bằng vào trước mắt nhân loại lực lượng cũng không biết là có hay không có thể đối kháng những người ngoài hành tinh này xâm lược. Đây chính là có thể xuyên toa vũ trụ phi thuyền sao. Cũng không biết đến tột cùng vận dụng cái gì khoa học kỹ thuật. Nếu như có thể bắt một chiếc đến nghiên cứu, đối với nhân loại tới nói, có thể là có chỗ tốt to lớn. Tôn Dương Đạo nhãn thần lấp lóe, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Lưu Vô Mệnh lắc đầu, chiếc này vũ trụ chiến hạm uy lực chỉ sợ vượt quá tưởng tượng, đều có thể tiến hành giữa các vì sao lữ hành, bên trong có vũ khí uy lực có thể nghĩ. Nếu như đối phương muốn xâm lược chúng ta lời nói, cũng không biết có thể ngăn cản được không. Hắn cảm thấy tâm tình mười phần nặng nề, cho rằng chiếc này vũ trụ chiến hạm uy lực vượt mức bình thường, bằng vào trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật, chỉ sợ đối mặt dạng này địch nhân, căn là bỏ ngựa đá xe. Lập tức thông chi vân tiêu giới toàn bộ nhân loại vương giả, để bọn hắn toàn bộ cảnh giác lên, tụ tập tại Viêm Hoàng Đảo. Cộng đồng đối mặt cái này xưa nay chưa từng có địch nhân. Cổ Hy Lai lập tức ra lệnh, nếu như không có tụ tập toàn bộ nhân loại vương giả, đoán chừng đều không thể đối kháng cái này đến từ vực ngoại tinh cầu thần bí địch nhân. Vâng. Tại phòng họp ở trong một số binh lính lập tức cúi chào, bọn họ cũng biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng, lập tức ra ngoài, đem tin tức này truyền lại đến vân tiêu giới các nơi địa phương. Cũng cho chúng ta biết minh hữu đi, lần này thời gian chỉ dựa vào nhân loại chúng ta là giải quyết không. Cổ Hy Lai trầm giọng nói, cũng ra lệnh, đem tin tức này truyền lại đến Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc ở trong qua. Muốn đối phó cái này đến từ ngoài hành tinh địch nhân, nhất định phải ba đại chủng tộc đồng thời liên thủ mới có một chút hy vọng. Vân tiêu giới trên không, một chiếc vũ trụ chiến hạm lẳng lặng dừng sát ở giữa không trung, như là thần tiên. Từ trên cao nhìn xuống, tựa hồ giám sát lấy cái này phàm nhân thế giới, cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Ha ha, rốt cục đến cái này thổ dân lục địa. Hạm trưởng ta thu được tâm tình vui vẻ, cũng không biết khối này thổ dân lục địa đến tột cùng có bảo bối gì, thật sự là chờ mong a. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tham lam, tàn nhẫn thần sắc. Báo cáo hạm trưởng. Một sĩ binh lập tức đứng ra. Thông qua chúng ta không người điều tra cơ giới mọi thời tiết dò xét, đã đem cái này thổ dân lục địa thăm dò đến rõ ràng, cũng phá giải nơi này lời nói, đến đại lượng tình báo. Khối này lục địa tổng cộng có tam đại thế lực, theo thứ tự là nhân tộc, yêu tộc, cùng hải tộc, trong đó nhân tộc cùng yêu tộc hai đại chủng tộc chiếm cứ đại lục đồng dạng thổ địa, mà hải tộc thì là chiếm cứ toàn bộ hải dương. Mà những này thổ dân mạnh nhất tu luyện giả cũng chỉ có thần thông cảnh tu vi, chúng nó xưng là vô địch vương giả, tấn thăng đến tử phủ cảnh thì là được xưng là vương giả, địa vị cao thượng. Hắn đem chính mình tìm thấy được tình báo toàn bộ nói ra. Những tin tình báo này sưu tập đối với những này hồng cân tặc tới nói, đã sớm xe nhẹ đường quen, mỗi lần gặp được một khỏa thổ dân tinh cầu, đều là như thế này sưu tập tình báo, đã hình thành thông lệ. Vương giả, nghe nói như thế, ta thu được nhất thời cười rộ lên, mới là tử phủ cảnh pháo hôi thôi, cũng dám tự xưng là vương giả, quả thực là không biết tự lượng sức mình, không hổ là thổ dân, thật sự là tự cao tự đại a. Trên mặt hắn lộ ra một tia ý trào phúng. Lão đại, cũng không trách những này thổ dân, cả một đời chỉ là ở cái này tiểu địa phương đợi, đi đâu qua nơi khác phương. Đây chính là cái gọi là hết ngồi đáy giếng thôi, nhãn giới cũng chỉ có lớn như vậy. Mới là tử phủ cảnh cũng dám danh xưng vương giả. Chúng ta tùy tiện một sĩ binh đều là tử phủ cảnh tu luyện giả, đoán chừng một cái đều có thể sâu đánh bọn hắn những này thổ dân 10 cái. Xem ra lần này xâm lược cũng rất nhẹ nhàng, chinh phục mảnh đất này dễ như trở bàn tay a. Căn cứ tình báo biểu hiện, nơi này sinh mệnh rất nhiều, toàn bộ bắt đi lời nói, bán làm nô lệ, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Đặc biệt là thần thông cảnh nô lệ, đây chính là 10 phần quý hiếm a. Rất nhiều tinh tế cường đạo đều là cười ha ha, đều là đem vân tiêu giới toàn bộ sinh linh làm vật trong bàn tay. Đã nghĩ kỹ làm sao đem những nhân loại này bắt đi buôn bán. Bất quá cũng không thể quá mức khinh thường, mảnh đất này quy tắc có chút cổ quái, thế mà có thể áp chế ta tu vi, trực tiếp xuống đến thần thông cảnh. Phó hạm trưởng Trịnh Thành nhíu nhíu mày, hắn phát hiện mình đi vào mảnh đất này về sau, trên thân lực lượng bị cấp tốc áp chế, nhiều lắm là có thể phát huy ra thần thông cảnh điên phong lực lượng, lại nhiều liền không có mảy may biện pháp. Đối với thói quen luyện bảo cảnh sức mạnh mạnh mẽ về sau, đồng nhiên ở giữa hạ thấp thần thông cảnh, để trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút bất an, cho nên cảm giác phải cần cảnh giác. Bất quá là thiên địa áp chế thôi, dạng này không học hỏi được không? Càng thêm có thể nói rõ trên phiến đại lục này thổ dân, mạnh nhất cũng chỉ có thần thông cảnh A. Ta thu được lại là cảm thấy đó là cái lớn nhất tin tức tốt. Những thổ dân đó không có thấy qua việc đời, chỗ nào so ra mà vượt chúng ta những này thần kinh bách chiến, giết người như ngóe tinh tế cường đạo. Mà lại trên người chúng ta vũ khí cũng so những này tay không tấc sắt thổ dân cường đại quá nhiều. Thực sự không được, trực tiếp mở vũ trụ chiến hạm quá khứ, một pháo quá khứ, liền có thể trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nghe đến mấy câu này, Trịnh Thành cũng là không khỏi điểm điểm, vừa nghĩ như thế, có ngày địa áp chế thật là một tin tức tốt, đại biểu cho trên phiến đại lục này không có khả năng xuất hiện mạnh hơn thần thông cảnh địch nhân. Cứ như vậy, bọn họ liền sẽ không gặp được so thần thông cảnh càng thêm cường đại địch nhân. Lão đại, không biết bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Một sĩ binh lập tức hỏi. Trước cho những này thổ dân một hạ mã uy. Ta thu được cười lạnh một tiếng, điều động 3 chi tinh duệ bộ đội, chia ra 3 đường, tiến về cái này 3 đại chủng tộc hoạch tâm thành thị, chấp hành trảm thủ chiến thuật, đem những này thổ dân thần thông cảnh tu luyện giả toàn bộ diệt đi. Cứ như vậy, bọn họ liền sẽ quần long vô thủ, chỗ nào còn có thể chống đỡ chúng ta. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, sát khí đằng đằng. Vâng, lão đại. Tên lính này lĩnh mệnh. Lập tức hạ qua truyền đạt mệnh lệnh. Lúc này, cả chiếc cự đại vũ trụ chiến hạm vận chuyển lại, nhất thời từ bụng khi bên trong bay ra 30 chiếc tiểu hình chiến hạm, mỗi một chiếc tiểu hình chiến hạm đều trang hơn 100 người, 10 chiếc tiểu hình chiến hạm chính là 1.000 người. Những cường đạo này chí ít đều là tử phủ cảnh tu luyện giả, có mấy trăm cái như ý cảnh tu luyện giả, còn có 20-30 cái thần thông cảnh tu luyện giả. Lại thêm những này siêu việt vân tiêu giới không biết bao nhiêu năm khoa học kỹ thuật vũ khí, đủ để chấn áp bất kỳ một cái nào thế lực to lớn. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, những này tiểu hình chiến hạm chia ra 3 đường, hướng phía nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc 3 đại chủng tộc hoạch tâm khu vực bay đi, tốc độ cực nhanh. Chương 1061, tai họa ngập đầu. Vạn Yêu Sơn. Giờ phút này, vô số yêu vương tụ tập tại Vạn Yêu Sơn bên trong, chúng nó đều là tiếp vào nhân loại truyền đến tin tức, sắp có ngoại tộc xâm lấn vân tiêu giới, từng cái đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. khoảng chừng 13 cái thần thông cảnh vô địch yêu vương xuất hiện tại nơi này. Cái này 13 cái thần thông cảnh yêu vương chính là vạn yêu sơn cao cấp nhất chiến lực, là định hải thần châm một y hề hệt. Trên thực tế, nhân tộc cùng hải tộc cũng là như thế, phân biệt chỉ có 13 vị thần thông cảnh vô địch vương giả, ba đại chủng tộc lẫn nhau ở giữa bảo trì thăng bằng trạng thái. Mà vạn yêu sơn chi chủ thì là ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, nó là một đầu đại địa hùng, tuổi già sức yếu. Toàn thân đều là bộ lông màu xám, thân thể to lớn, ngồi tại vương tọa phía trên liền như là một tòa núi nhỏ, tràn đầy cảm giác các bách. Dạng này khí thế phát ra, cho dù là cự nhân nhất tộc tại trước mặt nó, cũng lộ ra rất là nhỏ bé. Nghe nói trên người nó chảy viễn cổ yêu thú huyết mạch, có thể hấp thu vô tận đại địa chi lực, chỉ cần đứng tại đại địa chi thượng, liền tuyệt đối sẽ không thất bại. Có liên tục không ngừng lực lượng từ thân thể tuân ra, có thể nói là lục địa chi vương. Liền xem như tại thần thông cảnh bên trong, nó cũng là có thể lấy một địch ba nhân vật cường hành. Lao tổ. Lúc này, tam nhãn cự nhân vương mở miệng nói, kia nhân loại truyền tin tức tới, nói có kẻ địch mạnh mẽ xâm lấn vân tiêu giới, đây là thật giả, sẽ không phải là tại lừa phỉnh chúng ta đi. Nó đối tin tức này biểu thị hoài nghi. Đúng à, những nhân loại này từng cái xảo trá vô cùng, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Nói không sai, dù cho có ngoại địch xâm lấn lại như thế nào, vân tiêu giới lớn như vậy, cũng chưa chắc hội tìm chúng ta vạn yêu sơn phiền phức. Ta cảm thấy cái phiền toái này còn có thể là nhân loại chính mình chiêu gây ra, còn muốn đem chúng ta vạn yêu sơn kéo xuống. Cho những này vô sỉ nhân loại chối đít, cái này làm chúng ta không thể lên. Cũng là chính là, dù sao cùng nhân loại không có gì để nói nhiều, liền khi bọn hắn tại đánh giám. Rất nhiều yêu vương đều là phát biểu chính mình ý kiến, cảm thấy không tất yếu để ý tới nhân loại cảnh cáo. Chúng nó đợi tại vân tiêu giới thời gian dài như vậy, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, không sẽ bị nhân loại một số cảnh cáo liền dọa đến té cức té đái. Có yêu vương càng là hoài nghi cái này là nhân loại gian kế, mục đích chính là cho chúng nó đào hầm. Các ngươi hoài nghi đều rất lợi hại có đạo lý, nhưng là lần này nhân loại cảnh cáo là đúng, bởi vì địch nhân đã tới, hướng về phía chúng ta tới. Quanh một chút, đại địa hùng vương đứng lên, vô cùng nguy nga, đơn giản như là một tòa núi lớn, bắp thịt toàn thân phồng lên đứng lên, góc cạnh rõ ràng, như là nham thạch. Nó đôi mắt già nua mở ra, tản mát ra một đường kim sắc quang mang, tựa hồ thứ phá thương khung, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa giữa không trung, tinh thần lực khuyết tán bốn phía, đã cảm ứng được thứ gì? Cái gì? Chung quanh yêu vương đều là cảm nhận được vạn yêu sơn chi chủ trên thân ngưng trọng khí thế, cho dù ở cùng nhân tộc khai chiến thời điểm, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua lão tổ dạng này ngưng trọng, đây quả thực là như lâm đại địch. Trong nháy mắt tiến vào lâm chiến trạng thái, chúng nó đều là nhao nhao hướng phía bên ngoài nhìn sang. Siêu siêu siêu. Giờ phút này, 10 chiếc tiểu hình chiến hạm cứ như vậy vượt qua trùng động, xuyên toa vạn lý, vô thanh vô tức đến vạn yêu sơn trên không. Choáng một chút, những này tiểu hình chiến hạm tựa hồ cũng không có ý định cùng những này yêu vương nói lời vô ích gì, tối om họng pháo dọc theo qua, năng lượng hội tụ. Trong nháy mắt liền buộc phát ra qua. Đáng chết, lập tức khởi động trận pháp, chống đỡ đỡ được. Có yêu vương sắc mặt đại biến, mệnh lệnh thủ vệ lập tức khởi động vạn yêu sơn phòng ngự trận pháp. Lúc này, vạn yêu sơn ở trong từng tòa nguy nga đại sơn rung động, thiên địa linh khí tụ lại, trong nháy mắt liền hình thành một cái năng lượng thật lớn che đậy, bao phủ cả khu vực. Dạng này năng lượng cháo cực kỳ cường đại. Liền xem như đạn hạt nhân cũng vô pháp công phá. Từng có lúc, nhân loại cũng từng điều động đại quân đi vào vạn yêu sơn, mấy ngàn tàu chiến hạm tới, vạn pháo tề phát, thậm chí đạn hạt nhân oanh tạc, nhưng đều bị vạn yêu sơn phòng ngự trận pháp chống đỡ đỡ được, cơ hồ là phòng thủ kiên cố. Cho nên, nơi này cũng được xưng là vĩnh viễn không bao giờ đình trệ thành trì. Nhưng là hôm nay, cái này thần thoại sụp đổ. Khi từng đạo khủng bố năng lượng pháo hoanh giết tiếp, vạn yêu sơn phòng ngự năng lượng cháo đơn giản chẳng khác nào đậu hũ, bị dễ như trở bàn tay xuyên thủng, triệt để xé rách. Và anh, số cái hô hấp về sau, toàn bộ vạn yêu sơn phòng ngự trận pháp lập tức vỡ nát, trận cơ vỡ vụn, phát sinh cự chấn động mạnh, có vài chục tòa đại sơn sụp đổ, đại xuất hiện ngàn vạn đạo vết rách, lan tràn số 10 cây số. Cái này như là phát sinh cấp 7 cấp 8 siêu cấp động đất, có thể nói là thành thế to lớn. Không có khả năng. Rất nhiều yêu vương đều vô pháp tiếp nhận dạng này hiện thực, chúng nó cho rằng căn không có khả năng bị công phá trận pháp, nhưng là tại cái này 10 chiếc tiểu hình vũ trụ chiến hạm trước mặt căn không chịu nổi một kích. Những năng lượng này pháo uy lực thật sự là thật đáng sợ, so với nhân loại có được năng lượng pháo mạnh lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, mà lại cụ bị không gì sánh kịp xuyên thấu lực. Vạn yêu sơn phòng ngự trận pháp, căn liền không thể chống đỡ được. Siêu siêu siêu. Xé rách cái này phòng ngự trận pháp về sau, từ 10 chiếc tiểu hình chiến hạm bên trong lập tức liền bay ra từng cái binh lính, bọn họ hình thái khác nhau, có đầu mọc ra hắc sắc sừng, có toàn thân đen nhánh, như là than cốc, có toàn thân đỏ thẫm, da thịt răng đầy hồng sắc phù văn, cũng có đầu giống như đầu heo, tựa hồ là chư nhân. Tóm lại, những binh lính này cũng không phải là đều là nhân loại, cũng có kỳ tha chủng tộc sinh mệnh, đây đều là đến từ vũ trụ các nơi sinh mệnh chủng tộc, các loại du côn ác ôn. Trên thực tế hồng cân tặc cũng không phải là nhân loại cường đạo, mà là đến từ vũ trụ các nơi địa phương tụ tập lại ác ôn đội, tên xấu chiêu lấy phạm tội tổ chức. Bọn họ trên người bây giờ đều mặc lấy chiến giáp, cầm trong tay đại đao, trường kiếm các loại nhóm vũ khí, thình lình đều là bảo vật khí cấp bậc vũ khí, mà lại là chế thức vũ khí, thông qua đại lượng chế tạo sản xuất ra, uy lực cũng không thể khinh thường. Những binh lính này từng cái lăng không đứng vững, ánh mắt lạnh lẽo, từ trên cao quan sát xuống tới, như là thiên thần quan sát con kiến hôi, tản mát ra tính áp đảo khí thế. Mà lại số lượng đạt tới hơn 1000 người, chí ít đều là tử phủ cảnh. Quá mạnh! Nhìn thấy những người ngoài hành tinh này xuất hiện, vạn yêu sơn rất nhiều yêu vương nội tâm đều tại rung động, đây chính là hơn ngàn cái yêu vương A, cũng không phải hơn ngàn khỏa rau cải trắng, đoán chừng toàn bộ vạn yêu sơn toàn bộ cộng lại yêu vương cũng không gì hơn cái này. Nếu như vẹn vẹn dạng này cũng liền thôi, nhưng là những người ngoài hành tinh này thực lực hiển nhiên so phổ thông yêu vương cường đại một mảng lớn, trên thân không chỉ có phòng ngự lực kinh người chiến giáp, đồng thời có bảo khí. Cái này khiến bọn họ chiến đấu không biết so phổ thông yêu vương cường đại đến mức nào. Không phải so ra hơn nhiều lời nói, cái kia chính là tương đương với một cái vũ trang đầy đủ binh lính, cùng tay không tấc sắt binh lính, chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng là càng thêm để chúng nó sợ hãi là, những binh lính này ở trong cũng có 20-30 cái thần thông cảnh vô địch vương giả, trên thân khí thế không thể so với vạn yêu sơn vô địch vương giả kém. Nhưng đối phương có 30 vị, hiện tại chúng nó chỉ có 13 vị, đây là tính áp đảo chênh lệch. Bất kể thế nào nhìn, giờ phút này vạn yêu sơn đều ở tuyệt đối hạ phong. Chương 1062, thần thông trọng lực thao túng. Lúc này, tại bọn này cường đạo ở trong đi ra một bóng người, hắn thân thể cao ba thước, đầu có một đôi hắc sắc sừng, xích sắc đồng tử, thân thể bên trên tán phát ra thần thông cảnh khí tức. Rõ ràng là bọn này vũ trụ cường đạo đội trưởng. Đầu hàng, miễn tử, phản kháng, đáng chém. Hắn mới mở miệng, ngữ khí liền bá đạo vô cùng, không thể nghi ngờ, tản mát ra nồng đậm sát khí, ngưng tụ thành thực chất. Tuy nhiên thân là vũ trụ cường đạo, không hiểu được nơi này thổ dân phương ngôn, nhưng là hắn trên người có lời nói phiên dịch khí, có thể đem vũ trụ thông dụng ngữ trong nháy mắt phiên dịch thành vân tiêu giới lời nói truyền đi. Đồng thời phiên dịch khí cũng có thể phiên dịch vân tiêu giới lời nói, chuyển hóa thành vũ trụ thông dụng ngữ. Cho nên, hắn cũng không lo lắng ngôn ngữ không thông vấn đề. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao đến ta vạn yêu sơn? Tam nhãn cự nhân vương mở miệng nói, muốn hỏi thăm bọn này ngoại tinh nhân tới nơi này đến tột cùng là muốn làm gì? Cái khác yêu vương cũng muốn biết những người ngoài hành tinh này ý đồ, nếu như không có địch ý, mọi người tốt tốt nói chuyện, cái này không thể tốt hơn. Im miệng, lao tử nói chuyện,

từng cái đều giống như bị chặt rơi cánh tiểu điểu, từ trên cao rơi xuống. Bốn phía không khí đều vặn mèo, động đất nước, xuất hiện mấy chục đạo kinh người vết rách, từng khối nham thạch to lớn đều bị nghiền thành vỡ nát, lốp bốp rung động. Đây cũng là đại địa hùng vương ủng có thiên phú thần thông trọng lực thao túng. Có thể nói, đây cũng là thần thông cảnh chiến lực vô song nguyên nhân, hoặc là giác tỉnh mệnh thần thông, hoặc là ngưng luyện ra võ đạo thần thông, chiến đấu lực so như ý cảnh tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Khá lắm, lại là thao túng trọng lực thần thông. Hắc giác đội mọc ra mắt đều là sáng lên, không có nghĩ đến cái này thổ dân lục địa bên trong, cũng có giống như ngươi thần thông cảnh cường giả, nếu như đưa ngươi bắt lại, buôn bán đến trong vũ trụ, khẳng định hội rất được hoan nghênh. Giống như ngươi có thiên phú nô lệ cũng không thấy nhiều, chết cho ta. Trong tay hắn nắm một thanh hắc sắc đại đao, hướng phía đại địa hùng vương chính là nhất đao vô tới, tựa hồ cắt đứt không gian. Đồng thời còn lại 30 vị thần thông cảnh vũ trụ cường đạo cũng xuất thủ, từng cái thi triển võ đạo thần thông. Thần thông chi lực như là dòng nước lũ đồng dạng nghiền ép lên đến, cơ hồ muốn đánh nát mảnh không gian này. Phốc. Một tiếng, dù là đại địa hùng vương thực lực cường đại, nhưng là đối mặt 30 vị thần thông cảnh vũ trụ cường đạo, cũng y nguyên không làm nên chuyện gì, bị nhất kích liền đánh thành trọng thương. Còn lại 12 vị thần thông cảnh yêu vương cũng là lọt vào lôi đình đả kích, từng cái bị trọng thương, nhao nhao bị đánh bay mấy cây số. Toàn bộ thân hình đều sụp đổ ở một tòa tòa núi lớn ở trong. Lúc này liền có vài chục tòa núi lớn sụp đổ, núi đá vỡ nát, phương viên số 10 cây số khu vực đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mau trốn! Đại địa hùng vương đứng lên lần nữa, như là một pho tượng chiến thần, hai chân đứng ở đại địa chi thượng, hấp thu vô tận đại địa chi lực, thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Nó hai con ngươi tràn ngập chiến ý. Muốn vì cái khác yêu vương tranh thủ một đường sinh cơ, ít nhất phải nhượng những kia tuổi trẻ yêu tộc thiên kiêu chạy ra những người ngoài hành tinh này thủ trưởng. Nếu như rơi vào bọn này ngoại tinh nhân trong tay, rất có thể là sống không bằng chết. Chương 1063, Đại Tai Nạn. Trận này đại chiến, trọn vẹn kinh lịch một canh giờ. Vạn Yêu Sơn chi chủ đại địa hùng vương, cùng còn lại 12 tên thần thông cảnh yêu vương. Cứ thế mà ngăn cản bọn này ngoại tinh nhân, để bọn hắn nửa bước không được tiến, cho còn lại yêu vương còn có vô số yêu tộc hậu nhân tranh thủ chạy trốn thời gian. Chúng nó lập tức thông chi Vạn Yêu Sơn vô số tuổi trẻ yêu quái, để chúng nó nhanh chóng chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao phải trốn chạy? Đúng à, nơi này chính là Vạn Yêu Sơn, người nào có thể đánh thắng đến, chẳng lẽ là nhân loại sao? Liền xem như nhân loại, cũng không có khả năng công phá Vạn Yêu Sơn phòng ngự. Lúc nào chúng ta Vạn Yêu Sơn rơi xuống tình trạng như thế, lại để cho vứt bỏ tổ tông chi địa chạy trốn, quá hoang đường. Chứ bao nhiêu tuổi yêu quái nghe được tin tức này, đơn giản kinh ngạc đến ngây người, chúng nó cảm thấy an toàn vô cùng Vạn Yêu Sơn, giờ phút này lại là trở thành nguy hiểm nhất địa phương. Vô số yêu vương yêu cầu chúng nó lập tức chạy trốn, mới có thể sống sót, đây quả thực là cái thiên đại tiếu thoại, không có này cái trẻ tuổi yêu quái có thể tiếp nhận đến hoang đường như vậy sự tình. Vân tiêu giới sắc biến thiên. Nhất tôn yêu vương nắm chặt quyền đầu, sắc mặt 10 phần âm trầm, nó biết bắt đầu từ hôm nay, vân tiêu giới tất nhiên sẽ nên tới một cái trước đó chưa từng có hắc ám thời đại, đám kia ngoại tinh nhân thực lực quá mức khủng bố, so với nhân tộc còn đáng sợ hơn. Căn vô pháp chống lại. Trước đó nhân loại nói tới là đúng, đám kia ngoại tinh nhân căn là ác ôn, cường đạo, giết người không chớp mắt thổ phỉ, chúng ta hẳn là liên thủ với nhân loại, nếu không làm sao lại rơi xuống như thế ruộng đất. Rất nhiều yêu vương đều là bi phẫn, nếu như ngay từ đầu chúng nó không có lo nghĩ, lựa chọn liên thủ với nhân loại lời nói, có lẽ sẽ không như thế thê thảm, bị người trực tiếp đánh đến tận cửa. Tiêu diệt Vạn Yêu Sơn. Thế nhưng là sự tình đều phát triển đến loại tình trạng này, dù cho muốn hối hận, cũng đã quá muộn. Không đúng, đám kia ngoại tinh nhân quá cường đại, tức khiến cho nhân loại cũng chưa chắc có thể tới. Có lẽ tương lai chúng ta cả đám đều sẽ bị bọn này ngoại tinh nhân bắt, làm nô lệ. Có yêu vương rất là tuyệt vọng, nó cũng không phải ngu xuẩn, thấy rõ ràng song phương chênh lệch, mà lại cái này gần là đối với phương một phần lực lượng, coi như cường đại đến loại tình trạng này. Nếu là đem hết toàn lực lời nói, vạn yêu sơn lập tức hóa thành bột mịn. Đối mặt dạng này lực lượng, bất kỳ kháng cự nào đều là phi công, cho nên nó cảm thấy tương lai không có bất cứ hy vọng nào. Đó là so di vãng bất kỳ một cái nào thời đại đều hắc ám thời đại. Đi thôi, không đi liền rốt cuộc đi không. Một đầu lao yêu vương mở miệng nói, nó ngữ khí rất là ngưng trọng. Cái này, nghe đến mấy câu này, vô số tuổi trẻ yêu quái đều là trầm mặc, đã liền đức cao vọng trọng trưởng lão đều như vậy nói, đã nói lên chuyện này không thể coi thường, tuyệt đối không phải nói đùa. Chúng nó liên hành lý cũng không kịp mang theo, chỉ là mang đi một số trọng muốn bảo vật, liền nhanh chóng chạy trốn. Thậm chí ngay cả Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cũng là bị ép xuất quan, gia nhập chạy trốn đại quân, sau đó thông qua tiền bối sớm liền chuẩn bị tốt đường hầm chạy trốn, nhanh chóng nhanh rời đi Vạn Yêu Sơn. Tới này đầu đường hầm chạy trốn hoang phế vài vạn năm, chúng nó đều coi là không có sử dụng đến một ngày. Nhưng là bây giờ lại để cho dựa vào đường hầm chạy trốn mới có thể mạng sống, quả thực là quá hoang đường. Ta thiên, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Đáng giận à, Vạn Yêu Sơn an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, đến cùng là đắc tội người nào, vì cái gì họa từ thiên hàng? Người nào đều không có đắc tội, không người nào sai. Đây chính là hiện thực, mạnh được yếu thua hiện thực, vẹn vẹn bởi vì thực lực nhỏ yếu. Liền sẽ bị cường giả ức hiếp, chính mình không cường đại, ai sẽ coi trọng ngươi, ai có thể bảo hộ ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày hội báo thù. Trước khi rời đi, từng cái yêu vương đều là vô cùng bi phẫn, siết chặt quyền đầu, chán nổi gân xanh lên, chúng nó nhìn lấy những người ngoài hành tinh này ánh mắt, tràn ngập phẫn nộ cùng cứu hận. Nếu như cùng nhân loại chiến tranh vẹn vẹn lãnh thổ chi tranh lời nói, như vậy chúng nó cùng những người ngoài hành tinh này liền là sinh tồn chi tranh, là diệt tộc mối thù, dạng này cừu hận không đội trời chung, không thể hóa giải. Hiển nhiên dạng này chạy trốn đại giới cũng là thảm trọng, trong đó có 5 cái thần thông cảnh yêu vương bị tại chỗ chém giết, 4 cái trọng thương đào thoát, 4 cái trọng thương bị bắt làm tù binh, trong đó cũng bao quát trọng thương sắp chết đại địa hùng vương. Đây cũng là bởi vì những này tinh tế hải tặc không bỏ được chém giết đại địa hùng vương, hy vọng bắt sống, dạng này cầm tới trong vũ trụ, liền có thể buôn bán ra giá tiền rất lớn, bọn họ cũng không bỏ được thương tổn chân quý như thế hàng hóa. Cho nên nó tài năng miễn cưỡng mạng sống, nếu không vừa đối mặt liền bị giết. Mà tại dạng này liều chết phản kháng phía dưới, bọn này cường đạo cũng chết 6 cái thần thông cảnh đội trưởng. Mấy chục cái như ý cảnh binh lính, cùng 100 cái tử phụ cảnh binh lính. Khá lắm, thế mà còn khó chơi như vậy. Rất nhiều cường đạo sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới gần là đối với giao một đám thổ dân thôi, cũng đạo đưa bọn họ tổn thất thảm như vậy trọng. Muốn chạy trốn? Vô dụng, đuổi theo, toàn bộ bắt lại. Hắc giác đội trưởng cười lạnh một tiếng, thái độ 10 phần lạnh nhạt. Hắn không hề để tâm bọn này thổ dân chạy trốn, có tiểu hình chiến hạm ở cái địa phương này, những này thổ dân lại có thể chạy đến địa phương nào qua. Chỉ cần chúng nó không có cách nào rời đi Vân Tiêu giới, như vậy một ngày đều là cá trong chậu, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ bắt lại. Mà lại mèo vờn chuột trò chơi tựa hồ cũng so sánh thú vị, nếu như ngay cả dãy rùa đều không có cách nào dãy rùa lời nói. Như vậy cái trò chơi này cũng liền không khỏi quá không thú vị điểm. Vâng. Rất nhiều tinh tế cường đạo đều là lĩnh mệnh, sắc mặt lộ ra dữ tợn, khí ngược thần sắc, từng cái truy giết tới, lăng không hư độ, truy tung những này yêu vương chạy trốn khí tức. Trong mắt bọn hắn, cái này có thể cũng có thể di động tiền vũ trụ, cái nào đều không bỏ được từ bỏ. Cũng không chỉ là Vạn Yêu Sơn lọt vào cự đại kiếp nạn, liền liền vô tận hải cũng bị bọn này ngoại tinh cường đạo quang lâm, trực tiếp liền đến vô tận hải dưới đáy biển thành thị trung tâm, Nhân Ngư Vương quốc quốc đô. Nhân Ngư Vương, Hải Long Vương, Cá Voi Vương chờ một chút 13 vị hải tộc thần thông cảnh vô địch vương giả tiếp vào nhân tộc phát tới tin tức, chúng nó lập tức tụ tập cùng một chỗ, muốn thương lượng đối sách. Thế nhưng là đối sách cũng còn không có thương lượng đi ra, đám kia ngoại tinh cường đạo liền đánh tới. Đối phương vừa đến đã cho hạ mạ huy, yêu cầu bọn này yêu vương lập tức thúc thủ chịu trói, trở thành tù binh. Cái này còn có cái gì dễ nói, đây là chủng tộc ở giữa chiến tranh, căn không cách nào tránh khỏi. Song phương xung đột đã xảy ra là không thể ngăn cản. Những hải tộc này yêu vương cùng những này ngoại tinh cường đạo tại sóng biển đại chiến, đánh cho kinh thiên động địa, sơn hà sụp đổ. Sóng biển từng tòa thâm sơn sụp đổ, núi lửa phun trào, thâm hải khắp nơi rạn nứt, giang hà chảy ngược. Liên tiếp 10 cái dưới đáy biển thành thị đều bị đánh thành phế tích, thương vong mười mấy ức ngư nhân, nhuộm vô số ngư nhân trôi dạt khắp nơi, có thể nói là hải tộc trong lịch sử nghiêm trọng nhất tổn thất. Dù cho lúc trước vô số hải dương chủng tộc tiến hành quyết chiến, đoán chừng cũng chính là loại trình độ này. Sau một canh giờ, Hải Long Vương cùng Cá Voi Vương các loại hải tộc vô địch vương giả chiến tử 5 cái, còn có 5 cái vô địch yêu vương bị bắt làm tù binh, Nhân Ngư Vương các loại 3 cái vô địch vương giả trọng thương đào thoát, biến mất không còn tăm tích. Còn lại yêu vương gắt gao, tù binh bị bắt làm tù binh, chạy trốn, quân lính tăng dã. Riêng lớn một cái vô tận hải, rất nhiều hải tộc như là chó mất chủ, trốn tránh những này ngoại tinh cường đạo đổi bắt. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chương 1064, sắp biến thiên. Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc chuyện phát sinh tự nhiên cũng không gạt được nhân loại, dù sao nhân loại cũng tại những địa phương này xếp vào không ít nhân thủ, có thể trước tiên biết tin tức. Nhất thời, cái này tin tức cũng trong nháy mắt truyền khắp cả nhân loại Inter, đẩy đưa đến thiên gia vạn hộ. Vực ngoại cường địch buông xuống, Vạn Yêu Sơn bị phá, Vạn Yêu Sơn chi chủ các loại 4 cái vô địch yêu vương bị bắt sống, 5 cái vô địch yêu vương bị giết, chỉ còn lại 4 cái vô địch yêu vương trọng thương đào thoát, còn lại yêu vương tử thương vô số, chật vật chạy trốn, Vạn Yêu Sơn cơ hồ sụp đổ. Tin tức tiêu đề làm người nghe kinh sợ, bị vô số nhân loại biết được. Không có khả năng, Vạn Yêu Sơn cường đại cỡ nào, yêu vương như mưa, hơn nữa còn bố trí siêu cấp đại trận, đạn hạt nhân oanh tạc đều lông tóc không tổn hao gì, hiện tại thế mà bị vực ngoại cường địch trong khoảnh khắc bị tiêu diệt. Không ít nhân loại đơn giản không thể tin được tự mình nhìn đến tin tức, bọn họ có người đã từng cùng yêu tộc chiến đấu mấy lần, tuy nhiên cùng đối phương là tử địch, nhưng là cũng không thể không thừa nhận yêu tộc cường đại, cơ hồ không dưới tại nhân tộc. Nhưng bây giờ thế mà không có qua bao lâu thời gian liền bị diệt, toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều sụp đổ, vô địch yêu vương bị bắt sống, chiến tử, còn lại như là chó mất chủ, liều mạng giả tài năng đào thoát. Nếu như là lời như vậy, vô địch yêu vương còn có thể xưng là vô địch sao? Chuyện này là thật. Chúng ta vệ tinh hệ thống theo dõi đã thấy Vạn Yêu Sơn tình huống, sụp đổ mấy trăm tòa núi lớn, khói lửa nổi lên bốn phía, vô số yêu quái chạy trốn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có người vạch trần, thuận tiện xuất ra rất nhiều vệ tinh quay chụp hình ảnh, thình lình liền xuất hiện Vạn Yêu Sơn đã hóa thành một vùng phế tích trắng cảnh, một đám ngoại tinh nhân đang Vạn Yêu Sơn tàn phá bừa bãi, không ai cản nổi. Hoàng Bét, hải tộc cũng gặp nạn, bị ngoài hành tinh người xâm lấn. Một cái khác tin tức cũng bạo phát đi ra, Nhân Ngư Vương các loại tam đại vô địch yêu vương trọng thương đào thoát, Hải Long Vương cùng Cá Voi Vương các loại ngũ đại vô địch vương giả chiến tử, còn lại bị bắt sống, buộc chặt mang đi. Toàn bộ vô tận hải sóng biển khói lửa nổi lên bốn phía, dưới đáy biển thành thị hủy diệt hơn 10 ta, mười mấy ức ngư nhân thương vong, tổn thất nặng nề, hải tộc đã là quần long vô thủ. Cái gì? Nếu như nói Vạn Yêu Sơn chuyện phát sinh để cho người ta chấn kinh lời nói, như vậy vô tận hải chuyện phát sinh, cũng làm người ta hoảng sợ, liền hải tộc đều không phải là những người ngoài hành tinh kia đối thủ, hơn nữa còn là tại thâm hải sân nhà bên trong, hẳn là hải tộc chiếm thượng phong mới đúng, nhưng là cũng thê thảm như thế, tử thương vô số. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, những người ngoài hành tinh kia uy hiếp đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Không ít người thông minh lập tức liền biết toàn bộ vân tiêu giới đều sắp biến thiên, vượt ngoại địch nhân hàng lâm xuống, đó là muốn xâm lược toàn bộ thế giới, liền yêu tộc cùng hải tộc đều xong đời, chẳng lẽ nhân tộc còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Song song, những người ngoài hành tinh kia đến tột cùng là lai lịch gì? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa buông xuống vân tiêu giới? Đây là họa từ thiên hàng A, chúng ta có thể đỡ nổi đám kia ngoại tinh nhân sao? Thực sự không được, chỉ có thể là chạy trở về viêm hoàng tinh cầu, này là nhân loại sau cùng nghỉ lại chi địa. Đánh giám, vân tiêu giới mấy chục tỷ người loại ở cái địa phương này, có thể trốn bao nhiêu hồi qua, đừng nằm mơ. Vô số nhân loại đều là sợ hãi không thôi, tới vẫn là thời kỳ hòa bình, mấy chục năm cũng chưa từng xảy ra chiến tranh, nhưng là bỗng nhiên ở giữa chiến tranh tiến đến, địch nhân trước đó chưa từng có cường đại. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều không biết làm sao, hoàn toàn không có bất cứ manh mối nào. Xong, những người ngoài hành tinh kia chiến hạm đã đến viêm hoàng đảo, dự định đại khai sát giới. Một tin tức lập tức chuyển tới, trong nháy mắt liền bao phủ vân tiêu giới. Không ít nhân loại đều là hoảng sợ, viêm hoàng đảo thế nhưng là liên bang chính phủ tổng bộ, tuyệt đối trung tâm, vô số vương giả nơi ở địa phương. Liền liền vô địch vương giả đều ở nơi đó. Nếu như viêm hoàng đảo bị hủy diệt, rất nhiều vô địch vương giả chiến tử lời nói, như vậy nhân loại tương lai sợ rằng sẽ một vùng tăm tối, bước lên hải tộc cùng yêu tộc hai đại chủng tộc theo gót. Nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp gì, dạng này chiến tranh căn không là phàm nhân có thể tham dự, đây là vương giả chi chiến. Chỉ có thể là trơ mắt tại ở ngoài ngàn dặm, chờ đợi lấy chiến tranh kết quả. Lại có ngoại tinh nhân xâm lấn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn tự nhiên cũng chiếm được tin tức này. Trên thực tế ngoại tinh chiến hạm vừa tiến đến, hắn liền trước tiên biết chuyện này. Nhưng là hắn không nghĩ tới bọn này ngoại tinh nhân như thế tàn bạo, không kiêng nể gì cả, căn không muốn cùng bọn họ đàm phán, trực tiếp động dùng vũ lực, tiến hành xâm lược, giết đến vạn yêu sơn cùng hải tộc máu chảy thành sông. Trên thực tế, hiện ở thời điểm này viêm hoàng đảo đã bị một đám ngoại tinh nhân vây quanh, nhưng là bởi vì viêm hoàng đảo mạnh đại phòng ngự hệ thống, trong lúc nhất thời bọn họ còn không có cách nào công phá. Phu hoàng xảy ra chuyện. Ngư Thất Thất nghe được tin tức này, sắc mặt trắng bệch, nàng sở dĩ thời gian rất lâu không có trở về, một mực đợi tại cự nhân đảo bên trong, kỳ thực cũng có được nhân ngư vương âm thầm mệnh lệnh. Trước đó nàng còn tưởng rằng phụ hoàng muốn cho nàng đi vào nhân loại thế giới lịch luyện, nhưng là hiện tại xem ra cũng chưa hẳn không để cho nàng đến lánh nạn ý tứ. Đoán chừng nhân ngư vương khả có thể đã sớm biết loại sự tình này sẽ phát sinh, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung ba người cũng là sắc mặt nghiêm túc, các nàng đều là biết ra tinh nhân xâm lấn loại sự tình này quả thực là xưa nay chưa từng có. Nghiêm trọng trình độ có thể so với đại thai biến bắt đầu. Nếu như không cẩn thận xử lý lời nói không chừng nhân loại cũng sẽ ở vân tiêu giới diệt tuyệt, thậm chí còn có thể sẽ lan đến gần viêm hoàng tinh cầu. Miêu Tiên Nhân, ngươi biết đám kia ngoại tinh nhân đến tột cùng là lai lịch gì sao? Hạ Bình dò hỏi. Căn cứ này chiếc vũ trụ chiến hạm tiêu chí, Lao Phu nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là Hồng Cân Tặc. Miêu Tiên Nhân suy tư thời gian qua một lát, lập tức liền ra kết luận. Hồng Cân Tặc. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn nghe được cái danh từ này liền biết đám kia ngoại tinh nhân không phải mặt hàng nào tốt. Hồng Cân Tặc tại trong vũ trụ, là một cái tên xấu chiêu lấy cường đạo tổ chức. Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, nghe nói bọn họ cực kỳ hung tàn, giết người như ngóe, thường xuyên làm ra buôn bán nô lệ. Cướp bóc tinh tế du thuyền chờ một chút tội ác hoạt động, cũng thích vô cùng thực dân thổ dân tinh cầu, dùng cái này đến thu hoạch được bạo lợi. Không biết bao nhiêu người muốn tiêu diệt cái tổ chức này, nhưng là thủy chung đều không có cách nào. Nó cho rằng hy vọng cùng Hồng Cân Tặc giảng hòa này là không thể nào sự tình. Cái tổ chức này tại trong vũ trụ danh khí không nhỏ, nhưng là đều là tà ác, tàn nhẫn, không có nhân tính chờ một chút đại danh tử. Cùng loại này tổ chức đàm phán, không thể nghi ngờ là thỏ trắng nhỏ cầu xin sói đói không muốn ăn chính mình, này là không thể nào sự tình. Hạ Bình nhíu nhíu mày, nói cách khác cái này Hồng Cân Tặc rất cường đại, xin hỏi phải chăng có thể sánh được chúng tinh môn.

cả người lẫn vật không lưu, gà chó không yên. Ta cũng không phải là đang nói đùa, nói được thì làm được. Hắn sát khí đằng đằng, giết người như mổ heo chó, phảng phất đây không phải sinh mệnh, mà chính là liên tiếp sổ tự. Chương 1066, Viêm Hoàng đảo bị phá. Ngoại tinh nhân đổ sát ba tòa đảo tin tức căn không gạt được vệ tinh giám sát, tin tức này cấp tốc truyền bá ra ngoài, làm cho cả vân tiêu giới nhân loại cũng biết. Nghe được tin tức này về sau, từng cái đều là tức giận. Đáng chết ngoại tinh nhân, bọn này xuất sinh, đáng chém a. Những cái kia nhân loại là bình dân, tay không tấc sát, đến tuột cùng có lỗi gì, thế mà trực tiếp đổ sát, không có vô nhân tính. Trong đó cũng có tiểu hải tử, lão nhân, nữ nhân, bọn họ tội gì, lọt vào đại họa như thế. Nhất định phải diệt trừ bọn này ngoại tinh xuất sinh. Không ít nhân loại võ giả đều là vô cùng phẫn nộ, hai mắt đỏ thẫm, nội tâm có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt, đơn giản hận không thể lập tức giết đi qua, đem bọn này ngoại tinh xuất sinh đổ giết không còn một ngống, không chừa mảnh giáp. Bọn họ muốn vì những cái kia vô tội chết đi đồng bào báo thù. Đáng chết. Hạ Bình cũng chiếm được tin tức này, hắn hai con ngươi rất là bình tĩnh, lại là ẩn chứa sát ý ngút trời. Hắn tuy nhiên không phải loại kia quên mình vì người thánh nhân, nhưng là cũng biết cái gì gọi là phòng tuyến cuối cùng. Không hề nghi ngờ bọn này ngoại tinh cường đạo cách làm đã chạm đến làm người phòng tuyến cuối cùng, không xứng là người. 150 triệu vô tội sinh linh, cứ như vậy bị bọn họ tàn nhẫn sát hại, hắn nhận không? Miêu tiên nhân, ta muốn đổ bọn họ. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, trên thân tràn ngập ngưng tụ thành thực chất sát ý, nào vực chỗ sâu pháp lực tại bước lên. Yên tâm, Nguyệt Thần Hào đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời cũng có thể xuất phát. Miêu tiên nhân gật gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị hoàn toàn. Tốt, lập tức tới ngay. Hạ Bình không chút do dự, lập tức tháng trước thần hào, trực tiếp xuất phát, căn không muốn làm trễ nải thời gian qua một lát, nếu không cũng không biết còn có bao nhiêu nhân loại vô tội bị những này ngoại tinh cường đạo sát hại. Viêm Hoàng ở trên đảo, nhìn thấy rất nhiều người bình thường chết thảm một màn kia, mọi người loại vương giả đều là hai mắt đỏ thẫm, lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức giết ra ngoài cùng bọn này ngoại tinh nhân quyết nhất tử chiến. Vì những cái kia vô tội chết đi bình dân báo thủ. Cổ Hy Lai các loại vô địch vương giả càng là siết chặt quyền đầu, cắn chặt răng, khoe miệng đều chảy ra một tia máu tươi, khí thế khủng bố tràn ngập ra, đánh rách tả tơi khắp nơi. Tức giận sao? Thấy cảnh này, Ba Tháp khinh thường nói, tức không hài lòng lại như thế nào, con kiến tức giận, chẳng lẽ còn có thể làm sao con voi hay sao? Trung quy là con kiến hôi thôi, một chân liền có thể giết chết. Rất nhanh một phút đồng hồ lại qua, các ngươi còn không tranh thủ thời gian quyết định, chúng ta khả năng lại sẽ đi đổ một tòa thành. Đến lúc đó các ngươi cũng là chết đi những cái kia nhân loại tội nhân, các ngươi đều là hại chết bọn họ kẻ cầm đầu. Chẳng lẽ các ngươi có thể trơ mắt nhìn lấy đám người này đi chết sao? Hắn uy hiếp đám nhân loại kia vương giả. Hỗn đản! Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả đều là cắn răng, giận không kềm được, nhưng là bọn họ cũng biết đây là đám kia ngoại tinh cường đạo kế khích tướng, mục đích cũng là bức bách bọn họ triệt tiêu phòng ngự hệ thống. Chỉ khi nào triệt tiêu lời nói, bọn họ liền chết chắc, Viêm Hoàng ở trên đảo hạ nhân đều khó có khả năng sống sót. Nếu như bọn họ tử năng diệt bọn này ngoại tinh cường đạo, ngược lại là không có quan hệ gì. Có thể sợ sẽ nhất là bọn họ không chịu chết, lại là thương tổn không kẻ địch một cọng lông tóc. Cứ như vậy, còn có ý nghĩa gì, đây không phải chính giữa những ngoại tinh đó cường đạo ý muốn sao? Báo cáo đội trưởng, chúng ta đã tìm được bọn họ phòng ngự hệ thống lỗ thủng, tùy thời cũng có thể đánh tan. Đúng vào lúc này, bên cạnh một cái ngoại tinh binh lính tiến lên, đối Ba Tháp báo cáo. Thông qua bọn họ hệ thống trí não không ngừng phân tích, rốt cuộc tìm được Viêm Hoàng tình cầu phòng ngự hệ thống sơ hở. Một khi tìm tới, cái này phòng ngự hệ thống bất quá là bị đánh xuyên cái sàn thôi, không đáng giá nhắc tới. Khắc khắc, tìm tới sơ hở sao? Không tệ, làm được rất không tệ, cứ như vậy, các ngươi cũng không có bất luận cái gì có thể ỷ vào thủ đoạn, lập tức trở về đến, toàn lực công phá hòn đảo này. Ba tháp khặc khặc cười to, lập tức mệnh lệnh toàn bộ tiểu hình chiến hạm, toàn lực công kích chỗ này phòng ngự hệ thống sơ hở. Này ba chiếc tiểu hình chiến hạm cũng cấp tốc trở về, gia nhập trận hình công kích. Hoàng bét. Cổ Hy Lai đám người sắc mặt đại biến, từng cái nội tâm đều là cảm thấy không ổn, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp. Đông đông đông. 10 chiếc tiểu hình chiến hạm đồng thời công kích, họng pháo chuyển động. Từng đạo khủng bố năng lượng trụ hoành kích xuống, hung hăng nện ở chỗ này năng lượng cháo một chỗ chỗ bạc nhược. Lúc này toàn bộ phòng ngự hệ thống đều sụp đổ, như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, lốp bốp rung động. Vâng! Bố trí tại Viêm Hoàng đảo bốn phía phòng ngự thiết bị lập tức bị lực lượng đáng sợ chấn vỡ, toàn bộ hệ thống đều sụp đổ. Viêm Hoàng đảo phát sinh cấp 7 cấp 8 động đất, khắp nơi rạn nước, từng tòa cự kiến trúc lớn ngược lại sụp đổ xuống, hóa thành một vùng phế tích. Liên liên phòng họp tổng bộ cũng cảm nhận được kịch liệt lay động. Toàn bộ pha lê bị chấn nát, khắp nơi cũng xuất hiện mấy trăm đạo kinh người rạn nứt, kéo dài số 10 cây số, cơ hồ cả hòn đảo nhỏ đều nhanh vỡ vụn ra. Xong. Mọi người loại vương giả đều là mặt xám như cho, nhìn lấy năng lượng cháo vỡ vụn, toàn bộ Viêm Hoàng đảo như là đã không có bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, vậy làm sao có thể ngăn cản được nhiều như vậy như lang như hổ ngoại tinh cường đạo. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, 10 chiếc tiểu hình chiến hạm trong nháy mắt liền bay đến Viêm Hoàng đảo khu vực trung tâm, đó là Cổ Hy Lai bọn người sở đãi tại địa phương, cũng là liên bang chính phủ tổng bộ. Ra đi, đám thổ dân, các ngươi là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, không muốn chết lời nói lập tức thúc thủ chịu trói, các ngươi hẳn là vinh hạnh, nếu như không phải hạm trưởng mệnh lệnh, các ngươi đã sớm toàn bộ bị ta làm thịt. Ba tháp trực tiếp từ chiến hạm đi tới, đứng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống. Cũng không chỉ có là ba tháp một cái, từ chiến hạm ở trong cũng lục tục ngao ngoe xuất hiện hơn 1000 người binh lính, trong đó 30 thần thông cảnh đội trưởng, còn có 300 cái như ý cảnh binh lính tinh nhuệ, hơn 600 cái tử phủ cảnh binh lính. Trọn vẹn hơn 1000 cái vương giả buông xuống tại Viêm Hoàng trên đảo. Từ trên người bọn họ tản mát ra khí thế đáng sợ, cơ hồ bao phủ mảnh này hòn đảo, bất kỳ người nào đều không thể trốn. Chớ đừng nói chi là, còn có 10 chiếc tiểu hình chiến hạm ở chỗ này nhìn chằm chằm. Cổ Hy Lai mấy người cũng từ phòng họp ở trong đi tới, sắc mặt nghiêm túc, trực diện bọn này ngoại tinh nhân, đều đến lúc này, cũng không tới phiên bọn họ trốn tránh. Có thể nói một trận chiến này không thể tránh né. Nhưng là trong bọn họ tâm 10 phần nặng nề, bởi vì phần thắng không lớn. Cũng không trách bọn họ không có bất kỳ cái gì tự tin, thật sự là bọn này ngoại tinh nhân quá mức cường đại, không nói trước đối phương có hơn 1000 cái vương giả, liền vẹn vẹn là 30 thần thông cảnh tu luyện giả cũng đủ để đem bọn hắn cho triệt để nghiền ép. Trước đó Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc chính là như vậy bị giết đến máu chảy thành sông, quân lính tan rã. Bọn họ so với Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc cũng không có cường đại đến mức nào, hiển nhiên cũng không thể nào là bọn này ngoại tinh nhân quân đội đối thủ. Lựa chọn đi. Ba tháp ánh mắt lạnh lùng, xoa bóp quyền đầu, các ngươi là muốn thúc thủ chịu trói, khỏi bị một hồi da thịt nỗi khổ, vẫn là muốn phản kháng, lọt vào sống không bằng chết tra tấn. Hắn nhìn lấy Cổ Hy Lai bọn người ánh mắt thật giống như đang nhìn con kiến hôi. Chương 1067, quay lại đây nhận lấy cái chết. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cổ Hy Lai đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, lão phu ở chỗ này ngăn cản bọn này ngoại tinh nhân, các ngươi liền thừa cơ hội này đào tàu đi, chờ tương lai có cơ hội thời điểm, lại báo thủ. Thủ lĩnh, mọi người loại vương giả đều là nắm chặt quyền đầu, rất không cam tâm. Bọn họ biết nếu như Cổ Hy Lai lưu tại nơi này lời nói, liền mang ý nghĩa hẳn phải chết, đã làm tốt đánh đổi mạng sống giác ngộ. Dù sao đối phương quá cường đại, dù cho Cổ Hy Lai là thần thông cảnh vô địch vương giả, cũng không thể nào là những người ngoài hành tinh này đối thủ. Không muốn phí lời. Cổ Hy Lai khoát khoát tay, lão phu sinh hoạt 1000 năm,

lập tức quay lại đây nhận lấy cái chết. Hắn ngữ khí rất là bá đạo. Hôn đàn, cái này tiểu thổ lấy rất lợi hại phách lối. Thật lâu chưa có xem như thế vô nào thổ dân, rõ ràng yếu đến muốn mạng, còn dám tại trước mặt chúng ta kêu gào. Tức chết ta vậy. Lập tức diệt cái này thổ dân, nghiền xương thành tro. Một đám tinh tế cường đạo đều là nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là bị Hạ Bình dạng này thái độ chọc giận. Theo bọn hắn nghĩ, tuyệt đối vũ lực áp chế xuống, bọn này thổ dân hẳn là tuyệt vọng, kêu khóc, cầu khẩn mới đúng. Nhưng là bọn này thổ dân không chỉ có không có tuyệt vọng, ngược lại còn muốn phấn khởi phản kích, hiện tại càng là xuất hiện cái tiểu thổ lấy, nói khoác mà không biết ngượng nói muốn diệt bọn họ. Nếu là không đem cái này tiểu thổ lấy triệt để làm thịt, bọn họ Hồng Cân Tặc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đội trưởng, xin cho ta xuất chiến, một mình ta liền có thể diệt cái này thổ dân. Nhất thời, một cái tử phủ cảnh đỉnh phong ngoại tinh nhân cường đạo đứng ra, ôm ôm nói ra, một đôi mắt lộ ra hung tàn thần sắc. Nó bề ngoài thật giống như một đầu hung cẩm, toàn thân màu đen, vũ mao như là sắt thép, thể tích rất lớn, có sắc bén lương chảo, toàn thân trên dưới tản mát ra đáng sợ sát khí. Đây là Hắc Ưng tinh nhân, đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ chủng tộc, tính tình hung ác hiếu chiến, cũng bởi vì dạng này phạm phải vô pháp đền bù sai lầm lớn, vì mạng sống, cuối cùng chỉ có thể luân lạc tới Hồng Cân Tặc làm cường đạo. Tốt, qua diệt hắn, đem cái này thổ dân đầu lâu cầm về. Ba Tháp thản nhiên nói, đối với dạng này tiểu nhân vật, nếu như còn cần bọn họ những đội trưởng này cấp bậc cường giả xuất thủ, đây mới thực sự là trò cười. Vâng! Trong nháy mắt, đầu này hung cầm vỗ vội cánh, cấp tốc bay tới, giữa không trung xẹt qua một đạo hát sắc quang mang, đột phá mười mấy lần tốc độ âm thanh, trực tiếp tập giết tới, muốn đem Hạ Bình chém giết. Thật nhanh! Mọi người loại vương giả đều là giật nảy cả mình. Đầu này hung cầm vẹn vẹn đám kia ngoại tinh nhân bình thường nhất binh lính thôi, nhưng là như thế này tốc độ lại xưng hùng tử phụ cảnh, đủ để bằng được như ý cảnh. Vẹn vẹn một cái đều đáng sợ như thế, còn lại binh lính đến tột cùng sẽ như thế nào cường đại, thần thông cảnh ngoại tinh nhân xuất thủ lời nói, bọn họ còn có thể ngăn cản sao? Một đầu xuân điểu. Hạ Bình trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, tuy nhiên tại người bình thường con mắt bên trong, đầu này hung cầm tốc độ cực nhanh, nhưng là tại hắn địa ngục kim ô dưới mắt mặt, lại chậm chạp đến như là ốc sên. Hắn trở tay nhất trường, phát sau mà đến trước. Chương 1068, không có khả năng. Đông. Ngay tại đầu này hát sắc hung cầm nhanh muốn tới gần Hạ Bình trong nháy mắt, Hạ Bình đại thủ liền không chút do dự đập tại nó trên đầu, nhất thời tràn trề cự lực bạo phát. Như là một tòa núi lớn ép tháp xuống tới. A. Nhất thời, đầu này hát sắc hung cầm phát ra kêu thê lương thảm thiết, nó căn không có nghĩ đến cái này nhỏ nhỏ nhân loại thổ dân đáng sợ như thế, thế mà có thể bắt được chính mình cực hạn tốc độ. Phanh một chút, cả thân thể nó đều bị đập tại mặt đất, như là bị cự nhân một trưởng vô như bay, trong nháy mắt mặt đất liền xuất hiện một cái cự đại hầm động. Chấn động đến bốn phía đều xuất hiện vết rách. Mà hắn đầu càng là như là dưa hấu một dạng, bị cỗ này cương mãnh vô cùng lực lượng đập thành toái phiến, óc giống như sốt cà chua giống như ném bay ra ngoài, vung vãi một chỗ. Hiển nhiên, đầu này hát sắc hung cầm đã chết đến mức không thể chết thêm. Thật mạnh! Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả đều là đồng tử thu co rúm người lại. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết Hạ Bình đã từng tay không giết chết kiếm ngư vương dạng này tử phủ cảnh vương giả, biết được Hạ Bình thực lực không thể coi thường. Nhưng là dù sao không có tận mắt qua, vô pháp biết được Hạ Bình hiện tại thực lực chân chính như thế nào. Nhưng bây giờ vừa ra tay, liền đem tử phủ đỉnh phong đầu này ngoại tinh hung cầm chém giết, để nó không có lực phản kháng chút nào, từ một điểm này cũng đủ để chứng minh Hạ Bình cường đại. Tuyệt đối xưng hùng tử phủ cảnh. Trọng yếu nhất là, hiện tại Hạ Bình mới là tử phủ cảnh sơ kỳ thôi, khoảng cách tử phủ cảnh đỉnh phong còn có một đoạn tương đương xa cự ly xa, nhưng là chiến đấu lực liền khủng bố như thế, có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đáng chết! Cổ Hy Lai bọn người là chấn kinh cùng vui mừng, nhưng là ba tháp ngoại hạng tinh cường đạo lại là nổi nóng, phẫn nộ, có loại bị người một bàn tay rút ra ở trên mặt cảm giác, giận không kèm được. Nhìn đầu này hung cầm là một cái nho nhỏ binh lính, mà dù sao cũng coi là bọn họ Hồng Cân tặc thành viên, hiện tại hắn bị tại chỗ chém giết, cái kia chính là tại đánh bọn hắn mặt, để bọn hắn không nể mặt. Bọn họ cái nào đều chịu không được dạng này sỉ nhục. Còn có ai a? Còn có cái nào không biết sống chết đi tìm cái chết? Hạ Bình đứng chắp tay, ta vài phút giết chết hắn, nhượng hắn không gặp được ngày mai Thái Dương. Nói thực ra, các ngươi tùy tiện bên trên, nếu như một phút đồng hồ làm hắn không chết, đều coi như ta thua. Hắn nhìn lấy ba tháp ngoại hạng tinh cường đạo ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ta thụ không đội trưởng, cái này thổ dân quá mức cuồng vọng phách lối, ta hiện tại liền muốn lộng chết hắn, giết chết hắn à. Một cái thần thông cảnh tiểu đội trưởng giận không kèm được, tức giận đến con mắt đỏ bừng, đầu đều bốc khói. Vừa rồi đầu kia hung cầm cũng là hắn đội ngũ binh lính, hiện tại thế mà bị một cái nho nhỏ thổ dân chém giết, cái này khiến hắn còn có cái gì mặt mũi, chuyện này truyền sau khi ra ngoài, đoán chừng hắn đều hội trở thành trò cười, bị trò cười nguyên một năm. Dạng này sỉ nhục, nhất định phải dùng máu tươi tài năng rửa sạch sạch sẽ. Bên trên, bắt lấy hắn. Ba tháp cũng rất tức giận. Tuy nhiên dùng thần thông cảnh đội trưởng xuất thủ đối phó một cái nho nhỏ thổ dân, hoặc nhiều hoặc ít có chút lấy lớn hiếp nhỏ vị đạo, nhưng là bọn họ thế nhưng là Hồng Cân tặc, cũng là am hiểu lấy lớn hiếp nhỏ, liền là ưa thích khi dễ nhỏ yếu. Nếu như đối mặt cường giả lời nói, bọn họ đã sớm dọa đến chạy trốn, nơi nào còn dám lưu tại nơi này. Hoàng bét, cổ Hy Lai đám người sắc mặt lâm nhiên, nội tâm trầm xuống. Bây giờ đối phương thần thông cảnh cao thủ dự định xuất thủ, căn này không phải Hạ Bình có thể chống lại siêu cấp đối thủ. Dù cho Hạ Bình bây giờ có thể xưng hùng tử phủ cảnh, nhưng là tử phủ cảnh cùng thần thông cảnh vượt ngang hai cái đại cảnh giới, trên lệch thật sự là quá lớn, muốn chống lại, cây kia không có khả năng. Siêu. Trong nháy mắt, cái này thần thông cảnh tinh tế cường đạo lập tức xuất thủ, hắn nguyên địa bay tới. Cơ hồ là thuấn di, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Một giây sau, hắn liền đến Hạ Bình cách đó không xa, một mặt dữ tợn, cầm trong tay một kiện trường kiếm màu đen, thình lình cũng là một món bảo khí, tản mát ra nồng đậm kiếm khí. Dạng này kiếm khí cơ hồ khóa chặt Hạ Bình tất cả trốn vị trí chạy đưa, có thể nói một kích này hắn đem hết toàn lực, vì cũng là trong nháy mắt chém giết cái này thổ dân. Nhượng tiểu tử này liền chạy trốn thời cơ đều không có. Dừng tay. Cổ Hy Lai các loại vô địch vương giả đều là giật nảy cả mình. Cho dù bọn họ có lòng muốn cứu viện, nhưng là cái này thần thông cảnh ngoại tinh nhân tốc độ nhanh đến liền bọn họ đều phản ứng không kịp trình độ. Chờ bọn hắn muốn ra tay thời điểm, người ngoài hành tinh kia cường địch đã đi tới Hạ Bình trước mặt, muốn thu cắt Hạ Bình tánh mạng. Ngu xuẩn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy cái này thần thông cảnh tinh tế cường đạo, cứ như vậy nhìn lấy hắn, thân thể không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Nhìn thấy cái này thổ dân bình tĩnh biểu lộ, đã này phảng phất nhìn lấy người chết đồng dạng ánh mắt, cái này tinh tế cường đạo tiểu đội trưởng tóc gáy dựng lên, toàn thân mỗi một cái tế bào đều dâng lên dự cảnh. Rõ ràng chỉ là chém giết một cái tử phủ cảnh pháo hôi thôi. Vì sao lại bỗng nhiên ở giữa cảm ứng được chớ đại nguy hiểm, tựa hồ dám tới gần một bước liền sẽ chết oan chết uổng, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, ngừng suy nghĩ tay căn không có khả năng. Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên ở giữa hạ xuống một đạo tử sắc lôi đình, cỡ thùng nước, dạng này tốc độ nhanh đến siêu việt thần thông cảnh động thái thị lực, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Không tốt. Người tiểu đội trưởng kia sắc mặt đại biến, hắn rốt cuộc biết chính mình tại sao lại cảm ứng được chớ đại nguy hiểm. Nguyên lai like cái này vô sỉ thổ dân sớm ngay ở chỗ này thiết trí tốt bẫy dập chờ lấy hắn. Có thể trên trời cái kia đạo lôi đình tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn đều phản ứng không kịp trình độ. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đạo này thùng nước lớn nhỏ tử sắc lôi đình đánh vào hắn trên đầu. Nhất thời, tiểu đội trưởng liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, cuồng bạo lực phá hoại trong nháy mắt xé nát trên người hắn pháp lực phòng ngự, trực tiếp thấm vào trên người hắn mỗi một cái tế bào, điên cuồng phá hư. Phu phu một tiếng, lúc này hắn liền ngã trên mặt đất, hóa thành một cây than cốc, toát ra đại lượng màu trắng khói đặc. Ánh mắt hắn mở cực lớn, toát ra hoảng sợ, không hiểu, hoảng sợ cùng hoang mang, tựa hồ cũng không hiểu tại sao mình cứ như vậy chết, hơn nữa còn là bị chết như thế không minh bạch. Mặt đất cũng bị hoanh ra một cái đường kính mấy chục mét cự đại hầm động, nát đất đá văng khắp nơi, điện chung quanh thạch đầu đều cháy đen, bốn phía không khí ẩn âm cũng tại lốp bốp rung động, lóe ra lôi điện quang mang. Không có khả năng. Ba tháp các loại ngoại tinh nhân đơn giản kinh ngạc đến ngây người, đến bọn họ còn dự định xem kịch vui, nhìn lấy người tiểu đội trưởng kia đem cái này nên xú thổ dân đầu cầm về, giết gà giật mình khỉ, chấn nhiếp bọn này ngu xuẩn thổ dân. Nhưng là bây giờ nháy mắt, ngược lại bọn họ người bị chém giết. Đây chính là thần thông cảnh tu luyện giả, nắm giữ võ đạo thần thông, làm sao lại bị chết như thế nhẹ nhõm đơn giản. Cái này, cũng không chỉ có là ba tháp các loại ngoại tinh nhân chấn kinh, cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả cũng là trợn mắt hốt mồm, trước đó bọn họ còn muốn tiến lên cứu viện đâu, một giây sau tôn thần này thông cảnh vương giả liền chết. Hơn nữa còn là bị trong nháy mắt chém giết, liền chạy trốn đều không có cơ hội, liền bị chém thành một cây than cốc, dạng này sự tình phát sinh thật sự là quá mức dọa người. Trước 1069, cái này thổ dân phải chết. Có một chiếc phi thuyền. Nhất thời liền có ngoại tinh cường đạo nhìn lấy lôi đình bổ xuống phương hướng. Thình lình liền phát hiện một chiếc phi thuyền loại nhỏ dừng sát ở không trung, như là nhất tôn cự thú hoành không, họng pháo kéo dài, toàn thân tản mát ra chí mạng khí tức. Chính là chiếc phi thuyền này phát động công kích, mới đưa đến một tôn thần thông cảnh tu luyện giả tử vong. Phá hư nó. Ba tháp trợn quát một tiếng, chố mắt muốn nức, nhìn thấy chiếc phi thuyền này, hắn làm sao không biết, dưới tay mình sở dĩ tử vong, đều là chiếc phi thuyền này dở trò quỷ. Nếu như không phải chiếc phi thuyền này phát động pháo kích, cái này nên xú thổ dân đã sớm chết. Tuy nhiên không rõ ràng những này nên xú thổ dân đến tột cùng là làm thế nào chiếm được chiếc này có thể chém giết thần thông cảnh tu sĩ phi thuyền. Nhưng là hiện tại loại sự tình này không trọng yếu là chiếc phi thuyền này nhất định phải bị hủy diệt. Nếu không lời nói, bọn họ cũng không biết cần chết bao nhiêu người. Nhất thời, lưu thủ tại tiểu hình chiến hạm cường đạo lập tức động thủ, 10 chiếc tiểu hình chiến hạm họng pháo chuyển động, động tác hết sức nhanh chóng, đối nguyệt thần hào lập tức liền nạ pháo. Siêu siêu siêu. Mấy chục trên trăm đạo thô đại năng lượng ánh sáng trong nháy mắt liền bắn ra, ùn ùn kéo đến, tiến hành toàn phương vị đả kích, cơ hồ bao phủ cả chiếc nguyệt thần hào. Vừa rồi viêm hoàng đảo phòng ngự hệ thống, chính là như vậy bị những này kích quang pháo đánh xuyên qua, sau đó sụp đổ, có thể nghĩ những chiến hạm này hỏa lực uy lực trình độ, không thể khinh thường. Miêu tiên nhân, diệt bọn họ. Hạ Bình cũng ra lệnh. Một đám tiểu mao tặc. Miêu tiên nhân đợi tại Nguyệt Thần Hào trí nao bên trong, một mặt cười lạnh nhìn lấy 10 chiếc tiểu hình chiến hạm phát tới hỏa lực, nó căn liền không có đem những năng lượng này pháo để vào mắt. Cho dù ở trong vũ trụ, trí não cũng phân làm tam lục cửu đẳng, không hề nghi ngờ miêu tiên nhân liền xem như tại rất nhiều trí não bên trong, cũng thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Dạng này tính toán tốc độ, căn không phải phổ thông người ngoài hành tinh có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, nó thông qua máy quét, liền hiểu những năng lượng này pháo phóng tới quy tích, tốc độ cùng uy lực lớn nhỏ, toàn bộ tham số cũng biết đến rõ ràng. Đồng thời đi qua to lớn, tốc độ cao tính toán, miêu tiên nhân đạt được tốt nhất phương án giải quyết, lập tức khởi động nguyện thần hào công kích hệ thống, tiến hành mãnh liệt đánh trả. Lúc này, nguyện thần hào phía trên tử lôi pháo lập tức bạo phát, từng đạo ẩn chứa mãnh liệt phá hư năng lượng lôi đình đạn pháo đánh văng ra ngoài, như cùng một căn căn lôi đình trường mâu, cứ như vậy bắn đi ra. Phanh phanh phanh. Những năng lượng này pháo tiếp xúc tử sắc lôi đình, lập tức liền như là băng tuyết tăng dã, toàn bộ phai mở, tựa hồ bị những này tử sắc lôi đình toàn bộ đâm xuyên, căn ngăn cản không nổi. Không tốt. Trên chiến hạm cường đạo nhất thời dọa đến gần chết, bọn họ thình lình nhìn thấy từ này chiếc cổ quái phi thuyền bắn ra lôi đình năng lượng, tiêu diệt bọn họ năng lượng pháo về sau, thế mà còn có bảng đại uy lực, trực tiếp quanh tới. Khi bọn hắn còn muốn khởi động chiến hạm chạy trốn thời điểm, đã quá muộn. Đông. Một đạo cự đại tử sắc lôi đình đánh giết tới, phảng phất nhất tôn lôi đình thần chi buông xuống, cầm trong tay lôi đình thần mâu. Trong nháy mắt liền đem cái này 10 chiếc tiểu hình chiến hạm từ trong ra ngoài xuyên thủng, làm thành sâu nướng. Đợi ở trong chiến hạm cường đạo căn không chịu nổi dạng này năng lượng chấn động, trong nháy mắt liền bị toàn bộ đánh chết, chiến hạm động cơ cũng bị lập tức hủy diệt. Vâng! Một giây sau, 10 chiếc tiểu hình chiến hạm liền như là không có cánh tiểu điểu giống như từ trên cao rơi xuống, lập tức liền nện trên biển lớn. Toát ra đại lượng khói đặc cùng hỏa diễm. Mẹ ta a, cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả đều không biết mình nên nói cái gì cho tốt, trong mắt đều kém chút dọa đến trường ra ngoài. Này chiếc thần bí cổ quái phi thuyền vẹn vẹn phát ra nhất kích, thế mà liền đem cái này 10 chiếc tiểu hình chiến hạm triệt để tiêu diệt. Dạng này uy lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Cái này Hạ Bình đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được một chiếc đáng sợ như thế phi thuyền, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại sự tình này. Phải biết, những này ngoại tinh chiến hạm khoa học kỹ thuật trình độ cực cao, siêu việt không biết viêm hoàng tinh cầu bao nhiêu năm. Tức khiến cho nhân loại toàn bộ chiến hạm bó cùng một chỗ, cũng không phải những này vũ trụ chiến hạm đối thủ. Liên liên viêm hoàng đảo phòng ngự hệ thống cũng ngăn cản không nổi dạng này đạn pháo uy lực. Từ nơi này cũng có thể thấy được Nguyệt Thần Hào hiện tại chỗ cường đại. Khó trách tiểu tử này dám đến, còn nói muốn đồ bọn này ngoại tinh xuất sinh, xem ra cũng không phải là ngu xuẩn cuồng vọng, mà chính là có thủ đoạn. Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả đều là vô cùng hưng phấn. Nếu có biện pháp hủy diệt bọn này ngoại tinh nhân chiến hạm, như vậy bọn họ lần này chiến tranh phần thắng liền hội gia tăng thật lớn. Trên thực tế nếu như là người bình thường điều khiển chiếc này Nguyệt Thần Hào, liền xem như uy lực rất cường đại, nhưng là cũng quả quyết không tạo được dạng này hiệu quả, sở dĩ sẽ tạo thành kinh người như thế chiến tích, hoàn toàn là bởi vì Miêu Tiên Nhân tồn tại. Đến đạn pháo phát xạ tỷ lệ chính xác là rất thấp, thường thường có một thành tỷ lệ chính xác liền xem như không tệ vũ khí hệ thống. Trên thực tế tại chính thức chiến tranh bên trong, đạn tháo có một thành trúng đích hiệu quả cũng rất không tệ, đại bộ phận đều là lãng phí. Nhưng là có Miêu Tiên Nhân cái này cao cấp trí não tồn tại liền hoàn toàn không giống, nó tính toán tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng, có thể tại trong nháy mắt, thông qua đại lượng siêu tập đến tình báo. Sau đó chế định hoàn mỹ công kích quỹ đạo, cơ hồ là 100% chuẩn xác. Dạng này liền có thể đem đạn pháo tỷ lệ chính xác tăng lên tới 9:9 trở lên. Thật giống như người bình thường cầm cung tiễn giết địch, mà thần tiễn thủ cầm cung tiễn giết địch, tạo thành lực phá hoại căn không thể so sánh nổi. Cho nên, tử lôi pháo uy lực, lại phối hợp Miêu Tiên Nhân tính toán tốc độ, đây quả thực là như hổ thêm cánh. Đem dạng này vũ khí uy lực tăng lên tới hồng cân tặc vô pháp tưởng tượng trình độ. Nên xú thổ dân, ta đòi mạng ngươi. Ba tháp gào thét một tiếng, giận không kềm được, chố mắt muốn nức, 10 chiếc tiểu hình chiến hạm, đây chính là trọn vẹn 10 chiếc tiểu hình chiến hạm A, đặt ở trong vũ trụ, một chiếc tiểu hình chiến hạm chí ít cần 100 vạn tiền vũ trụ. Hiện tại thế mà toàn bộ bị cái này nên xú thổ dân hủy diệt. Đối với bọn hắn tới nói quả thực là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như hắn bây giờ trở lại Hồng Cân Tặc ở trong lời nói, tất nhiên sẽ bị hạm trưởng truy cứu trách nhiệm, đến lúc đó nhận cái gì trừng phạt liền không nói được. Cho nên, Hạ Bình hủy diệt 10 chiếc tiểu hình chiến hạm, cái kia chính là muốn đòi mạng hắn. Cùng tiến lên, cho ta làm thịt cái này thổ dân, chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Ba tháp tức giận đến đầu đều bốc khói, hắn ra lệnh, nhượng toàn bộ người đều ra tay với Hạ Bình, những người khác không quan trọng, nhưng là tiểu tử này phải chết ta. Siêu. Nghe được mệnh lệnh này, hơn ngàn cái vũ trụ cường đạo liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là từ 4 phương 8 hướng đánh giết tới, từng cái đều đột phá tốc độ âm thanh, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Cho dù là vô địch vương giả đối mặt dạng này công kích, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nghĩ, ba tháp bọn người đối Hạ Bình phẫn hận, quả thực là đạt tới hận thấu xương, muốn rút gân lột ra trình độ. Miêu tiên nhân, đồ bọn họ. Hạ Bình khí định thần nhàn, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này ngoại tinh cường đạo đánh tới, hắn đối miêu tiên nhân ra lệnh. Chương 1070, chết hết. Nghe được Hạ Bình mệnh lệnh, miêu tiên nhân điểm điểm, con mắt lộ ra một tia hàn mang, một đám cường đạo cũng muốn thương tổn chúng tinh môn truyền nhân, quả thực là chán sống, tản mắt đi, lôi vũ. Nó một đôi mắt có lam sắc quang mang lấp lóe, tựa hồ mấy hơi thở liền lưu chuyển mấy vạn ước tin tức chạy. Vừa dứt lời, nguyện thần hào rung động, lần nữa nã pháo. Vâng! Trong một chớp mắt, nguyện thần hào bắn ra một đạo cự đại tử sắc lôi đỉnh quang trụ, từ trên trời giáng xuống. Nhưng là cái này đạo cự đại tử sắc lôi đỉnh tại bắn ra trong tích tắc, thế mà tách ra, tán lạc xuống, hóa thành mấy ngàn đường to bằng ngón tay tử sắc lôi đỉnh, như là giọt mưa đồng dạng hạ xuống. Càng thêm làm cho người sợ hãi là, những này tử sắc lôi đỉnh như là tinh chuẩn trí năng theo dõi đạn đạo, nhắm ngay phiến khu vực này toàn bộ ngoại tinh cường đạo, khóa chặt trên người bọn họ khí tức. Không tốt. Những này ngoại tinh cường đạo cảm nhận được này chiếc thần bí phi thuyền lần nữa nã pháo, tóc gáy dựng lên, thân là vương giả có thể, để bọn hắn phát giác được tử vong tiến đến nguy hiểm. Bọn họ muốn lập tức giết tới Hạ Bình trước mặt, đem cái này thổ dân chém thành muôn mảnh. Nhưng là tốc độ bọn họ lại nhanh, cũng làm sao so ra mà vượt tử lôi pháo tốc độ, một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới, những này lôi vũ liền từ trên cao ở trong rơi xuống, bao trùm tính đả kích. Phanh phanh phanh. Những này tử sắc lôi đình hạ xuống, đánh vào những này ngoại tinh cường đạo trên thân. Mặc kệ bọn hắn là tử phụ cảnh, như ý cảnh, vẫn là thần thông cảnh tu luyện giả. Đối với có thể hủy diệt luyện bảo cảnh đẳng cấp tu luyện giả tử lôi pháo tới nói, đều không có gì khác biệt. Đều là có thể một pháo làm chết con kiến hôi. Á á á! Từng cái ngoại tinh cường đạo phát ra kêu thê lương thảm thiết, cho dù bọn họ mặc trên người bảo khí đẳng cấp chiến giáp, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì, y hề nguyên bị tử sắc lôi đỉnh dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Có đầu bị xuyên thủng, như là dưa hấu một dạng đồng dạng nổ tung. Có là trái tim bị xuyên thủng, lồng ngực xuất hiện một cái cự đại huyết động. Cũng có 10 phần thê thảm, toàn thân đều bị mấy đạo tử lôi hoanh kích, tứ phân ngũ liệt. Tà thiên! Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả đều là ngơ ngác nhìn lấy cảnh tượng này, chờ cái này sóng đả kích kết thúc về sau. Trên mặt đất lập tức xuất hiện mấy ngàn hầm động, phương viên số 10 cây số đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, như là mặt trăng mặt ngoài. Toàn bộ Viêm Hoàng đảo đều tại rung động, tựa hồ sắp bị hoanh thành toái phiến, xuất hiện hơn 10 đạo cự đại giãn nước, trực tiếp liền đem nửa cái hòn đảo cho tách đi ra. Những cái kia vô cùng phách lối, động một tí đổ thành đồ đảo, uy hiếp muốn diệt tuyệt nhân loại thành trì ngoại tinh cường đạo, giờ phút này cũng từng cái ngã trên mặt đất, hóa thành vô số cỗ thi thể. Trên mặt đất khắp nơi đều là tàn thi đoạn xương cốt, huyết dịch chảy xuôi, hình thành một cái tiểu hình hồ bạc, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo, khiến cho người buồn nôn. Chết hết! Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả tâm can đều đang run rẩy, bọn họ thế nhưng là biết bọn này ngoại tinh cường đạo đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc hai đại chủng tộc cũng là gặp được ngang nhau trình độ tập kích, nhưng là chúng nó đều bị tiêu diệt, vô địch vương giả gắt gao, thương tổn, bị bắt làm tù binh, không một may mắn thoát khỏi. Bọn họ cũng có cảm giác ngộ, cảm thấy có thể sẽ bước lên hai đại chủng tộc theo gót. Nhưng là hiện tại Hạ Bình vừa đến, ngược lại là bọn này ngoại tinh cường đạo chết thảm, một tên cũng không để lại. Hạ Bình, còn có người không chết, ngay ở phía trước. Lúc này, miêu tiên nhân thanh âm truyền đến Hạ Bình trong đầu, nó thông qua sinh mệnh kiểm tra hệ thống, dò xét đến còn có một cái ngoại tinh cường đạo không chết, thậm chí cố ý đổ vào vũng máu ở trong giả chết. Khả năng muốn thừa dịp Hạ Bình không chú ý, muốn tới đây đánh lén chém giết hắn. Cũng có thể là muốn thừa dịp Hạ Bình chủ quan, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng là tại Miêu Tiên Nhân dò xét phía dưới, cái gọi là giả chết hành vi, căn cũng là chuyện Tiếu Lâm. Có chút ý tứ, lọt vào nghiêm trọng như vậy đả kích, thế mà còn chưa có chết, chỉ có thể nói không hổ là đội trưởng sao. Quả nhiên là da dày thịt béo. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn lập tức liền phát hiện cái này không chết ngoại tinh cường đạo, thình lình chính là người đội trưởng kia Ba Tháp. Chỉ là cho dù hắn không chết, Ba Tháp tình huống bây giờ cũng rất là không ổn, thân thể xuất hiện 10 cái huyết động, hai tay hai chân đều bị đánh gãy, tuy nhiên đều né qua chỗ yếu hại, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn thực lực đã suy yếu 9 thành 9. Đoán chừng so với tử phủ cảnh tu luyện giả đều còn không bằng. Nghe đến mấy câu này, Ba Tháp thân thể rõ ràng run rẩy một chút, hắn không nghĩ tới chính mình giả chết đều bị Hạ Bình phát hiện, nội tâm đơn giản sợ hãi tới cực điểm. Còn ở nơi này trang, ngươi có phải hay không cho là mình giả bộ rất cao minh? Nhìn thấy Ba Tháp Y Lệ Nguyên nằm trên mặt đất bất động, Hạ Bình nhất thời cười, trước đó ngươi không phải rất lợi hại phách lối sao? Nói muốn đổ Viêm Hoàng Đảo, muốn giết tuyệt Viêm Hoàng Đảo nhân loại, còn muốn đem chúng ta buôn bán đến vũ trụ. Gọi à, tiếp tục gọi cho ta nghe nghe, hiện tại nhượng ta nhìn ngươi còn có hay không can đảm này. Vẫn là nói các ngươi hồng cân tặc đều là chút sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh kẻ bất lực vật. Hắn ở trên cao nhìn xuống. Thổ dân, ngươi đừng quá mức. Ba Tháp quả thực là đem phổi đều tức điên, giả bộ không được nữa. Hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nếu như không phải hiện tại thân thể cơ hồ vô pháp động đậy, hắn đơn giản hận không thể nhào tới, đem cái này nên xú thổ dân cắn chết. Quá phận. Ngươi đổ ta Viêm Hoàng tình cầu nhân loại thời điểm không quá phận. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, một chân liền giẫm tại đầu hắn bên trên, cười lạnh một tiếng, hiện tại vẻn vẹn chút lợi tức, rất nhanh các ngươi bọn này ngoại tinh cường đạo toàn bộ đều phải chết. A. Ba Tháp biệt khuất tới cực điểm, đầu hắn bị cứ thế mà giẫm tại bùn thổ địa bên trên, cứ thế mà làm chó ăn tử động tác, hắn thân là đội trưởng, thần thông cảnh cấp bậc tu luyện giả, lúc nào từng chịu đựng dạng này sỉ nhục. Nên xú thổ dân, ngươi khác quá phách lối, ngươi dám diệt chúng ta 10 chiếc tiểu hình chiến hạm, chúng ta thủ lĩnh, chúng ta hồng cân tặc là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, tuyệt đối sẽ không. Ba Tháp gào thét một tiếng. Ngươi chờ đó cho ta đi, thủ lĩnh nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đến lúc đó không chỉ có là ngươi, liền xem như bên cạnh ngươi thân nhân cũng sẽ bị thủ lĩnh bắt lấy, buôn bán đến vũ trụ, đời đời kiếp kiếp đều vì nô, vinh thế thoát thân không được. Sắc mặt hắn đỏ bừng lên, bị Hạ Bình dẫm đến cơ hồ không thể động đậy, dù cho muốn xoay người cũng không có cách nào. Tích tích. Đúng vào lúc này, trống trải thổ địa bên trên vang lên một trận đặc biệt thanh âm. Ba Tháp nghe được thanh âm này, sắc mặt nhất thời đại hỉ, tựa hồ nghe được cái gì cứu thị thanh âm. Thứ gì đang vang lên? Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn phát hiện thanh âm này từ trên người Ba Tháp truyền ra, ba một chút, vung tay lên, lúc này liền từ trên người Ba Tháp xuất ra một cái máy truyền tin. Đông! Cái này bộ đàm lập tức bị mở ra đến. Lúc này một cái hư nghĩ hình chiếu liền xuất hiện tại đại địa chi thượng, sau đó một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ba Tháp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đều qua thời gian dài như vậy, ngươi thế mà hiện tại mới kết nối, ngươi có phải hay không muốn tạo phản, khi mạng của lão tử lệnh là giả? Cái này nam tử trẻ tuổi hiển nhiên rất tức tối, một mặt tâm trầm. Hắn chính là hạm trưởng ta thu được, lần này hồng cân tặc thủ lĩnh lĩnh. Chương 1071, một trưởng bộ chết. Ta thu được rất tức giận, trước đó hắn cho Ba Tháp đánh thời gian rất lâu điện thoại, nhưng là vẫn luôn không ai kết nối, dạng này khinh mạn hắn điện thoại, căn cũng là tại đánh hắn mặt. Bởi vì hắn là hồng cân tặc con trai của trưởng lão, cho nên mới có tư cách không hàng đến cái này hạm đội phía trên khi hạm trưởng. Trên thực tế hạm đội này cũng không ít thần thông cảnh tu luyện giả, cùng hắn đồng dạng cường đại. Hắn cũng biết hạm đội ở trong thật nhiều người đối hắn còn quá trẻ an vị lên tàu trưởng vị trí, từ vụng trộm cảm thấy bất mãn, rất là không phục, cho rằng không có phụ thân hắn, tuyệt đối không thể có thể ngồi lên dạng này vị trí. Nhưng là hắn không có nghĩ đến cái này bà tháp thế mà còn dám ngay mặt biểu đạt ra đến, không tiếp nghe hắn điện thoại. Dạng này sự tình ta thu được nhẫn không, nếu như tùy ý chuyện này lan tràn xuống dưới, như vậy hạm đội không phục người khác liền sẽ càng ngày càng nhiều, khi đó hắn còn có hạm trưởng uy nghiêm sao? Về sau còn có người hội nghe hắn lời nói sao? Đang lúc ta thu được còn muốn răn dạy ba tháp một trận sau, hắn cũng bỗng nhiên ở giữa nhìn thấy hình ảnh bên ngoài tràng cảnh, nhất thời phát hiện ba tháp giờ phút này tình huống không ổn, đang bị một cái tuổi trẻ thổ dân giẫm tại dưới lòng bàn chân, không thể động đậy. Phu cận cũng lọt vào mãnh liệt phá hư, vô số cỗ thi thể đổ vào hầm động chỗ sâu, khắp nơi đều là tàn chi đoạn xương cốt, đây không phải thổ dân thi thể, mà chính là hắn chi hạm đội này binh lính. Ba tháp, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dư Ba híp híp mắt, hắn có thể cảm giác được một tia không ổn, tựa hồ có không giống bình thường sự tình phát sinh. Phía sau hắn phó hạm trưởng Trịnh Thành cũng là con mắt lộ ra hàn mang. Hắn thân kinh bách chiến, đã từng đi ra vô số lần cướp bóc nhiệm vụ, giết người như ngóe, lập tức liền biết ba tháp bọn họ nhất định là gặp được đại phiền toái. Thủ lĩnh, ba tháp nghe được thanh âm này, nhất thời đại hỉ kêu đi ra, hắn mừng rỡ như điên, coi là tìm tới cứu tinh, mau cứu ta, nhanh lên mau cứu ta, cái này nên xú thổ dân còn muốn giết ta đây. Hắn vội vàng hướng ta thu được cầu cứu. Im miệng. Ta thu được sắc mặt tâm trầm, nay 10 chiếc tiểu hình chiến hạm đâu, bên cạnh ngươi binh lính đâu, đều đi chỗ nào, vì cái gì hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình ngươi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, dựa theo bình thường tới nói, những này thổ dân sớm đã bị tiêu diệt mới đúng, nhưng là hiện tại ba tháp bị đánh đến gần chết, chẳng khác nào chó chết bị giẫm trên mặt đất. Còn lại binh lính cũng rơi vào vũng máu bên trong, biến thành một đống thi thể. Tình huống thật sự là quá cổ quái. Bị giết, toàn diện đều bị cái này thổ dân giết, 10 chiếc tiểu hình chiến hạm cũng bị hủy diệt, thủ lĩnh mau tới mau cứu ta à, cái này thổ dân cũng muốn giết ta. Ba tháp kêu to lên, không ngừng hướng ta thu được cầu cứu. Bị giết, 10 chiếc tiểu hình chiến hạm cũng bị hủy diệt. Nghe được tin tức này, không chỉ có là hạm trưởng ta thu được rung động, liền liền bên cạnh hắn đám kia hồng cân tặc tinh duệ cũng là hoảng sợ ngộng, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Phải biết, đây chính là 10 chiếc tiểu hình chiến hạm A, lại thêm hơn ngàn cái binh lính tinh nhuệ, tuy nhiên tại trong vũ trụ chỉ có thể coi là phá hôi, nhưng là ở cái này thổ dân lục địa, cái kia chính là vô địch tồn tại. Trước đó tiêu diệt vạn yêu sơn cùng hải tộc thời điểm, 10 chiếc tiểu hình chiến hạm hung mãnh cỡ nào, giết đến bọn này thổ dân gào khóc thảm thiết, phiến sừng không lưu, nhưng là mình lại không tử thương bao nhiêu, có thể nói là tính áp đảo cường đại. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu hình chiến hạm bị toàn bộ hủy diệt, thậm chí ngay cả hơn ngàn binh lính cũng bị tiêu diệt, vì sao lại phát sinh hoang đường như vậy sự tình? Ngươi chính là lần này hồng cân tặc thủ lĩnh lĩnh, nhìn dạng chó hình người. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy hương nghĩ hình chiếu phía trên nam tử trẻ tuổi này, bất quá lại dám đến xâm lấn ta vân tiêu giới, các ngươi đã nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hắn sát khí đằng đằng. Thổ dân, ta thu được âm thanh lạnh lùng nói, ngươi khác càng rỡ, ta hồng cân tặc lực lượng không phải là các ngươi những này thổ dân có thể tưởng tượng, tuy nhiên ta không biết ngươi làm dùng thủ đoạn gì mới sát hại ta nhiều binh lính như thế. Nhưng là ngươi phải biết, chính mình đang buông xuống sai lầm ngất trời, đây là muốn bị tru sát cửu tộc hành vi phạm tội. Lập tức phóng thích ta bộ hạ ba tháp, tự trói hai tay, quỳ ở trước mặt ta đầu hàng, nếu không lời nói ta sẽ để cho mảnh này thổ dân lục địa hóa thành một phiến đất hoang vu, không có một ngọn cỏ, thây ngang khắp đồng. Hắn hung dữ uy hiếp Hạ Bình, muốn giết sạch mảnh này lục địa nhân loại. A, nghe xong những lời này, Hạ Bình a một tiếng, trở tay chính là nhất trưởng, đập tại ba tháp trên đầu, nhất thời một cỗ như là đồi núi áp đỉnh lực lượng bạo phát đi ra. Không không không. Ba tháp hét lên một tiếng, đồng tử toát ra hoảng sợ, sợ hãi, không cam lòng, cùng hối hận chi sắc. Hắn muốn dãy rủa, muốn chạy trốn, nhưng là thân thể đều bị Hạ Bình gắt gao giam ở, căn là không thể động đậy. Hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Hạ Bình động thủ. Đông một chút, hắn toàn bộ thân thể đều nổ bể ra đến, khủng bố sức lực thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí truyền lại đến đầu, đem hắn toàn bộ thân thể đều chấn động thành một cục thịt tương, tứ phân ngũ liệt. Ba tháp, chết! Cái này ngoại tinh cường đạo tiểu đội trưởng cứ như vậy bị Hạ Bình nhất trưởng tươi sống chụp chết. Thổ dân, ngươi muốn chết! Nhìn thấy loại tình huống này, ta thu được gào thét một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, cơ hồ là tức điên, thanh âm như sấm, bốn phía cốc thủy tinh trong nháy mắt bị chấn động đến phân mảnh, choáng rung động. Rõ ràng hắn yêu cầu cái này nên xú thổ dân không cho phép giết hắn bộ hạ, muốn giết cũng chỉ có thể là hắn giết, nhưng là cái này thổ dân thế mà còn dám ngay mặt chém giết ba tháp, nhất trưởng đem hắn đập thành thịt vụn. Cái này nào chỉ là đánh mặt, đơn giản cũng là tại ở trước mặt rút hắn, không coi ai ra gì đến nhất định cảnh giới. Thân là Hồng Cân Tặc con trai của trưởng lão, hạm đội hạm trưởng, địa vị cao quý, lúc nào có người dám không nể mặt hắn, có thể nói hắn ngày bình thường đã sớm ương ngạnh thói quen, cho tới bây giờ chỉ có hắn ngỗ nghịch phần, không ai dám ngỗ nghịch hắn ra lệnh. Hiện ở cái này thổ dân cư nhiên như thế không nể mặt mũi, ở trước mặt giết hắn bộ hạ, nếu như hắn thật là biết nhẫn nại đến chuyện này, vậy hắn liền thật sự là rùa đen rút đầu. Tại Hồng Cân Tặc cái này cường đạo tổ chức không có không mảnh đất cắm rủi, không ai hội phục hắn. Thổ dân, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ tìm được ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Ta thu được ngửa mặt lên trời thét dài, thề với trời, tràn ngập hận ý. Nếu như Hạ Bình hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt hắn lời nói, hắn cam đoan sẽ lập tức xông đi lên, đem cái này phách lối thổ dân chém thành muôn mảnh. Hả, vậy bọn ta lấy? Phanh một chút, Hạ Bình một chân giẫm bạo cái này bộ đàm, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đống toái phiến, mà ta thu được hư nghĩ hình chiếu cũng nhất thời biến mất tại trước mắt mọi người. Muốn giết ta? Thật tình không biết ta cũng muốn giết ngươi. Rất nhanh ta liền sẽ các ngươi bọn này ngoại tinh cường đạo toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng. Dù cho này Hồng Cân Tặc không tìm đến mình, hắn cũng hội tự mình đi tìm bọn họ, từng cái làm thịt. Dám can đảm ở Vân Tiêu giới làm ra như thế chuyện ác, liền nhất định chuyện này vô pháp nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Hắn nhất định phải nhượng bọn này phách lối ngoại tinh cường đạo trả giá bằng máu. Chương 1072, muốn giết hắn cả nhà. Vũ trụ chiến hạm nội bộ. Lúc này liền truyền ra ta thu được tiếng gầm gừ, cùng cái chén rơi trên mặt đất tiếng vỡ vụn âm, nên xú thổ dân, đáng giết ngàn đao thổ dân, thế mà dám lớn lối như vậy, khinh miệt tại ta, ta đòi mạng hắn, muốn hắn chết ngay bây giờ, cả nhà đều đi chết. Hắn giận không kèm được. Tới này lần xâm lược, hắn tưởng rằng một trận tản bộ chiến tranh, chỉ cần hắn tại trên không trung yên tĩnh quan sát, liền tốt giống như xem phim, sau đó liền có thể đem bọn này thổ dân thu phục đến ngoan ngoãn. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được, thế mà xuất hiện như thế một cái phách lối thổ dân, bị tiêu diệt hắn 10 chiếc tiểu hình chiến hạm, đồ hắn hơn ngàn binh lính, cho hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất. Cái này khiến hắn như thế nào nhận loại sự tình này? Truyền đạt ta mệnh lệnh. Ta thu được gào thét một tiếng, lập tức đem còn lại binh lính triệu tập trở về, binh nhiễm trùng hoàng đảo. Ta muốn đem hết toàn lực, đem cái này thổ dân giết chết, đem hắn người nhà từng cái bắt lại, lăng trì xử tử. Ánh mắt hắn lộ ra hung tàn chi sắc, khát máu tàn nhẫn. Vì để cái này phách lối thổ dân trả giá đắt, hắn quyết định tạm thời bỏ dở những hành động khác, đem hết toàn lực, nhượng cái này thổ dân minh bạch cái gì gọi là nơi sâu xa trong vũ trụ lực lượng. Vâng. Rất nhiều binh lính đều là quát to một tiếng, bọn họ lập tức liên hệ phân tán đến vân tiêu giới các nơi, chính đang đuổi bắt Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc Dư Nguyệt Hồng cân tặc binh lính, để bọn hắn nhanh chóng trở về. Giờ phút này, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, 10 chiếc tiểu hình chiến hạm chính giữa không trung phi hành, tham tác nghi khí mở ra, bao trùm phương viên số vạn cây số, chính đang đuổi bắt những cái kia từ Vạn Yêu Sơn đảo tẩu yêu vương Dư Nguyệt. Dù cho những này yêu vương từ Vạn Yêu Sơn đào tẩu, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì những này ngoại tình cường đạo theo đuổi không bỏ, muốn bị tiêu diệt những này có uy hiếp tính yêu vương, chảm thảo trừ căn. Lúc này, không ít tốc độ chậm chạp, hoặc là chủ quan yêu vương đều bị ngoài hành tinh cường đạo bắt lại. Cái gì? Ba tháp bọn họ xảy ra chuyện, đối phó cái này thổ dân lục địa nhân loại, không chỉ có không thành công, ngược lại bị toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại, thậm chí kia nhân loại thổ dân còn tưởng là lấy hạm trưởng mặt, một trưởng vỗ chết ba tháp. Tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp 10 chiếc tiểu hình chiến hạm hồng cân tặc cường đạo bên trong, bọn họ đều là bị đột nhiên xuất hiện này tin tức kinh ngạc đến ngây người, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Không có khả năng, bọn này thổ dân đến tột cùng có chuyện gì bị tiêu diệt ba tháp bọn họ. Nói không sai, trước đó không người tham tác nghi khí đã cho thấy, đây chỉ là cái khoa học kỹ thuật lạc hậu thổ dân lục địa thôi, căn không thể chống lại chúng ta lực lượng. Vấn đề là thủ lĩnh không có khả năng nói dối, nói cách khác ba tháp cũng chết thật, này 10 chiếc tiểu hình chiến hạm cũng bị tiêu diệt, cho nên thủ lĩnh mới có thể tức giận, triệu tập chúng ta trở về. Cái này ở trong đến cùng phát sinh cái gì? Không rõ ràng. Bất quá bây giờ không có thời gian để ý tới bọn này tuổi mục yêu quái, đối phó đám kia thổ dân nhân loại mới là trọng chi trọng, cha ra trắng ba tháp bọn họ đến tột cùng kinh lịch cái gì. Đúng, lập tức trở về qua, không có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Rất nhiều hồng cân tặc cường đạo lập tức đạt thành chung nhận thức, còn lại những này yêu vương cũng chỉ là tiểu miêu 2-3 con thôi, tại tuyệt đối lực lượng dưới. Chúng nó căn lật không nổi sóng gió gì. Cho nên, bọn họ đều là từng cái rút lui, trèo lên chiến hạm, cấp tốc vũ trụ chiến hạm. Mà vô tận hải chỗ sâu, chính đang lùng bắt hải tộc yêu vương hồng cân tặc cường đạo cũng tiếp thu được mệnh lệnh. Bọn họ cũng không chút do dự, đều là lập tức từ bỏ truy tung không những hải tộc này yêu vương, cấp tốc. Đến bị những này ngoại tinh cường đạo đuổi bắt đến hấp hối. Sắp lâm vào tuyệt cảnh yêu quái nhất thời buông lỏng một hơi, chúng nó cũng là trước tiên biết được đám kia ngoại tinh nhân rút lui tin tức. Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Đám kia ngoại tinh xuất sinh rút lui. Không rõ ràng, bất quá xem bọn hắn bối rối bộ dáng, tựa hồ xuất hiện cái đại sự gì. Thật sự là quá tốt, nếu như tiếp tục đuổi bắt xuống dưới, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít yêu vương đều là bất đắc dĩ không thôi, chúng nó đơn giản bị đuổi giết đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, ai cũng không nghĩ tới đã từng xưng bá vân tiêu giới Vạn Yêu Sơn, hiện tại thế mà rơi xuống như thế ruộng đất. Mặc cho chúng nó sức tưởng tượng lại phong phú, cũng vô pháp nghĩ đến dạng này sự tình. Mỗi một cái đều là biệt khuất không thôi. Bất quá chúng ta về sau nên làm cái gì? Một cái yêu vương thở dài nói, hiện tại Vạn Yêu Sơn hủy diệt, bị đám kia ngoại tinh nhân chiếm cứ, chúng nó căn không có cách nào trở về. Thậm chí chúng nó còn trở thành tội phạm truy nã, bị bọn này ngoại tinh nhân đuổi bắt, lưu lạc làm chó mất chủ. Không biết, không ít yêu vương cũng rất lợi hại mê mang. Nhất tôn lão yêu vương trầm giọng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, việc cấp bách, vẫn là trước tính mạng mình, tìm tới một chỗ an toàn trốn. Dạng này tài năng thảo luận chúng ta bước kế tiếp hành động. Trước mạng sống, tài năng phản kích. Rất nhiều yêu vương đều là tán đồng gật gật đầu. Tin tức truyền tới. Đông nhiên ở giữa, một cái yêu vương trên thân bộ đàm vang lên, tựa hồ nhận được tin tức, nó mở ra vừa mở, trong mắt đều trừng ra ngoài. Thì ra là thế, ta rốt cuộc biết đám kia ngoại tinh nhân vì cái gì rời đi. Cái gì? Đông đảo yêu vương đều là nhìn lấy nó, hết sức tò mò. Tin tức từ Viêm Hoàng Đảo truyền tới. Này yêu vương sắc mặt cổ quái, đến Viêm Hoàng Đảo bị đám kia ngoại tinh cường đạo công phá, 10 chiếc tiểu hình chiến hạm đến, nhân loại đến cũng sắp bị ngoài hành tinh cường đạo bị tiêu diệt mới đúng, không nghĩ tới tiện nhân kia hạ bỗng nhiên giết ra tới. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn làm đến một chiếc khủng bố phi thuyền, có thể nhẹ nhõm diệt sát thần thông cảnh tu luyện giả. Kết quả, 10 chiếc tiểu hình chiến hạm bị tiêu diệt, hơn ngàn cái ngoại tinh cường đạo tử vong, đem bọn này ngoại tinh nhân giết hại trống không. Đoán chừng bọn họ chiếm được tin tức này về sau, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, phòng ngừa bị tiêu diệt từng bộ phận, mới cấp tốc đào tẩu. Nó đều không biết mình nên như thế nào hình dung chính mình nghe được tin tức này tâm tình. Từng có lúc, cái này đã từng tai họa toàn bộ vạn yêu sơn đứa bé loài người, hiện tại thế mà vô ý ở giữa cứu chúng nó nhất mệnh. Đã từng cái kia tiện tay liền có thể chạm giết nhân loại, hiện tại thế mà đều trưởng thành là có thể đánh giết thần thông cảnh nhân vật đáng sợ. Dù cho đây cũng không phải là mình thân thể thực lực, mà chính là mượn nhờ ngoại vật, nhưng là cũng không thể phủ nhận này nhân loại đáng sợ, ỷ vào chiếc phi thuyền này, có giết hại thần thông cảnh tu luyện giả chiến lược. Mà mẹ nó, nguyên lai là này Hạ Bình làm được tốt sự tình. Không biết vì cái gì, ta không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Mẹ ta, hôn đả này nhân loại cũng bắt đầu thai họa lên ngoại tinh nhân tới. Bọn này ngoại tinh nhân không may, lại dám đắc tội Hạ Bình, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Mẹ chứng, này nhân loại rất tà môn, đắc tội người khác không có cái nào có kết cục tốt. Cái này có trò vui nhìn. Rất nhiều yêu vương đều là cười trên nỗi đau của người khác, tâm tình mười phần sảng khoái. Tuy nhiên làm là địch nhân, này nhân loại Hạ Bình là đáng hận nhất địch nhân, chúng nó quả thực là hận thấu xương. Nhưng là nếu như xem như quân đội bạn lời nói, cũng tuyệt đối là cường đại nhất quân đội bạn, chúng nó đều chờ mong Hạ Bình cái này hỗn đản qua thai họa ngoại tinh nhân, tốt nhất song phương đánh cho lưỡng bại câu thương. Chương 1073, Yêu Thánh Điện Hạ. Chờ một chút, Linh Lung, còn có Thanh Loan đâu, các nàng ở nơi nào? Đông nhiên ở giữa, Thỏ Yêu Vương nhìn lấy bốn phía tuổi trẻ yêu quái. Nhất thời nó liền phát hiện Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan không biết khi nào đang chạy trốn ngay trong đại quân biến mất không thấy gì nữa. Nó không khỏi nhíu nhíu mày, sắc mặt rất là lo lắng, bởi vì đây là tương lai yêu tộc quật khởi hy vọng, đều là vô địch vương giả người kế tục, các nàng an toàn không thể sai sót. Đã tẩu tán. Trước đó bị đám kia ngoại tinh nhân đuổi bắt thời điểm, hai người bọn họ tựa hồ bị đám kia ngoại tinh nhân để mắt tới. Nói phải bắt được hai cái này thượng đẳng nô lệ, cho nên bọn họ liền hướng phía một phương hướng khác đào tẩu. Đáng chết ngoại tinh nhân, ta tuyệt đối tha không bọn họ. Cái này làm sao bây giờ, thánh nữ các nàng sẽ không bị ngoại tinh nhân bắt lấy đi. Yên tâm, nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, địa thế phức tạp, hai người bọn họ cũng là người thông minh, sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt lại. Đúng à, các nàng đều là thần thú. Trên thân khí vận nồng hậu dày đặc, tuyệt đối sẽ không chết yểu. Rất nhiều yêu vương cũng là rất lợi hại lo lắng, nhưng là hiện tại chúng nó tự thân cũng khó khăn bảo đảm, cũng rất khó qua chiếu cố nó hắn tuổi trẻ yêu quái, chỉ có thể là nhìn hai người bọn họ vận đạo. Thỏ Yêu Vương thở dài một tiếng, nó cũng không có biện pháp gì, đối mặt vạn yêu sơn vài vạn năm đến đại họa, bất luận cái gì yêu vương đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có hy vọng hai người bọn họ có đầy đủ vật khí, sẽ không gặp phải đặc biệt phiền phức. Giờ phút này, một chỗ trong vực sâu, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai người tại bị ngoài hành tinh người đuổi bắt trong quá trình, không cẩn thận từ một tòa núi lớn phía trên rớt xuống, trực tiếp liền rơi vào vực sâu vạn trượng. May mắn các nàng thân thủ bất phàm, còn phục dụng ngũ hành linh quả, lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Dựa vào không ngừng dẫm đạp vách núi treo leo, không ngừng chậm lại hạ xuống tốc độ, lúc này mới không bị đến quá lớn thương hại. Nếu không rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật xin lỗi, Thanh Loan tỷ tỷ, đều tại ta lỗ mãng, mới có thể rơi xuống tại cái địa phương quỷ quái này. Thỏ Linh Lung một mặt thầy náy, trước đó nếu như không phải nàng dọa đến hoang mang lo sợ, như là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi loạn đi dạo, cũng sẽ không bị đám kia ngoại tinh nhân truy sát đến cùng đường mặt lộ, sau cùng còn không cẩn thận rơi xuống tại chỗ này trong vực sâu. Không có việc gì, nếu như không phải là bởi vì ngươi lời nói, chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi đám kia ngoại tinh nhân truy sát. Thanh Loan an ủi, biểu thị nếu như không phải rơi vào thâm uyên, có lẽ còn chưa nhất định có thể thoát khỏi ngoại tinh nhân truy tung. Tỷ tỷ, Thọ Linh Lung lập tức liền ôm lấy Thanh Loan, nội tâm cảm thấy ủ ấm. Bất quá vấn đề là thế nào từ cái địa phương quỷ quái này ra ngoài. Thanh Loan nhíu nhíu mày, bởi vì chỗ này thâm uyên mười phần cổ quái, khắp nơi tràn ngập sương mù màu đen, căn thấy không rõ lắm 3 mét bên ngoài khu vực. Thậm chí vũ khí ở trong tựa hồ ẩn tàng làm người sợ hãi lực lượng, nàng thân là thần thú huyết mạch có thể, cảm giác được chỗ này thần bí thâm uyên không thể coi thường, có thể là một chỗ hiểm cảnh. Vâng! Đúng vào lúc này, đến trải rộng bốn phía sương mù màu đen, giờ phút này tựa hồ tiếp vào mệnh lệnh nào đó, nhao nhao lui tán, lộ ra một đầu rộng rãi đường, không biết kéo dài đến địa phương nào. Phát sinh cái gì? Thỏ Linh Lung nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, nàng nháy mắt, chằm chằm lấy trước mắt đầu này bỗng nhiên xuất hiện đường. Không rõ ràng, bất quá nơi này rất lợi hại cổ quái, có thể là có sinh linh mạnh mẽ ở lại đây, đối phương hẳn là chính mời chúng ta quá khứ. Thanh Loan đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng suy đoán ra cái này thần bí địa phương là có chủ. Đối phương có phải hay không là địch nhân? Thỏ Linh Lung lo lắng nói. Thanh Loan trầm giọng nói, hiện đang lo lắng cũng vô dụng, đối phương rất cường đại, nếu quả thật gây bất lợi cho chúng ta lời nói, cũng ẩn nút không, bất quá đối phương đã nhường ra một con đường đi ra, chí ít không là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, chỉ có thể là đi qua nhìn một chút. Thỏ Linh Lung gật gật đầu. Hai người liền hướng phía con đường này đi thẳng, đã đi 10 cây số, rốt cục đi vào cuối cùng. Chỉ gặp trước mắt xuất hiện một tòa cự đại hắc sắc cung điện, vô cùng nguy nga, tản mát ra khí thế khủng bố, phía trên điêu khắc thần bí cổ lão minh văn, tựa hồ hình thành một thể, ngưng tụ thành độc lập không gian. Các nàng cảm nhận được liền xem như Vạn Yêu Sơn cũng không có cái này hắc sắc cung điện khí thế khủng bố, như là hàng cổ liền lưu giữ ở cái địa phương này giống như, thâm bất khả trắc. Cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, một bóng người chậm rãi từ cung điện đi tới, nó trong tay chống một cây bích lục quả trượng, đầu mọc ra hai cái sừng dê, một mặt màu trắng sợi râu, tựa hồ là một đầu dê yêu. Chỉ là nó nhìn tuổi già sức yếu, thân thể suy yếu, phảng phất bị gió thổi qua, tiêu tùy lúc hội ngã xuống giống như, từ trên người nó đó có thể thấy được vô số tuế nguyệt trôi qua, từ đó lưu lại dấu vết. Nhưng là Thanh Loan lại không cho là như vậy. Trên người nàng huyết mạch mang đến cho mình mãnh liệt cảnh cáo, vị này lao yêu quái có lực lượng kinh khủng, cho dù là Vạn Yêu Sơn chi chủ cũng kém xa tít tắp nó. 3 và 5, thời gian dài như vậy quá khứ, lại có tiểu yêu quái đi vào yêu thánh điện hạ sao? Thật sự là thời gian rất lâu không có nhận đợi khách qua đường người. Lao Dương yêu mở ra đục ngầu con mắt, nhất thời liền tản mát ra một đạo u lan quang mang. Trong nháy mắt liền quét hình Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái thân thể. Một cái là phi cầm tộc, ân, thế mà ủng có thần thú Thanh Loan huyết mạch, là xuất hiện hiện tượng phản tổ sao. Tuy nhiên huyết mạch mỏng manh, nhưng lại tinh thuần, tiềm lực vô cùng, khó trách lão phu cảm thấy có khách quý đến cửa. Một cái là thỏ tộc, không tệ không tệ, lại là hiếm thấy thời không thỏ, có thời không thuộc tính, không được à, không biết bao nhiêu năm. Lão phu đều chưa thấy qua tiềm lực như thế hậu bối. Rất tốt, các ngươi rất không tệ, tiến vào yêu thánh điện hạ vấn đề không lớn. Lão Dương yêu rất là yêu thích nhìn lấy Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan, biểu lộ cũng so trước đó thư giãn không biết bao nhiêu lần. Yêu thánh điện hạ. Thanh Loan cũng là giật mình, nàng từng tại yêu tộc viễn cổ điển tịch nghe qua cái tên này, nghe nói đó là bồi dưỡng yêu thánh vô thượng truyền thừa chi địa. Nhưng là vô cùng thần bí, nghe nói nó vị trí thời khắc đều đang thay đổi, ai cũng không biết đến tột cùng ở nơi nào. Đã từng Vạn Yêu Sơn rất nhiều yêu vương cũng tiến về tìm kiếm, nhưng là đều không thu hoạch được gì. Dần ra, chúng nó liền khi cái này chỉ là truyền thuyết, cũng không phải là chân thực. Không nghĩ tới, nàng và Thỏ Linh Lung hai cái không cẩn thận liền đến yêu thánh điện hạ. Lão gia gia, có thể hay không nói cho chúng ta biết làm sao rời đi nơi này? Thỏ Linh Lung rất lợi hại có lễ phép hỏi, chúng ta tìm không thấy ra ngoài đường, đã lạc đường. Nàng muốn rời đi cái này tĩnh mịch quỷ dị phương. Rời đi, này là không thể nào, hữu duyên đi vào yêu thánh điện hạ, cũng chỉ có hai lựa chọn, một cái là chết, một cái khác liền là thông qua thí luyện, nếu không tuyệt đối vô pháp ra ngoài. Lão Dương yêu hòa ái cười một tiếng. Không, ta không muốn đợi ở chỗ này, ta muốn rời đi. Tuy nhiên lão Dương yêu cảm thấy mình rất hòa ái, nhưng là tại Thỏ Linh Lung trong mắt lại là cảm thấy rất khủng bố, không thông qua thí luyện liền phải chết, cái này là đáng sợ đến bực nào địa phương. Nàng co cẳng liền muốn trốn đi. Rời đi. Cái này có thể không phải do các ngươi, tiểu nữ hoa. Lão Dương yêu cười ha ha. Một cái khô cạn lao thủ nắm vào trong hư không một cái, không gian rung động. Lúc này, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cảm thấy mình bị một cỗ vô pháp địch nổi lực lượng bắt lấy, căn vô pháp phản kháng, như là lao ương bắt ở tiểu kê. Siêu một tiếng, lúc này các nàng liền bị ném vào tòa cung điện này, chui vào trong hắc ám. Chương 1074, Đồ Sắt Viêm Hoàng Đảo. Vâng! Giờ phút này, Viêm Hoàng ở trên đảo không, một chiếc cự đại vũ trụ chiến hạm xuất hiện, đây chính là Hồng Cân Tặc chiến hạm, bọn họ toàn bộ binh lực đều tụ tập lại, phân bố tại bốn phương tám hướng ngoại tinh cường đạo cũng trở về đến chiến hạm bên trong. Tiếp lấy bọn hắn liền ngựa không dừng vó đuổi tới cái này Viêm Hoàng đảo. Ta thu được ngồi ngay ngắn ở hạm trưởng vị trí bên trên, quan sát phía dưới hòn đảo này, ánh mắt lộ ra tùm sát khí. Cái kia nên nhân loại chết thổ dân cũng là tại hòn đảo này phía trên sao. Không sai. Một sĩ binh lập tức nói, nơi này chính là ba tháp đội trưởng bọn người xảy ra chuyện địa điểm. Bọn họ đều là tại hòn đảo này bị chém giết, nhưng là hiện tại không biết kia nhân loại thổ dân là dọa đến chạy trốn, vẫn là lưu tại nguyên chỗ cùng chúng ta chống lại. Thủ lĩnh, có cần hay không chúng ta trước quan sát một chút lại nói. Hiểu biết kỹ càng tình báo. Hắn xách ra bản thân đề nghị. Không cần. Ta thu được phất phất tay, lập tức bắn pháo cho ta, trực tiếp san bằng tòa này thổ dân hòn đảo, giết gà giật mình khỉ. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hung tàn ánh mắt, sát ý lâm nhiên. Đối với cái kia sát hại hắn nhiều như vậy nhân loại thủ hạ thổ dân, hắn đơn giản hận thấu xương, liền mặt đều không muốn cùng đối phương gặp. Liền muốn trực tiếp nã pháo doanh sát này tạp chủng thổ dân. Có thể đây có phải hay không là có chút quá vội vàng. Có binh lính chần chờ một chút, cảm thấy vẫn là hiểu biết một chút tình huống lại nói cũng không muộn. Vội vàng cái rắm. Ta thu được cười lạnh một tiếng, bất quá là một đám thổ dân thôi. Mạng bọn họ tính là gì, toàn bộ giết sạch đều không đáng tiếc. Tiểu tử kia dám giết hại ta Hồng Cân Tặc huynh đệ. Cái kia chính là cùng chúng ta đối nghịch người toàn diện đều phải chết. Dù cho tiểu tử kia không tại hòn đảo này thì thế nào, tiểu tử kia đã lựa chọn bảo hộ hòn đảo này thổ dân, liền chứng minh đảo này thổ dân cùng hắn có lớn lao quan hệ. Cho nên, những này thổ dân toàn diện đều đáng chết. Ta muốn đồ sát một hòn đảo, nhượng này thổ dân minh bạch, ta Hồng Cân Tặc không thể mạo phạm, một khi mạo phạm, xa đâu cũng giết. Hắn mười phần bá đạo, nói do cũng là muốn đổ một tòa đảo, nói cho đám kia ngu xuẩn nhân loại, đến tột cùng ai mới là không thể đắc tội đại nhân vật. Một khi đắc tội, hậu quả mười phần nghiêm trọng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủ lĩnh nói không sai, một đám thổ dân thôi, cũng dám giết chúng ta người, đơn giản không biết sống chết. Đổ một tòa đảo làm sao đủ, chờ đổ tòa đảo này. Chúng ta tiếp tục đem vùng biển này nhân loại toàn bộ giết, gian đe. Đây chính là đắc tội chúng ta Hồng Cân Tặc hạ tràng, ta muốn để những thổ dân đó minh bạch đạo lý này. Đúng, sát quang bọn này thổ dân, báo thủ rửa hận. Ta thu được những lời này, lập tức liền đạt được rất nhiều Hồng Cân Tặc tán đồng, thân là vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh cường đạo, phải có bá đạo như vậy cùng thủ đoạn độc ác, giết một mình ta. Liền phải giết đối phương cả nhà. Có giết nhầm chưa thả qua, đây mới là nhượng vũ trụ vô số người bình thường nghe tin đã sợ mất mật Hồng Cân Tặc. Động thủ, nã pháo. Ta thu được hết sức hài lòng nhìn lấy dưới tay mình biểu lộ, hắn cũng là muốn lợi dụng chuyện này, triệt để củng cố mình tại bọn này hồng cân tặc nội tâm địa phương, khiến cái này hồng cân tặc minh bạch, chính mình mặc dù là tặc đệ nhị, nhưng có phải thế không làm ăn chay? Ầm ầm. Lúc này, chiến hạm binh lính lập tức động thủ, mở ra vũ khí hệ thống, vô số năng lượng tụ lại, nhắm chuẩn Viêm Hoàng đảo, liền muốn đem hòn đảo này một pháo doanh bình, hóa thành hạt bụi. Nhưng là đúng vào lúc này, chiến hạm truyền đến khẩn cấp tiếng cảnh báo, một sĩ binh hoảng sợ kêu to lên, hỏng bét thủ lĩnh, phía trước có năng lượng khổng lồ hội tụ, có địch nhân chính hướng phía chúng ta nã pháo. Cái gì? Đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy, còn dám đối với chúng ta chiến hạm nã pháo? Ta thu được giận quá mà cười, hắn cũng còn không đối đám kia thổ dân động thủ đâu, hiện tại thế mà liền có người muốn đối bọn hắn chiến hạm động thủ, quả thực là to gan lớn mà ta. Là kia nhân loại thổ dân, công kích chúng ta là nhân loại thổ dân A. Binh lính kêu to lên, thông qua thăm dò hệ thống, bọn họ lập tức nhìn thấy cách bọn họ bên ngoài mấy chục km, chính hiện hiện một chiếc phi thuyền, họng pháo nhắm ngay chính mình chiếc này vũ trụ chiến hạm. Rất nhanh, một đạo thô to tử sắc lôi đình năng lượng, như cùng một cái lôi long, hướng phía chiếc này vũ trụ chiến hạm tập giết tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng trình độ. Đáng chết, vì cái gì không có phát sinh này thổ dân phi thuyền tồn tại, các ngươi đây là ăn tử đại sao? Ta thu được nhất thời giận tím mặt, bị địch nhân dạng này tới gần thế mà chiến hạm cũng không phát hiện, quá bất khả tư nghị. Đối phương có một cỗ tín hiệu cương ép tiến vào chúng ta chiến hạm trí nào bên trong, lâm thời quấy nhiều chúng ta dò xét thiết bị, che đậy chúng ta tham chắc hệ thống, cho nên mới không có phát hiện. Tên kia khẳng định có một đài cao cấp trí não, tính năng xa xa bao trùm tại chúng ta chiến hạm trên trí não. Binh sĩ kia không ngừng đánh, hy vọng có thể ngăn cản ngoại lai tín hiệu xâm lấn. Nhưng là không có biện pháp, này cỗ tín hiệu cưỡng ép đột nhập, như là đế hoàng, trong nháy mắt liền tiếp quản bọn họ chiến hạm toàn bộ quyền khống chế, để bọn hắn trở thành người bị công. Rất nhiều kỹ thuật nhân viên đều là hoảng sợ không thôi. Bọn họ chưa từng có cảm thấy như thế bất lực qua, như là bị một vị siêu cấp hacker tiếp quản bọn họ quyền sở hữu hạn, mọi cử động tại đối phương giám sát phía dưới. Mở ra phòng ngự hệ thống, lập tức mở ra năng lượng cháo, ngăn cản đối phương pháo kích, nếu không chúng ta toàn bộ người đều cho hết trứng, đều phải xong đời biết không. Ta thu được gầm thét lên. Hắn hoảng sợ không thôi, không ai so với hắn càng rõ ràng hơn. Nếu như cả tàu chiến hạm nổ tung lời nói, bọn họ trong nháy mắt liền sẽ bị tắt chết, quả quyết không có còn sống đạo lý. Đây chính là chiến tranh vũ trụ tàn khốc, cơ không có tù binh. Một khi tại nơi sâu xa trong vũ trụ khai chiến, chiến hạm nổ tung, cũng là thuyền viên chết hết hạ tràng. Giờ phút này hắn không còn có trước đó cản rỡ cùng thong dong, có chỉ là đối tử vong vô hạn hoảng sợ. Vô dụng. Đối phương phát động công kích là tử lôi pháo, là đại danh đỉnh đỉnh tử lôi pháo, chúng ta xong đời. Kỹ thuật nhân viên kêu to, bọn họ lập tức liền nhận ra này chiếc thần bí phi thuyền phát ra pháo kích. Tử lôi pháo, cho dù ở trong vũ trụ cũng là đại danh đỉnh đỉnh đại pháo, tuyệt không phải phổ thông năng lượng pháo có thể so sánh. Một khi phát động pháo kích, ngưng tụ ra lôi đỉnh năng lượng. So với bình thường năng lượng pháo càng thêm co xuyên thấu lực, tầm thường năng lượng cháo tại tử lôi pháo trước mặt như là đầu hũ yếu ớt. Thậm chí nó cũng là rất nhiều chiến hạm khắc tinh. Bởi vì bên trong chiến hạm bộ thật nhiều tinh vi điện tử linh kiện, một khi bị tử lôi pháo kích trong, lôi đỉnh khắp nơi tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt liền sẽ đem chiến hạm toàn bộ trọng yếu thiết bị phá hư, dẫn đến chiến hạm nổ tung. Nhưng là chính là bởi vì tử lôi pháo cường đại như thế, cho nên chế tạo kỹ thuật cũng cực kỳ cao minh, chỉ là bị cái nào đó vũ trụ đại quốc trường khống, xem như là không dẫn ra ngoài tuyệt mật kỹ thuật, mà lại giá trị liên thành, liền xem như hồng cân tặc cũng không có cách nào đạt được tử lôi pháo cường đại như vậy đại pháo, đó là dù cho có tiền, cũng mua không được đáng sợ vũ khí. Không. Ta thu được hét lên một tiếng. Bởi vì theo lấy bọn hắn nói chuyện, này đạo cự đại lôi đỉnh, như cùng một căn lôi thần trường mâu, trong nháy mắt liền đi tới, lập tức liền đem cả chiếc vũ trụ chiến hạm từ trong ra ngoài xuyên thủng. Đâm xuyên sắt thép, trong nháy mắt bị dòng điện hòa tan, to lớn điện lưu ở trong chiến hạm bộ tàn phá bừa bãi. Vâng! Trong nháy mắt, cả chiếc vũ trụ chiến hạm liền phát sinh cự đại bạo tạc, cứ như vậy từ trên cao rơi xuống, mất đi toàn bộ động lực, sinh hoạt ở trong chiến hạm bộ cường đạo cơ hồ bị đánh chết. Chương 1075, đe dọa. Ta thiên, một pháo liền đánh nát này chiếc vũ trụ chiến hạm, thật đáng sợ. Đến ta còn tưởng rằng lần này Viêm Hoàng đảo giữ nhiều lành ít đâu, không nghĩ tới là gặp dự hóa lành. Cũng coi như bọn này ngoại tinh xuất sinh không may, thế mà gặp được Hạ Bình. Chết hết liền tốt nhất, nếu như còn có còn sống, cũng nhất định phải giết chết hắn. Viêm Hoàng trên đảo, cũng có vô số nhân loại vương giả thấy cảnh này, từng cái đều là bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới đám kia hung tàn ngoại tinh cường đạo cũng là bị một pháo doanh chết, trốn đều không thể chạy thoát. Bọn họ cứ như vậy nhìn lấy này tàu chiến hạm rớt xuống, cứ như vậy rơi tại trên đại dương bao la mặt. Tựa hồ bởi vì chiếc chiến hạm này cũng có phòng đắm chìm hệ thống, y hải nguyên phiêu phủ ở trên đại dương bao la, không có chìm xuống. Nhưng là nó cũng khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều bốc lên hỏa diễm cùng khói đặc, hiển nhiên là không cách nào lại lần khởi động. Đoán chừng chiến hạm bên trong ngoại tinh nhân cũng bởi vì lần này công kích, đã bị chết 7-8 phần. Miêu tiên nhân, bọn này ngoại tinh cường đạo chết hết sao? Nguyệt thần hào nội bộ, Hạ Bình dò hỏi. Không, còn có hai cái không chết, có sinh mệnh đặc thù, bọn họ trở về từ coi chết. Miêu tiên nhân lập tức khởi động thăm dò sinh mệnh hệ thống, lúc này cảm giác được chiến hạm bên trong còn có hai cái còn sống sinh mệnh. Vừa dứt lời, phanh một chút, từ chiến hạm ở trong lập tức phá vỡ một cái động lớn, lúc này liền bay ra hai bóng người. Chỉ gặp một cái tuổi trẻ nam tử ăn mặc một thân hắc sắc khải giáp, toàn thân bao phủ một đoàn năng lượng, cứ như vậy xuất hiện tại giữa không trung, tựa hồ vừa rồi tử lôi pháo uy lực không có trọng thương hắn. Cái này nam tử trẻ tuổi thình lình chính là hạm trưởng ta thu được. Trên người hắn hắc sắc khải giáp chính là linh khí cấp bậc pháp bảo, tên là hắc giáp khải giáp. Cái này linh khí chính là từ trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh hung thú hắc giác cự thú trên thân hai cái sừng chế tác mà thành, dạng này sừng cứng rắn vô cùng, so kim cương còn cứng rắn. Luyện khí đại sư lợi dụng loại tài liệu này, lại phụ trợ còn lại chân quý khoáng thạch, đi qua thời gian 3 năm, tốn hao vô số, lại tuyên khắc minh văn trận pháp, cuối cùng mới đoán tạo đi ra, giá trị liên thành. Có thể nói, nó phòng ngự lực cực kỳ cường đại, có thể ngăn cản được luyện bảo cảnh cường giả công kích. Bất quá liền xem như phòng ngự cường đại tới đâu, nó cũng là một món pháp bảo, cần nhân pháp tác phẩm tâm huyết vì nguồn năng lượng tài năng khu động. Cho nên, đi qua vừa mới khủng bố như vậy nhất kích, ta thu được miễn cưỡng sử dụng cái này phụ thân tặng cho bảo mệnh pháp bảo, mới tại vừa rồi nổ tung ở trong may mắn sống được nhất mệnh. Bất quá ngay cả như vậy, trên người hắn pháp lực cũng hao tổn đến 7-8 phần, xưa nay chưa từng có suy yếu. Mà một cái khác còn sống thì là một vị trung niên nam tử, hắn chính là ta thu được bảo tiêu Trình Thành. Tuy nhiên trên người hắn không có linh khí, nhưng là cũng có một kiện đỉnh cấp phòng ngự bảo khí. Lại thêm hắn thân thể là luyện bảo cảnh tu luyện giả, thực lực không biết so ta thu được cường đại đến mức nào, dù cho có thiên địa quy tắc áp chế. Bằng vào hắn kinh nghiệm cùng lực lượng, cũng kịp thời tránh thoát đại bộ phận thương tổn, từ vừa rồi nổ tung ở trong còn sống sót. Nhưng là hắn cũng 10 phần chật vật, trên thân nhận một số bị thương. Siêu. Đúng vào lúc này, Nguyệt Thần Hào tại Hạ Bình mệnh lệnh dưới, lập tức tới gần hai người, cứ như vậy cùng bọn hắn xa xa tương đối. Thổ dân. Ta thu được nhìn lấy chiếc phi thuyền này, con mắt lộ ra cừu hận ánh mắt. Hắn đơn giản hận không thể lập tức đem chiếc phi thuyền này xé thành mảnh nhỏ. Nếu như không phải cái này hỗn đản thổ dân mở chiếc phi thuyền này tới quấy rối, xáo trộn hắn toàn bộ kế hoạch, hắn làm sao lại tổn thất thảm trọng như vậy, toàn bộ hạm đội đều góp đi vào. Hắn cũng không biết, nếu như chuyện này bị Hồng Cân tặc cao tầng biết về sau, đến tột cùng sẽ cỡ nào tức giận. Đoán chừng coi như phụ thân hắn là trưởng lão, cũng sẽ bị Hồng Cân tặc trùng điệp trừng phạt, ngày sau không còn có thăng chức thời cơ. Có thể nói, Hạ Bình loại hành vi này triệt để hủy hắn tiền đồ, có thể nghĩ hắn đối Hạ Bình hận ý, cho dù là Tam Giang nước cũng vô pháp rửa sạch sạch sẽ. Giết hắn. Hạ Bình ra lệnh, hắn không có hứng thú cùng những cường đạo này nói nhảm cái gì, dám đến xâm lấn nhân loại thế giới, còn ở nơi này đại khai sát giới, nhất định phải trả giá bằng máu. Trước đó này 150 triệu nhân loại vô tội linh hồn còn không có yên nghỉ đâu, nhất định phải dùng những này ngoại tinh cường đạo đầu lâu lễ tế, mới có thể để cho những này oan hồn thanh thản ổn định lên đường. Vâng! Lúc này, Nguyệt Thần Hào vũ khí hệ thống lần nữa khởi động, tử lôi pháo cấp tốc tích lũy năng lượng, lôi tinh cũng cấp tốc tiêu hao. Dừng tay, thổ dân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cảm giác được Tòng Nguyệt Thần Hào truyền đến khí tức nguy hiểm, ta thu được nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, lập tức hét lớn một tiếng, ngươi có biết hay không đứng tại trước mắt ngươi đến tột cùng là nhân vật nào? Ta thế nhưng là Hồng Cân tặc con trai của trưởng lão, địa vị cao quý, nếu như ngươi giết ta, tất nhiên sẽ nhằm chúng phụ thân ta tức giận, đến lúc đó Hồng Cân tặc đại quân áp cảnh. Các ngươi những này thấp hèn thổ dân toàn diện đều phải cùng ta cùng một chỗ chôn cùng biết không? Ngươi căn không biết mình đến tột cùng đắc tội một cái như thế nào thế lực to lớn, ngươi căn không biết mình đến tột cùng cùng một cái bao nhiêu đáng sợ tổ chức tại đối nghịch. Hắn gào thét một tiếng, liên tục đe dọa Hạ Bình. Thổ dân huynh đệ, tranh thủ thời gian dừng tay. Trinh Thành cũng thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian mở miệng. Hy vọng giảm bớt Hạ Bình động thủ suy nghĩ, nếu như ngươi giết chúng ta, sự tình liền không còn cách nào vãn hồi, chúng ta chỉ là Hồng Cân tặc một phần lực lượng thôi, chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Nếu là ngươi giết thủ lĩnh, Hồng Cân tặc là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi những này thổ dân, toàn bộ thổ dân đại lục đều sẽ hóa thành một phiến đất hoang vu, cái xác không hồn, không ai có thể còn sống. Ngươi vẫn là không nên vọng động. Vạn sự đều có thể thương lượng. Hắn hy vọng Hạ Bình đừng quá mức xúc động, một khi làm ra chuyện này, chỉ sợ liền không còn cách nào vãn hồi. Cho dù là vũ trụ một ít nhân loại tiểu quốc, cũng không dám đắc tội Hồng Cân tặc khổng lồ như vậy cường đạo tổ chức. Chớ đừng nói chi là chỉ là thổ dân, đắc tội Hồng Cân tặc, cây kia là tự tìm đường chết. Không cần, sớm muộn ta cũng sẽ đồ Hồng Cân tặc, các ngươi đều lên đường đi. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nếu như không phải có Miêu Tiên Nhân ở chỗ này, nói không chừng chính mình thật đúng là sẽ bị hai cái này ngoại tinh nhân hù dọa, cho rằng Hồng Cân Tặc không cách nào chống lại quái vật khổng lồ. Nhưng là Hồng Cân Tặc lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một đám tinh tế cường đạo thôi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng lao thử. Mà lại Hồng Cân Tặc tổng bộ khoảng cách Vân Tiêu giới 10 phần xa xôi, cho dù tìm được tin tức muốn tới đây, cũng không biết bao nhiêu năm về sau. Có thời gian dài như vậy xem như giảm sóc, hắn cũng có thể tìm được biện pháp nhẹ nhõm giải quyết Hồng Cân Tặc. Hai cái này ngoại tinh cường đạo coi là đe dọa chính mình vài câu, hắn liền sẽ tha cho bọn hắn nhất mệnh, quả thực là nằm mơ. Vâng! Vừa dứt lời, tử lôi pháo lập tức phát xạ, một đạo cự đại tử sắc lôi đỉnh từ trên cao hạ xuống tới, như là tinh chuẩn theo dõi đạn đạo giống như, trong nháy mắt liền đánh vào Trịnh Thành cùng ta thu được hai cái ngoại tinh cường đạo trên đầu. Thổ dân, ta dù cho làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thu được khàn cả giọng, trên người hắn pháp lực đã sớm hao tổn đến 7-8 phần. Đối mặt dạng này tử lôi pháo uy lực, làm sao có thể tránh né tránh được đến, lập tức ở giữa cái này một pháo. Hắn hiện tại hối hận ruột đều lục, sớm biết nơi này thổ dân khủng bố như thế. Đánh chết hắn cũng sẽ không đi vào nơi này đến, nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Khi tử lôi pháo hạ xuống, liền xem như linh khí hắc giáp khải giáp cũng ngăn cản không nổi, nhất thời liền bị điện thành một khối than cốc.